Diệp Hy tiến hành đồng bộ, hôn yêu. Phủ, đồng thời hai tay cao cao nâng lên hai mảnh lửa nóng ngạo nghệ ưỡn lên tuyết trắng khe mông, tách ra cặp kia mỹ nhân chân, chuẩn bị tấu vang kia động lòng người tính cùng yêu nhạc khúc. Đăng bởi. Chương 772, Nhật Bản nữ nhân. Sắc trời dần dần muộn, lúc này cực nhạc đảo tại du khách sung sướng chơi một ngày sau đó, chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Nguyên bản cùng Diệp Hy cùng đi hành khách, cũng hơn nửa không có đi ra khỏi gian phòng. Bọn hắn hiện tại hận không thể những cái kia cảnh sát hình sự quốc tế sớm một chút cho đi, liền lập tức rời đi nơi này. Dù sao bọn hắn thế nhưng là thẳng đến có một cái giết người xen lẫn trong đó. Bất quá đối với những này, Diệp Hy căn bản cũng không có lời gì tốt lo lắng. Để Tô Mị phái người vụng trộm đem Hỏa Nhi cùng Tần Nhã Mẫu, nữ hai người giám thị, hắn ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Mà Tần Mẫn Băng cùng chồng nàng đang nhìn không thực nghiệm thất về sau, lớn đàm tiên tiến, hận không thể lập tức liền đầu nhập trong nghiên cứu đi. Trương Tiên Sinh càng là ở tại trong phòng, tâm bắt đầu nghiên cứu tư liệu. Vì tiếp xuống nghiên cứu đánh tốt cơ sở, nhìn ra được cái này một cái nghiên cứu của nhân, tuyệt không quan tâm lạnh nhạt thê tử của mình. Bất quá làm thê tử của hắn, Tần Mẫn Băng lúc này nghĩ lại là Diệp Hy đứa trẻ này. Lúc này Tô Mị, ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngủ, Diệp Hy lại hết sức tinh thần, từ trong phòng đi ra. Đi tới tầng này trên ban công, một trận cảm thán. Lần trước tới thời điểm, cùng hiện tại kém xa. Xem ra chính mình cũng đang từ từ cải biến. Cũng không biết về sau đường sẽ như thế nào. Còn chưa ngủ sao? Lúc này từ trong phòng đi ra Tần Mẫn Băng cũng đi đến ban công, chỗ khác biệt chính là Tần Mẫn Băng tại lầu 2, mà Diệp Hy tại lầu 3. Nhìn xem dưới lầu mặc đồ ngủ mỹ nhân nhi, Diệp Hy cười nói, ta nhớ ngươi lắm. Hừ, ta nhìn ngươi là phong lưu khoái hoạt xong đâu. Tần Mẫn Băng cũng từ Diệp Hy trong miệng biết được Tô Mị cũng là hắn nữ nhân, trong lòng kinh ngạc về phần, đối với cái này mình mất. Thân Nam Hải cũng nhiều một tia hiếu kỳ. Dù sao, Tô Mị có thể trở thành cực nhạc đảo lão bản nương, cũng là có nhất định thủ đoạn. Nhất là tại Smith chết về sau, nàng tiếp quản cực nhạc đảo, so với lúc trước trượng phu quản lý thời điểm còn tốt hơn, cái này đã chứng minh năng lực của nàng. Diệp Hy cười cười, nói, muốn hay không đi lên. Tần Mẫn Băng ngậm miệng, ngươi làm sao không xuống? Tốt, ngươi đợi ta một chút. Diệp Hy cười cười, lập tức đi hướng thang lầu hướng dưới lầu đi qua. Giao bạch ánh trăng bao phủ cả một cái cực nhạc đảo, phong cảnh đẹp, nhưng là người càng đẹp. Tần Mẫn Băng vẻ đẹp, Diệp Hy là hưởng qua một lần, cũng không thể so với hắn những nữ nhân khác chênh lệch. Theo một trận làn gió thơm trôi nổi đến gần, Tần Mẫn Băng đã nhào vào Diệp Hy trong ngực, không có dư thừa ngôn ngữ, không cần kích tình áp ủ, đôi cánh tay lập tức quấn lên thân thể đối phương. Hai bộ bờ môi lập tức giống nam châm đồng dạng chăm chú dính vào cùng nhau. Hai người chăm chú địa tướng ôm lấy, lúc này im ắng thi đấu coi âm thanh, không có bất kỳ cái gì động tác càng có thể biểu đạt ra giữa lẫn nhau nồng tình mật ý, hai đầu lưỡi không hẹn mà cùng ở trong miệng lẫn nhau, đói khát đòi hỏi lấy đối phương nước bọt, thẳng đến tất cả mọi người hôn đến không có cách nào lại hít thở, vẫn thật lâu không muốn tách rời. Tần Mẫn Băng toàn thân mềm mại say ngã trong ngực Diệp Hy, hà hơi như lan, tinh mâu nửa khép, mặc cho Diệp Hy nhẹ nhàng ôm lấy nàng thả nằm ở đại sảnh trên ghế salon. Diệp Hy ôn nhu mà nhìn xem nét mặt của nàng biến hóa, nhẹ vô về nàng quanh thân trượt như mỡ dê cơ. Ra, hai hạt khéo léo đẹp đẽ đã mất thăng bằng vểnh lên lồi mà lên, hai chân khó chịu lẫn nhau lau sạch, bức thiết khát vọng Diệp Hy đi cho tạ an ủi. Diệp Hy một tay che ở Tần Mẫn Băng no bụng, đầy nhũ phòng bên trên chậm rãi xoa. Vò, một tay ngả vào nàng giữa hai chân nhẹ nhàng tách ra, ấn ở phía trên làm trọn. Đùa. Ừm. Tần Mẫn Băng nàng hô hấp chuyển gấp rút, nghiến chặt hàm răng. Vốn là trời sinh dị bẩm mẫn cảm thân thể dần dần hiện lên một tầng màu hồng, càng lộ ra hoạt sắc sinh hương, bách mị thiên tiểu. Diệp Hy nhịn không được nằm đến Tần Mẫn Băng trên thân, mà cái sau thì là lập tức gấp không kịp đem Diệp Hy kéo vào trong ngực. Diệp Hy tinh tế phẩm vị nàng hai hạt rất tự hào tại trên lồng ngực lau sạch cảm giác tuyệt vời. Xuyên thấu qua từ ngoài cửa sổ bắn vào yếu ớt tia sáng, nàng thức tha dáng người linh lung bay bổng tận hiện Diệp Hy trước mắt. Áo ngủ bị xốc lên, khiến một đôi nhũ phòng vô cùng sống động, chạm vai tóc dài thẳng tắp rũ xuống hạt dưa hình khuôn mặt hai bên. Tu bổ rất chỉnh tề lưu biển tại trên trán đủ lông mày hoành xuyết, tôn lên hai con mắt hạnh vừa lớn vừa tròn. Lúc này Tần Mẫn Băng trên mặt đỏ ửng làm nàng đã có thanh xuân thiếu nữ ngượng ngùng, lại ngậm thành thục nhân thê phong vận. Diệp Hy ngẩng đầu vừa định đáp lại, ánh mắt vừa lúc rơi vào ngực của nàng. Mức bên trên, một đôi lại lớn lại bạch sữa, từ nửa phần trên trượt ra ngực, che đậy bên ngoài. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ổn định tâm thần trả lời, ngươi thật đẹp. Thật sao? Nàng vừa nói, ta trước kia từng lên qua hai đường chương trình học. Ngươi thử một chút thủ nghệ của ta thế nào? Vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng cầm bước lên Diệp Hy bả vai tới. Nói thực ra, nàng kỹ xảo thật không dám lấy lòng, mới đầu còn tại trên vai trái vò phải theo, nhưng án lấy lại đi dạng, một đôi nhũ phỏng tại Diệp Hy trên lưng càng thiếp càng chặt. Diệp Hy cảm thấy kia hai viên thịt cầu đối với mình phần lưng đè ép, so Tần Mẫn Băng ngón tay tại hắn dưới bả vai cường độ còn muốn tới nặng, nhưng là mang cho Diệp Hy cảm giác thoải mái nhưng cũng cường liệt nhiều. Dù sao vừa rồi cùng Tô Mị ở giữa còn không có thỏa thích phát hiện, Diệp Hy di niệm còn chưa tiêu tán. Diệp Hy nhắm mắt lại tùy ý nàng dùng hai đoàn thịt mềm giúp mình. Thời gian dần qua, Diệp Hy phát hiện nàng có chút da. Quỹ, mặc dù nhũ phòng còn đặt ở sau lưng mình vào động, nhưng hai con đầu ngón tay lại từ đầu vai dần dần trượt, ngả vào trong quần áo lấy Diệp Hy cơ ngực, đến cuối cùng, lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọn. Đùa với Diệp Hy trước ngực hai hạt đậu đỏ. Thế này sao lại là, đơn giản chính là nam nữ làm. Yêu trước điều. Tình mà. Diệp Hy có thể làm không phải Liễu Hạ Huệ, bốc cháy lên Di Diệm giống như lửa cháy đổ thêm dầu, từng ngụm từng bước xâm chiếm lấy hắn chỉ có kiên nhẫn, đệ đệ không tự chủ được ngóc lên đầu tới. Tần Mẫn Băng lưu ý đến Diệp Hy phản ứng sinh lý, một tay tiếp tục chọn. Đùa với Diệp Hy, một tay chậm rãi chuyển qua hắn hở ra trên đũng quần, toàn bộ thân thể áp vào ta trong ngực, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp Diệp Hy thai đồng thời, lại kéo ra hắn khóa quần. Thật lớn a. Tần Mẫn Băng một chảo ở liền không muốn buông tay. Diệp Hy hô hô thở hổn hển, toàn thân khô nóng, đứng ngồi không yên. Di lửa như liệu nguyên liệt hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản, không phải lập tức không thể. Diệp Hy liều lĩnh xoay tay đem nàng ôm ngồi trên chân, hai ba lần đưa nàng áo còn lại mấy khỏa cúc áo vội vàng giải khai, nắm chặt ngực. Chụp vào bên trên đẩy, hai cái trượt như mỡ dê nhũ phòng chớp mắt liền bị hắn nắm tiến trong tay. Tần Mẫn Băng xem ra nàng cười cười cười, nhìn ngươi cấp sắc thành bộ dạng này, tuyệt không giải ôn nhu, người ta cũng không phải không cho ngươi làm. Nói, chính nàng đưa tay đến phía sau nhẹ nhàng bóp, thuần thục mở ra ngực. Che đậy nút thắt, gấp muốn xúc động. Làm Diệp Hy một thanh ôm lấy nàng gác qua dưới thân nằm xuống, đầu tiên lột đi ngực của nàng. Che đậy ném trên mặt đất, lập tức nhấc lên quần của nàng, thô lỗ đem đầu kia nhỏ hẹp quần lót một tay thoát đi, trước sau bất quá vài giây đồng hồ, nàng toàn bộ liền trở nên chỉ riêng thoát thoát một kia. Không treo. Tần Mẫn Băng đối Diệp Hy bạo lực đối đãi không lấy vì ngang ngược, ngược lại một mặt thích như mật ngọt biểu lộ, còn thừa dịp Diệp Hy đang thoát áo cởi quần đứng không, đem trên người mình duy nhất đầu kia quần dài cũng tháo xuống, sau đó mở ra chân, một bộ mời. Quân vào của tao. Sóng bộ dáng. Nhưng lại tại lúc này, phía ngoài cảnh báo lại vang lên. Có người xâm lấn nơi này. Diệp Hy rất rõ ràng một tòa này biệt thự thế nhưng là lắp đặt không ít giám sát, không mang theo người tự tiện xuống tới, lập tức liền sẽ kéo còi báo động. Thế nào? Tần Mẫn Băng thế nhưng là giật nảy mình. Diệp Hy y nguyên ép ở trên người nàng, nói, chúng ta đi phòng ngủ chính nhìn xem. Nói, vậy mà thoáng cái đè xuống. Ô hát. Hai người hợp hai là một, Diệp Hy lại duy trì viên hầu lên cây tư thế, ôm Tần Mẫn Băng đi lên lầu 3. Khi trở lại Tô Mị gian phòng thời điểm, Tô Mị đã tỉnh táo lại. Cho dù đối với Diệp Hy dạng này gìn loạn có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đóng cửa lại, nói, chúng ta nhìn xem là ai xuống tới. Ừm. Diệp Hy ôm Tần Mẫn Băng, lại đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở, vậy mà dạng này động. Tô Mị thầm mắng một tiếng, mở ra giám sát thiết bị, lại thấy được một người mặc quần áo thể thao nữ nhân. Lại là nàng. Chính là trước đó tại Hồng Kông biến mất là Mỹ, không nghĩ tới nàng thế mà trở về nơi này. Mặc dù biết nàng giống như cũng tới cực nhạc đảo, nhưng là Diệp Hy không nghĩ tới nàng có thể như vậy xuống tới. A, Diệp Hy một trận gấp rút tiến công phía dưới, Tần Mẫn Băng lập tức thua trận. Các ngươi ở chỗ này, ta đi xem một chút. Diệp Hy nhìn xem tại đã toàn thân vô lực Tần Mẫn Băng, tại trên mặt của nàng hôn một cái về sau, mặc quần áo tử tế, lập tức đi ra khỏi phòng. Lại nói Lạc Mỹ lúc này ngay tại phiên muộn, không nghĩ tới một tòa này biệt thự thế mà ngẫu hiện đại như thế hệ thống phòng ngự, vậy mà thoáng cái đem chúng quanh đại môn đều đã khóa. Bất quá không sao. Như vậy, hắn hẳn là sẽ biết mình tới a. Lạc Mỹ cũng không có ác ý, nàng cảm thấy mình hẳn là gặp hắn một chút. Dù sao tại lần trước Hồng Kông thời điểm đi không từ giã. Dù sao, mình cùng hắn từng có phu thê chi sự, hơn nữa còn là hắn cướp đi mình xử nữ chi thân. Mặc dù Nhật Bản đại đa số nữ nhân đối với thân thể không coi trọng, nhưng cũng không đại biểu tất cả mọi người dạng này. Lạc Mỹ chính là trong đó khác loại, Diệp Hy thế nhưng là nàng nam nhân đầu tiên, nói thế nào cũng có địa vị nhất định. Người đã đến. Lạc Mỹ lúc này ở chờ đợi. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc, lập tức xoay người sang chỗ khác, quả nhiên, ở giữa Diệp Hy lúc này đã từ một chỗ mở ra cửa đi tới. Giữa chúng ta, Diệp Hy nghĩ đến lần trước Sơn Khẩu tổ tập kích ra ra mình sự tình, ngươi không cảm thấy hẳn là cho ta một lời giải thích sao? Lạc Mỹ mím môi, chỉ bên kia một chỗ đỉnh nghỉ mát, ngồi xuống nói chuyện đàm, như thế nào? Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, hai người một trước một sau đi hướng về phía bên kia. Ngồi xuống về sau, Diệp Hy cũng không có đầu tiên nói chuyện, mà là nhìn xem Lạc Mỹ. Mà Lạc Mỹ thì là cúi đầu, tựa hồ có chút không biết hẳn là từ nơi nào mở miệng. Thật lâu về sau, nàng lại thở dài nói, ra ra ngươi sự tình, ta rất xin lỗi, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, đây không phải là ta ý tứ. Đó là ai? Mặc dù Diệp Hy cũng biết, nhưng là hắn rõ ràng hơn nếu như muốn triệt để thu phục cái này Sơn Khẩu Tổ Thiên Kim, nhất định phải dùng chút thủ đoạn, cho nên đành phải tiếp tục sụ mặt. Lạc Mỹ dừng một chút, nói, là thúc thúc ta. Thúc thúc của ngươi cầm quyền rồi. Diệp Hy giật nảy mình. Lạc Mỹ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hiện tại ta cũng là bị ép bất đắc dĩ. Mà lại, muội muội ta còn bị hắn giam lỏng. Lần trước cùng Đôn Y liên hợp lại cũng là hắn ý tứ. Vậy sao ngươi tới này? Diệp Hy thần sắc nhu hòa một điểm. Lạc Mỹ nói, ta biết ngươi sẽ đến, cho nên liền tới. Tìm ta? Diệp Hy kinh ngạc. Không cần hoài nghi, hiện tại thúc thúc ta cũng biết trên người người khả năng có lúc trước Sở Mít nghiên cứu virus. Lạc Mỹ nói. Diệp Hy trầm mặc một chút, nói, hắn muốn thế nào? Phái người bắt ngươi trở về. Lạc Mỹ nói, nguyên bản hắn là dự định tại du thuyền bên trên động thủ, bất quá bị ta đã biết, lập tức âm thầm phái người đem ba cái hắn người giết. Đăng bởi. Chương 774, bay tới tình cảm nồng nàn, Hàn Tuyết. Đang cảm thán cái gì a? Diệp Hy ôm bờ eo của nàng hỏi. Lạc Mỹ nói, không có gì. Diệp Hy cười cười, nhìn xem nàng kia mặt đỏ lên, không còn nói, mà là cùng với nàng cùng một chỗ lặng lẽ đi ra biệt thự. Lúc này ban đêm sắc trời rất đậm, không có nửa điểm ánh trăng. Mặc dù cực nhạc đảo trên đường phố đều có đèn đường, bất quá bọn hắn cũng không có đi đại lộ. Trước mặt khách sạn, chính là ta thúc thúc khổ hắn chỗ ở. Lạc Mỹ chỉ vào phía trước một mảnh khu dân cư. Bởi vì nơi này thuộc về hải đảo quan hệ, cho nên kiến trúc độ cao đều rất thấp, bình thường chỉ có 4, 5 tầng lầu. Phía trước chính là vì du khách chuẩn bị khách sạn. Có bao nhiêu người? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Lạc Mỹ nghĩ nghĩ, nói, nếu như không có ngoài ý muốn, thúc thúc ta hẳn là sẽ mình một cái phòng, bất quá hắn gian phòng hẳn là sẽ có một cái nam nhân khác. Nam nhân kia cũng là hắn thủ hạ, về phần những người còn lại, thì là phân bố ở chung quanh. Thúc thúc của ngươi cùng nam nhân ngủ cùng chỗ. Diệp Hy trên mặt lập tức lộ ra kỳ quái cười xấu xa. Tựa hồ là nhìn hiểu Diệp Hy ý cười, Lạc Mỹ đỏ mặt gật đầu, ừm, đúng vậy, hắn thích nam nhân. Ha ha, không nghĩ tới vẫn là cái đoạn bối sơn, gay, ha ha. Diệp Hy cười to một tiếng. Xuyệt, đừng như vậy lớn tiếng. Lạc Mỹ lường hắn một cái. Bất quá Diệp Hy ngược lại là không có để ở trong lòng, mà là lôi kéo nàng đi vào cái này một mảnh khách sạn khu cửa sau. Có Tô Mị lão bản nương này tại, những nhân viên kia còn chưa giả trung thực thực nghe lời. Diệp Hy cùng Lạc Mỹ mặc vào khách sạn quần áo lao động về sau liền quang minh chính đại đẩy một chiếc xe nhỏ ra ngoài. Mặc dù lần này từ Bắc Kinh ngồi du thuyền tới lữ khách không dám ra ngoài, nhưng là những người kia dù sao chỉ là chiếm cứ số ít, cũng không phòng bên ngoài tuyệt đại bộ phận người vui đùa. Hiện tại lúc này, ngược lại là có không ít lữ khách còn tại bờ biển chơi đùa. Còn có chính là tiến vào trung ương một cái kia to lớn mê cung. Hiện tại cơ động khu trò chơi đã đình chỉ, nhưng bên ngoài vẫn là có không ít người tại. Dù sao, trên biển đảo nhỏ bóng đêm, đồng dạng say lòng người. Chúng ta tách ra làm việc, ta hiện tại mặc thành dạng này, còn đội mũ, đoán chừng hắn sẽ không nhận ra ta tới, ngược lại là ngươi không giống. Thúc thúc của ngươi rất có thể phát hiện ngươi. Diệp Hy thấp giọng nói. Lạc Mỹ cũng không có làm sao kiên trì, nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ừm, ta bất quá là đi dò thám hư thực mà thôi. Diệp Hy xe đẩy toan, một mực hướng Lạc Mỹ nàng thúc thúc tổ cựu gạ họa khang người gian phòng đi đến. Là gian này phòng A. Diệp Hy nhìn một chút bảng số phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bất quá, bên trong nhưng không có bất kỳ đáp lại. Thế nhưng là Diệp Hy rõ ràng nghe được bên trong kia tivi phát ra thanh âm. Diệp Hy lần nữa gõ cửa. Lúc này, một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, cái nào hô trướng. Lời này là dùng tiếng Nhật nói, nếu không phải Diệp Hy lúc trước vì có thể nhìn hiểu A vở phiến cũng đi học tập, hiện tại thật đúng là sẽ không nghe được rõ ràng. Đưa bữa ăn. Diệp Hy kéo xuống vành nón, che chắn lấy chính mình. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, một cái thân trên trần trụi tráng hán xuất hiện tại Diệp Hy trước mắt, à, vào đi. Người trung niên này trên mặt thần sắc cũng không quá đẹp đẽ. Diệp Hy mặc dù không có xem, nhưng là cũng có thể cảm giác được, cái này chung quanh cửa gian phòng, cũng cơ hồ trong cùng một lúc nhẹ nhàng mở ra. Quả nhiên, Tô Cựu Gà Họa Khang tay của người hạ tại phụ cận thủ hộ lấy. Bất quá Diệp Hy cũng không lo lắng. Đẩy toa ăn đi vào, Diệp Hy chỉ gặp trên đại sảnh quần áo loạn thất bát tao bị ném trên mặt đất, còn có một đầu còn chữ T. Ta sát, thật sự là trọng khẩu vị a. Diệp Hy trong lòng mắng thầm, trên mặt lại không đến thanh sắc đem nhất điệp điệp đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Mà Tô Cựu Gà Họa Khang người, đoán chừng còn tại trong phòng đi. Bởi vì Diệp Hy từ Lạc Mỹ trên điện thoại di động nhìn qua hình của hắn. Lạc Mỹ nói hai người bọn họ tại, bất quá ta đoán chừng trong phòng còn có những người khác. Diệp Hy bén nhạy cảm giác được giống như có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem mình. Đoán chừng chính là kia khép hở trong phòng đi, mặc dù bên trong đen như mực, nhưng là Diệp Hy lại bản năng cảm giác có khối người nhìn xem chính mình. Lần này vốn là muốn điều tra một chút hư thực, đáng tiếc Diệp Hy ngay cả Tổ Cựu Gà Họa Khang người cũng không có gặp được. Vung xuống đồ ăn, Diệp Hy rất là thất vọng đẩy toa ăn rời đi. Mãi cho đến nơi xa, Lạc Mỹ mới đi tiến, thế nào? Diệp Hy lắc đầu, không có nhìn thấy ngươi thúc thúc, đáng tiếc. Ai, nếu là có thể ở chỗ này giết hắn, thật là tốt biết bao. Lạc Mỹ không khỏi một mặt thổn thức. Diệp Hy nói, bất quá, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lạc Mỹ nghi ngờ. Diệp Hy vừa mới cũng là cầm điện thoại nhìn tin nhắn, bây giờ thấy nội dung tin nhắn, lập tức gửi, ngươi lập tức trở về Nhật Bản. Cái gì? Ta nói, ngươi bây giờ lập tức chuẩn bị đi trở về Nhật Bản, thừa dịp thúc thúc của ngươi không tại, chính là đoạt quyền thời cơ tốt. Diệp Hy nói, thế nhưng là ta một người không được. Liền xem như tăng thêm những cái kia âm thầm thỏa hiệp người tại, cũng không có nắm chắc có thể đem quyền đoạt lại. Lạc Mỹ trên mặt có chút ít thất vọng. Diệp Hy nói, nếu như tăng thêm một đôi bộ đội đặc chủng đâu? Có ý tứ gì? Diệp Hy nói, ta cho ta ra ra nói, phương pháp là ta mụ mụ nghĩ tới, ta nói bây giờ lập tức an bài người trở về Nhật Bản, ta cứu cứu cũng tại cùng một thời điểm mang lên một đôi bộ đội đặc chủng đi qua Nhật Bản giúp ngươi. Phương pháp này có thể được sao? Lạc Mỹ trên mặt vui mừng, có thể hay không bị thúc thúc ta nhắc lên vụ án phát hiện. Không sợ, ngươi quên cái này Cực Nhạc đảo ai mới là chủ nhân chân chính rồi. Diệp Hy ôm lấy bờ eo của nàng cười nói. Cũng là. Lạc Mỹ nghĩ nghĩ, ngay cả Tô Mị cũng là Diệp Hy nữ nhân, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Diệp Hy nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi sân bay. Cực Nhạc đảo diện tích 10 phần rộng lớn, tại những cái kia chơi trò chơi công trình bên ngoài, đương nhiên còn thiết lập một cái cỡ nhỏ sân bay. Ê, này thời cơ trận đã đóng lại, nhưng là có lao bản nương Tô Mị mệnh lệnh, ai dám không nghe. Lúc này Tô Mị đã đang đợi đã lâu, nhìn thấy Diệp Hy mang theo Lạc Mỹ đến đây, cũng không nói thêm gì, mà là an bài Lạc Mỹ ngồi lên bay hướng Nhật Bản máy bay hành khách bên trên. Đương nhiên đây là máy bay tư nhân, cũng là Cực Nhạc đảo chuyên môn. Lạc Mỹ không có giả mồm, trước mặt Tô Mị cùng Diệp Hy tới một cái kiểu pháp ẩm ướt hôn về sau liền lưu luyến không rời leo lên máy bay. Diệp Hy nhìn thấy máy bay rời xa về sau, ngay lập tức đem ánh mắt đầu hàng bên người Tô Mị. Một mặt cười xấu xa, chúng ta trở về đi. Nghĩ hay lắm ngươi đây. Tô Mị che miệng cười nói, ta quên nói cho ngươi, có một nữ nhân tìm ngươi. Có một nữ nhân tìm ta. Ai vậy? Diệp Hy nghi hoặc nhìn Tô Mị vẻ mặt mập mờ, thậm chí mặt mũi tràn đầy đỏ ửng biểu lộ. Tô Mị ngậm miệng, nói, giữ bí mật, chờ ngươi nhìn thấy nàng liền biết. Ở đâu? Diệp Hy không khỏi hỏi. Tô Mị chỉ vào trung ương lớn như vậy mê cung, nói, hiện tại mê cung đã không có một cái lữ khách dừng lại. Nữ nhân kia giống như đối mê cùng cảm thấy rất hứng thú, đã đi vào. Nàng nói, tại lúc trước cái chỗ kia chờ ngươi. A, Diệp Hy đầu góc còn không có quay trở lại, bất quá Tô Mị cũng sẽ không hại chính mình. Để hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là, đến cùng là nữ nhân nào đâu. Đưa Diệp Hy đi vào mê cung thời điểm, thuận Tô Mị chỉ phương hướng, một mực hướng mặt trước đi. A, nơi này. Diệp Hy mơ hồ cảm thấy giống như mình giống như tới qua nơi này. Trung quanh ngoại trừ cây cối tường vây bên ngoài, còn có từng khỏa cao lớn cổ thụ chọc trời. Giang giác. Diệp Hy chính lúc ngừng lại, sau lưng lại truyền đến một người đạp gãy nhánh cây thanh âm. Tiểu phôi đản. Diệp Hy không có xoay qua chỗ khác, bởi vì đôi cánh tay cũng đã từ Diệp Hy sau lưng đưa qua đến, đem hắn chăm chú ôm ở trong ngực. Diệp Hy chỉ cảm thấy sau gáy của mình đè ép tại một đôi 10 phần cổ trướng nhũ phong phía trên, nhàn nhạt mùi tóc, xen lẫn nữ nhân thành thục mùi thơm cơ thể, thật sâu kích thích Diệp Hy. Không cần quay đầu lại, bằng vào nữ nhân như vậy hương vị, còn có nàng mà thân thể, Diệp Hy liền biết là người nào. Ngươi làm sao cũng tới? Diệp Hy thấp giọng hỏi, thân thể hướng về sau tựa vào nữ nhân trong ngực. Còn không phải ra ra ngươi sợ ngươi xảy ra chuyện, để cho ta tới nhìn xem ngươi. Hàn Tuyết dùng sức ôm hắn, nói, bất quá còn có chút sự tình phải xử lý một chút. Chính là liên quan tới kia du thuyền hung sát án. Hàn Tuyết, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, chính là từ Bắc Kinh chạy tới Hàn Tuyết. Cái kia hung sát án A, ngươi cũng biết là ai, không cần lao sư động chúng như vậy đi. Bất quá. Diệp Hy lôi kéo nàng, hai người ngồi ở trên băng ghế đá, kỹ càng nói ra Lạc Mị sự tình. Hàn Tuyết ôn nhu nói, kỳ thật còn có một cái, chính là, ta lo lắng thân thể ngươi cái chủng loại kia virus nghiên cứu, không biết sẽ có cái gì tiến triển, ra ra ngươi đem bỏ tiết lộ phong thanh, để cho ta dẫn người tới xem một chút. Diệp Hy nhẹ gật đầu, bây giờ còn chưa có bắt đầu nghiên cứu đâu. Ta lo lắng chính là ngươi. Hàn Tuyết ôn nhu nói. Diệp Hy khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem Hàn Tuyết kiểu mị khuôn mặt, trong mắt nhu tình lờ mờ có thể thấy được, năm tháng trôi qua không chút nào ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại càng có mị phụ thành thục mị lực. Mà Hàn Tuyết so với bình thường thiếu phụ lại nhiều một cỗ thành thục. Nữ nhân mê người vận vị. Giơ tay, nhấc chân đều tản ra một loại thành thục thiếu phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Hàn Tuyết là một vị thành thục tuyệt sắc vưu vật, so với bình thường nữ nhân, càng thêm phong thái yểu điệu, tú lệ trang nhã. Lại thâm sâu lại hắc đôi mắt đẹp, đậm nhạt thỏa đáng lông mày, ngon, duyên dáng má đào, xuyên thấu qua màu hồng phấn ngắn tay lo lắng áo, một đôi no bụng. Đây rất tự hào giận đứng thẳng tuyết nhũ theo động tác của nàng như ẩn như hiện. Quần jean bao quanh cặp đùi đẹp thon dài tròn trịa tính. Cảm giác, nhất là lúc này cổ áo lộ ra tuyết trắng tuyết nhũ cùng thâm thúy sữa. Câu, càng là khiến Diệp Hy thấy tâm thần mê say. Xấu tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Đối với Diệp Hy kia một mặt si mê, Hàn Tuyết tâm bên trong rất là đắc ý. Hắc hắc, ngươi biết. Diệp Hy sau lưng sờ lên nàng trên đùi. Chân của nàng lộ ra xinh đẹp như vậy mê người, mượt mà thon dài tính. Cảm giác, tiểu phôi đản. Nói cái gì đó? Ta không biết. Hàn Tuyết ngọt ngào vô cùng tiểu sân. Mặt mày ngậm đất vụ xuân đưa tay đến đánh Diệp Hy, bị Diệp Hy một phát bắt được nàng tùn ngọc thủ, thuận thế một vùng, liền đem Hàn Tuyết ôm trong ngực. Nhớ ta không? Diệp Hy lâu ôm lấy thành thục thiếu phụ Hàn Tuyết mềm giọng trọn. Đùa nói. Chết tiểu tử, không muốn ngươi ta sẽ xa như vậy bay tới nhìn ngươi a. Hàn Tuyết không chống chịu được Diệp Hy ánh mắt nóng hừng hực, thẹn thùng vô cùng nỉ non nói: "Ta cũng nhớ ngươi, rất muốn rất muốn." Diệp Hy sát thủ trực tiếp cách màu hồng phấn lo lắng áo nắm thành thục thiếu phụ Hàn Tuyết kia to lớn ngọn núi cao vút, một cái khác sát thủ thò vào lo lắng trong áo, "Yêu." Phủ nàng không có một tia thịt thừa vòng eo. Hàn Tuyết ư một tiếng, lúc đầu nàng nhìn xem Diệp Hy trong ánh mắt liền đã vũ mị ôn nhu, lúc này bị hắn dở trò sờ một cái, đôi mắt đẹp bắt đầu mê ly. Đợi đến bị Diệp Hy ôm ở cùng nhiệt ấm ức hôn, môi lưỡi giao tiếp nước bọt mọc lan tràn khe hở cuộn tròn trên miên, Diệp Hy bắt lấy Hàn Tuyết can can ngọc thủ đặt tại hắn cao cao dựng lên trên liều mặt. Đang bởi. Chương 775, tin tức xấu, như giật điện tiếp xúc. Thành thục thiếu phụ Hàn Tuyết đã phương tâm nảy mầm, xuân tình dập dờn, dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng rúc vào Diệp Hy đứa bé này trên thân, mặc cho hắn hưởng thụ lấy mình cái kia thành thục thân thể. "Ta nhớ ngươi muốn chết." Diệp Hy chọn. Đùa tại thành thục thiếu phụ Hàn Tuyết bên thai nhẹ nói, "Có muốn hay không đại gia hỏa?" Hàn Tuyết mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Diệp Hy một chút, huyền thiếp thuận theo địa phủ đi, túi đầu mở ra tinh hồng ướt át miệng anh đào nhỏ ngập vào. Diệp Hy cũng là thể xác tinh thần rung động, cảm giác mình lập tức tiến vào một cái ấm áp thoải mái trượt không gian, chăm chú bao quanh bao vây lấy, thoải mái chi cực. Hàn Tuyết tâm hồn run rẩy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ trời đỏ. Diệp Hy ngồi trên băng ghế đá, dễ chịu vô cùng Hàn Tuyết cho hắn im mồm cùng sử dụng, môi lưỡi bu liếm tinh xảo phục vụ. Đồng thời, Diệp Hy sát thủ cũng không nhàn rỗi, không chút kiêng kỵ vùng bỏ hoang bắt nắm nuốt Hàn Tuyết thon dài cặp đùi đẹp, kia tròn trịa tính. Cảm giác chân dài cùng phong ưỡn tròn vo khe mông tạo thành tuyệt mỹ phối hợp. Mà trong cùng một lúc, Hàn Huy thì là mang theo 8 cái mặc quần áo thoải mái tráng hán leo lên bay hướng Nhật Bản máy bay. Nhiệm vụ của lần này rất có độ khó. Bất quá bọn hắn những người này đều là trải qua thiên truy bách luyện đi ra quân nhân. Ai? Nhìn xem cửa sổ bên ngoài, dần dần trở nên nhỏ bé đế đô Bắc Kinh, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại ra đến phát trước đó, Hàn Huy gặp được lao bà của mình. Thế nhưng là đoạn thời gian này phân biệt về sau, lao bà cho mình cảm giác là xa lạ như thế. Hắn biết, có một số việc, chung quy là không cách nào vãn hồi. Mà mình, hiện tại cũng y lý nguyên không cách nào cải biến tích chuyện của nam nhân thực. Vậy sau này mình cũng vô pháp cho nàng hạnh phúc, đã như vậy thì để nàng đuổi theo đi. Hàn Huy vĩnh viễn cũng vô pháp quên, một đêm kia tại hẻm nhỏ bên trên, nhìn thấy lao bà cùng Diệp Hy hôn sự tình. Vốn nên oán hận, nhưng là Hàn Huy lại không hận nổi. Mọi người nhất định phải chú ý, chúng ta một chuyến này, có thể nói nguy cơ trùng trùng. Hiện tại ta đến phân phối một chút nhiệm vụ. Cả một khung máy bay khoang hạng nhất, đều bị Hàn Huy bọn hắn bao xuống, cũng không sợ bị nghe được cái gì. Tô Mị về tới trong biệt thự, lúc này Tần Mẫn Băng nhưng cũng không có ngủ, hai người cùng là Diệp Hy nữ nhân, mặc dù ngay từ đầu có chút xấu hổ, nhưng là ngắn ngủi giao lưu phía dưới, cũng tiếp nhận cái này khuê bên trong tỉ muội. Dù sao, các nàng đều biết Diệp Hy nữ nhân không ít, mà bây giờ các nàng ngoại trừ đối phương bên ngoài đều là chưa từng gặp qua những nữ nhân khác, đương nhiên trước tìm Minh Hữu tương đối tốt. Chúng ta dạng này niên kỷ, có thể hay không bị hắn ghét bỏ a? Tần Mẫn Băng một mặt lo lắng. Tô Mị lại cười nói, không sao, không cần sợ, hắn tên tiểu sắc lang này, thích nhất giống chúng ta dạng này thành thục động lòng người thiếu phụ đâu. Mà lại, dựa theo ngươi cái kia nghiên cứu, nếu như vi rút thật bị triệt để nghiên cứu, như vậy thì có thể có một loại rất tốt dưỡng da sản phẩm đúng không? Đúng, hiện tại mới là bước đầu phân tích, bất quá ta nghĩ, kết quả sẽ chỉ có càng lớn chỗ tốt. Tần Mẫn Băng tựa hồ rất có lòng tin. Thông qua loại kia virus, nàng có lòng tin có thể nghiên cứu ra không ít dược vật tới. Trong đó có thể trị bệnh S, cùng ung thư những dược vật kia, mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn là có cơ hội. Đương nhiên rộng rãi nhất, vẫn là ứng dụng tại Mỹ Dung bên trên. Đến lúc đó, chỉ cần sản phẩm vừa lên thị, tuyệt đối có thể hành động cả một cái Mỹ Dung giới. Xã hội hiện nay bên trên, nữ nhân tiền thế nhưng là dễ dàng nhất kiếm tiền. Mà bây giờ, chỉ là ước mơ một chút, cũng làm cho hai nữ cảm thấy hưng phấn không hiểu. Bất quá hai nàng này đang đàm luận sự tình, tại dã rừng trong mê cung Diệp Hy là sẽ không biết. Lúc này, trước mắt Hàn Tuyết chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Ở trong mắt hắn, Hàn Tuyết là nhất dễ thân, nhất khả kính, đồng thời cũng là đẹp nhất. Nhớ tới trước kia, tại vừa hiểu chuyện nam nữ lúc, hắn thường sẽ mơ tới cùng Hàn Tuyết trần trụi ôm nhau, sau khi tỉnh lại hắn mặc dù sẽ tự trách không thôi, thế nhưng luôn luôn không tự chủ được dư vị trong ngộng tình cảnh. Mà bây giờ, gần trong gang tấc nhìn xem Hàn Tuyết kia gương mặt xinh đẹp, áo mỏng bó chặt mỹ diệu tư thái, thon dài lớn. Chân bóng mê người hai chân lúc, toàn thân hắn máu đều sôi trào. Đẹp không? Hàn Tuyết không khỏi xinh đẹp cười nói. Diệp Hy vô ý thức gật đầu, đẹp, thật đẹp. Tiểu phôi đản. Nhìn thấy Diệp Hy kia mê muội biểu lộ, Hàn Tuyết tâm bên trong càng thêm ngọt ngào, dùng sức ôm Diệp Hy. Chỉ là không biết nàng nghĩ tới điều gì lại đột nhiên hít thở dài. Làm sao đột nhiên thở dài rồi? Diệp Hy nhìn xem nàng. Hàn Tuyết ngậm miệng, thật lâu, hé miệng lại nói không ra nói tới. Cuối cùng nàng mới nói, ra ra ngươi tìm được y học giới bên trên vị kia chứ danh bác sĩ thần kinh. Cái gì? Diệp Hy sắc mặt đại biến. Hàn Tuyết cười khổ nói, ba ba của ngươi rất có thể sẽ bị chữa khỏi, đến lúc đó hồi phục ký ức, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái này? Diệp Hy luôn cuống, trước kia cũng không phải không có nghĩ qua ba ba sẽ khôi phục tới. Nhưng là mỗi lần tưởng tượng, đều để Diệp Hy sợ không thôi. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không đối mặt. Ai, muốn thật sự là như thế, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hàn Tuyết hiện tại cũng rối tung lên. Diệp Hy đột nhiên sắc mặt hung ác, không bằng. Hắn xuề bàn tay ra, tại trên cổ lập tức, làm một cái phong hầu giết người động tác. Hàn Tuyết dọa đến vội vàng nói, ngươi điên rồi. Hắn thủy chung là ba bà của ngươi. Diệp Hy giải thích nói, không, ta nói là, đối cái kêu bác sĩ thần kinh. Giết cái kêu bác sĩ thần kinh. Hàn Tuyết hai mắt tỏa sáng, thế nhưng là nàng tâm địa thiện lương, cũng không đồng ý, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng là, muốn thật dạng này, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Diệp Hy tựa hồ hạ quyết tâm, coi như không giết cũng phải giết, không phải chúng ta thật không có chút nào nơi sống yên ổn. Ngươi để cho ta nghĩ nhiều nữa nghĩ đi. Hàn Tuyết vẫn là không đồng ý sát hại cái kêu bác sĩ thần kinh. Mặc dù nàng biết khả năng này là biện pháp duy nhất. Vậy được rồi, ta cho ngươi thời gian. Diệp Hy thoáng hít sâu, nhưng trong lòng sớm đã quyết định chú ý nếu là Hàn Tuyết không đồng ý, như vậy mình liền bí mật làm như vậy. Mặc dù sát hại người vô tội với hắn mà nói cũng nhất thời không tiếp thụ được, nhưng là tử đạo hưu chớ chết bần đạo, vì mình, hắn đành phải hy sinh người khác. Tốt, chứ không muốn hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ, nói không chừng chính là bác sĩ kia, cũng chưa có trở về thiên tri được đâu. Hàn Tuyết tự an ủi mình. Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, ừm. Ta yêu ngươi. Hàn Tuyết đột nhiên thần sắc hôn một cái Diệp Hy mặt. Gờ tờ. Diệp Hy si ngốc đứng tại trước mặt nàng, tham lam nhìn xem nàng. Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp, tuyết trắng da thịt mỹ diệu tư thái, chân bóng thon dài lớn. Chân, trắng nón mê người hai chân, lần nữa lay động Diệp Hy không thể ngăn chặn di lửa, mà cái này di lửa so vừa mới mãnh liệt hơn. Tại Hàn Tuyết lo lắng áo bị sốc lên thời điểm, nở nang trắng non thân mình. Thể như ngầm hiện, nâng cao một đôi kiên vỉnh lên tuyết trắng nạo phong. Cao thẳng lồi vỉnh lên. Tại nàng hô hấp lắc một cái phun ra làm cho người hít thở không thông xinh đẹp hương hỏa. Thon thả linh lung đường cong, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Diệp Hy nhìn đến xuất thần, trong bụng đang có như một đám lửa hừng hực thiêu đốt lên. Mà Hàn Tuyết tấm kia trắng non xinh đẹp khuôn mặt, nhuộm nhàn nhạt đỏ ửng, khiến cho nàng nguyên bản diễm lệ tính. Cảm giác gương mặt, lúc này càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Người cái dạng này thật là đẹp động lòng người, mê chết người. Diệp Hy động tình nói, miệng như vậy ngọt. Hàn Tuyết một đôi mị nhãn nghiêng ôm lấy Diệp Hy. Nàng tay trái cố ý đem lo lắng áo vung lên càng nhiều, thậm chí giải khai quần jean nút thắt, lộ ra hai đầu trắng non tròn trịa thon dài chân trắng, tư thái chọc người. Diệp Hy trong lòng di niệm lên thẳng, mà Hàn Tuyết tuyết trắng như ngưng cơ, da hơi lộ ra đỏ ửng, nở nang trắng non thân mình, thể có mỹ diệu đường cong, no bụng, đầy mê người tuyết nhũ cao thẳng, đỉnh lấy một hạt nho chín mọng nho, phía dưới là chân nhắn bụng dưới, tại kia đã lại trắng non cặp đùi đẹp chỗ giao giới, thật là mỹ diệu vô cùng. Diệp Hy vội vàng nằm. Chỉ cảm thấy mình nóng rực thân thể liền đặt ở một cái mềm mại bóng loáng trên thân thể. Lúc này Diệp Hy miệng đã góp hướng Hàn Tuyết trước ngực kia hai cái viên thịt, mở ra liền đem đỏ tươi nho ngậm lấy, dùng sức hút lấy, ngậm lấy, dạng này dùng đầu lưỡi tại từ trên xuống dưới, tả tả hưu hưu không ngừng đảo quanh. Diệp Hy một tay đem một bên khác lụa trắng bắt lấy, đại lực đè xuống, tại trắng non rất tự hào trên vũ trắng, chính là một trận xoa lấy, ngón tay càng tại nàng, xoa xoa lại xoa bóp. Hàn Tuyết di niệm khoé động địa, thân thể bất an xê dịch một chút, giống như là biểu thị kháng cự. Lại giống là biểu thị nên hợp. Dạng này văn mèo, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới Diệp Hy di trên lửa trướng, miệng bên trong ngậm lấy nho hút càng khởi kình, ấn ở núi tuyết tay, xoa càng dùng sức. Cái này nhấn một cái khẽ hấp trọn. Đùa, khiến cho Hàn Tuyết không khỏi đãng sóng khó nhịn. Nô. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân chua ngứa khó nhịn, trước ngực kia đối sân phòng, giống như tê dại không phải nha, giống như ngứa không phải ngứa, một trận toàn thân chua ngứa, xâm nhập thực chất bên trong tê dại, nàng hưởng thụ lấy tư vị này, chỉ say mê cắn chặt răng dễ, hơi thở thở gấp gáp. Mặc cho Diệp Hy đùa bỡn mình mỹ lệ thân thể. Đừng, đừng hút, thật là nhột. Hàn Tuyết trải qua hắn một trận trọn. Đùa về sau, đã ôm thật chặt hắn thở nhẹ. Nàng hai viên ngập nước mỹ nhãn từ trong hốc mắt làn thu thủy lập lòe, yên lặng ẩn tình nhìn qua Diệp Hy, đỏ tươi tính cật náo tê kiếm có chút hướng lên vành lên, một đôi mập mạp ngạo sữa, nhọn cao vút kiên quyết ngoi lên đứng ngạo nghễ tại trước ngực của nàng. Hẹp mảnh doanh doanh vừa có thể một nắm, tròn trịa cái mông, run lên một cái làm cho người ta nhịp tim, cơ. Da tuyết trắng chân mềm, toàn thân tràn đầy yêu diễm mỹ thái. Hàn Tuyết nhẹ nhàng dựa vào Diệp Hy trong ngực. Diệp Hy bận bịu nắm tay vòng bên trên eo thon của nàng, nàng ừm, ân hừ nhẹ hai tiếng, đã dâng lên nàng hai mảnh cặp môi thơm hướng trong miệng hắn hôn đến, hai đầu đầu lưỡi không có ở đây lẫn nhau trong miệng hút lấy. Thuốc lá này xem mỹ đi, làn thu thủy ngậm xuân mỹ nhân, mùi tóc cùng mùi thịt càng không ngừng kích thích Diệp Hy ngang phấn tính gì, thơm ngọt cái lưỡi nhọn một mực tại Diệp Hy miệng bên trong lật tới quấy đi, rất tự hào Tuyết Nhũ cũng không có ở đây Diệp Hy trước ngực tiếp cọ sát lấy. Để Diệp Hy yêu thích không buông tay xoa nắn nàng sân phong, một cái tay khác thì tại nàng bờ vai mãnh lực bóp vuốt trắng non lớn mông bự. Muốn hay không? Diệp Hy một mặt cười xấu xa. Hàn Tuyết lại có chút ngượng ngùng trả lời Diệp Hy nói, ừm. Chỉ là hai gò má của nàng lập tức bay lên hai mảnh hồng vân, ngượng ngùng thong xuống đầu của nàng, không dám nhìn thẳng lấy Diệp Hi. Nhưng gặp nàng tiểu diễm mỹ mạo, che trước ngực ngọc thủ không cách nào hoàn toàn che lại bộ ngực sữa, tuyết trắng tròn non, tròn trịa phong mập bờ ngông, để cho người ta cảm thấy thịt di mê nghi ngờ. Muốn cái gì? Diệp Hi tiến một bước chọn nàng tình di. Hàn Tuyết nghe Diệp Hi nói như vậy, tiểu y hiệp hồng vân càng là đỏ thấu bên hai, buông xuống cổ trắng, mắt to xinh đẹp liếc mắt Diệp Hi một chút, thuật thế cũng liếc mắt một chút Diệp Hi giữa hai chân lều vải. Diệp Hi thừa cơ ôm nàng eo rắn, xúc cảm đã mềm lại trượt, thân thể mềm mại của nàng giống điện giật như vậy run rẩy lên. Diệp Hi liền vội va ôm chặt nàng, đem lửa nóng bờ môi, lần nữa ấn hướng nàng đỏ tươi diễm trên môi. Hàn Tuyết bị Diệp Hi hôn đến trong lòng trực nhảy, thân thể mềm mại hơi xoay, cảm thấy ngọt ngào địa nhận không ở đưa nàng nhỏ lưỡi trơn, ôm lấy Diệp Hi đầu lưỡi hút lấy, toàn bộ mảnh nhu thân thể đã tựa vào Diệp Hi trong ngực. Đang bởi. Chương 776, Hàn Tuyết, phòng tắm ôn nhu. Mỹ nhân ở ôm, làm Diệp Hi cũng không chịu được loại này mê nghi ngờ, lại một lần đưa tay đi xoa nắn lấy nàng to béo tròn trịa núi non, chỉ cảm thấy vào tay rất có giãn, đỉnh hồng nộn non mới lột đầu gà thịt, tràn đầy mê người thần bí. Diệp Hi hôn xoa, làm cho Hàn Tuyết cái này thành thục thiếu phụ kiều mặt ngậm xuân, mị nhãn như muốn đi ngủ tựa như nửa híp, trong lỗ mũi càng không ngừng hừ phát khiến người lòng say yêu kiều âm thanh. Diệp Hi tiếp tục tại trước ngực nàng bên trên lớn xính phong lưu, năm cái tay chỉ vò theo xoa lấy không ngừng đùa bỡn nàng kia đầy co giãn lớn. Sữa. Hàn Tuyết mặc dù đã gần đến trung niên, nhưng dáng người cũng sợ không thể so với những kia tuổi trẻ thiếu nữ chênh lệch, ngược lại càng tăng thêm một phần thành thục phong vận, nhục cảm thân mình. Thể, mịn màng cơ. Da, non đến cơ hồ có thể bóp xuất thủy. Ừm. Hàn Tuyết là Diệp Hi thích nghe nhất. Đón lấy, chính Diệp Hi ngồi ở trên băng ghế đá, để Hàn Tuyết dạng chân bên trên người mình, hai người thân thể lấy quan âm tọa liên thức thật sâu kết hợp với nhau. Mê cung rừng rậm tại như thế ban đêm, phát ra từng đợt thịt. Thể tiếng va đập cùng nữ nhân âm thanh. Bất quá không có người đi vào nơi này, đương nhiên sẽ không có người nghe được. Đêm là tươi đẹp như vậy. Hàn Tuyết chỉ lo tại Diệp Hi dưới thân luyện chuyển hầu hạ, về sau nàng thậm chí đều quên mình cùng Diệp Hi làm sao trở lại ở biệt thự chỗ, đổ vào liền nằm ngáy ho ho. Diệp Hi tự nhiên là ôm thành thuộc sinh đẹp nàng, cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, Diệp Hi tỉnh lại thời điểm, Hàn Tuyết lại như cũ trong giấc mộng bên trong, bất quá nụ cười trên mặt nhìn là giống như khắc dấu tại trên mặt của nàng đồng dạng. Tối hôm qua, cũng vất vả nàng. Diệp Hi nhẹ nhàng hôn trán của nàng một chút, cũng không có tỉnh táo nàng, mà là rón rén dưới mặt đất giường đi ra khỏi phòng. Hiện tại đã không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm, để Diệp Hi kinh ngạc chính là, Tần Mẫn Băng vậy mà lập tức liền chuẩn bị đầu nhập nghiên cứu. Về phần nghiên cứu nguyên liệu, bên kia là Diệp Hi huyết dịch. Bởi vậy, Diệp Hi thế nhưng là xuất huyết nhiều một lần. Về phần Tô Mị thì là xử lý cực nhạc đảo sự vụ ngày thường đi. Hiện tại cực nhạc đảo thế nhưng là một ngày thu đấu vàng, thực lực kinh tế tuyệt đối xếp tại thế giới top 500 hàng trước nhất. Cùng Diệp Hi phụ thân co công ty, cực nhạc đảo cũng là 50 vị trí đầu xí nghiệp. Để cho ta đi chiếu cố cái kia tổ cựu gạ hoa khang người tốt. Diệp Hi nhìn phía xa khách sạn khu, cười cười. Hiện tại, nếu không có gì ngoài ý muốn, cứu cứu bọn hắn đã bắt đầu tại Nhật Bản hành động đi. Như vậy rất nhanh tổ cựu gạ hoa khang người liền sẽ tiếp vào tin tức. Bất quá hắn coi như biết, cũng đừng hòng thời gian ngắn rời đi cực nhạc đảo. Dù sao cực nhạc đảo chủ nhân, thế nhưng là Tô Mị, mà Tô Mị thì là Diệp Hi nữ nhân. Muốn tại trong vòng vài ngày để hành khách không cách nào rời đi, rất dễ dàng. Tạm thời phong tỏa duy nhất sân bay cùng bến tàu 1-2 ngày, đối với Tô Mị tới nói cũng không phải việc khó gì. Còn những cái kia du khách phàn nàn, Tô Mị tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Bất quá, Diệp Hi cũng không nghĩ lập tức đi ngay, dù sao chuyện như vậy, vẫn là buổi tối tốt. Hắn cũng không tin tưởng cực nhạc đảo bên trên không có quốc gia khác gián điệp. Lần trước sở mít sự kiện, một ít quốc gia thế nhưng là ký ức như mới. Cho nên dù cho hiện tại bình tĩnh, bọn hắn cơ hồ đều sẽ có một hai cái gián điệp tại cực nhạc đảo. Diệp Hi đang nghĩ, Mỹ gián điệp nhất định không ít. Cái kia một mực tự cho là mình là thế giới cảnh sát, kỳ thực bên trên cùng cường đạo không có gì khác biệt quốc gia, nhất định thời khắc chú ý đến nơi này. Bất quá không có quan hệ, Diệp Hi cũng biết những này, mà lại mình cũng có hậu chiêu. Ở bên ngoài thoáng dạo qua một vòng, Diệp Hi quả nhiên phát hiện giống như có người trong bóng tối theo dõi mình, những cái kia cũng không biết là ai, nhưng có thể khẳng định là, bọn hắn nhất định không có ý tốt. Thời tiết này không tệ. Diệp Hi cười cười, lại chạy tới bờ biển Thương Thành khu mua một cây cần câu cùng một chút mồi câu liền chạy hướng về phía trong đó lớn bến tàu. Tới đây du khách trên cơ bản cũng là vì hưởng thụ vui đùa, bình thường tới nói sẽ rất ít có chạy đến nơi đây đến câu cá du khách. Cho nên cái này một cái lớn như vậy bến tàu, cũng chỉ có Diệp Hi một người tại. Đương nhiên, cách đó không xa những người kia như cũ tại giám thị lấy. Bò lên trên một thủ trên thuyền nhỏ, Diệp Hi cứ như vậy câu lên cá tới. Hiện tại Diệp Hi thế nhưng là chỉ chờ trời tối. Như thế liền có cơ hội đến gần cái kia tổ cựu gạ hỏa khang người. Bất quá, một giờ sau, Diệp Hi lại thấy được một cái ngay tại hướng bên này đi tới nữ nhân. Hắc. Khi nhìn rõ sở là ai về sau, Diệp Hy nụ cười trên mặt trở nên càng thêm dày đặc. Người tới thình lình chính là Hàn Tuyết. Diệp Hy xa xa chỉ gặp nàng kia mê người, tính cật mẫu châu trong lòng liền lạc một chút, giống như là thứ gì treo lên đến, thấy là huyết mạch sôi sục, nhỏ Diệp Hy chậm rãi nô lên nửa ngày cao. Hôm nay Hàn Tuyết trên người mặc một kiện phấn hồng liếc đai đeo không có tay váy dài, thậm chí vai hơi lộ ra, ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời, một đôi bạch bạch nộn nộn cánh tay cùng nàng cặp kia dưới vai mặt một bộ phận bạch bạch lắc lư bộ ngực, đều lộ ở bên ngoài, lộ ra phá lệ chói lóa mắt. Kia phấn hồng đai đeo váy dài, đã bó sát người lại là thật mỏng, xuyên thấu qua kia thật mỏng đai đeo váy dài, Hàn Tuyết kia ngực. Mức trướng phình lên một đôi lớn nũ phỏng, tiêu ngạo mà cao thẳng ở trước ngực, càng lộ vẻ lồi ra. Lại bởi vì kia phấn hồng đai đeo trên váy dài mở miệng khá thấp, vừa mới che khuất bộ ngực, nhìn kỹ đi lên nhưng rõ ràng xem gặp kia rõ ràng sữa. Câu, khiến nàng mặc màu đỏ ngực. Che đậy cũng là muốn vô cùng sống động dáng vẻ. Tại nàng di động thân thể hướng về phía trước có chút xoay người lúc, một đôi nhũ phòng càng không ngừng chập trùng, rung động nhẹ nhẹ, còn có thể trông thấy kia bộ phận lộ bên ngoài trắng trắng mềm mềm nhũ phòng. Kia phấn hồng đai đeo váy dài tại nàng mang giày cao gót lắc lắc mê người thân thể lúc đi lại, càng hiển lộ rõ ràng thướt tha đường cong. Bó sát người đai đeo áo chăm chú bao vây lấy thân thể, đầy đủ cho thấy nàng kia mềm mại không xương phần eo. Tại phần eo trở xuống vị trí, chăm chú bao vây lấy nàng kia căng đến thật chặt mông tròn cùng thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp. Sao ngươi lại tới đây? Không ngủ thêm chút nữa sao? Diệp Hy ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Hàn Tuyết trên thân, nửa ngày mới phun ra một câu. Hàn Tuyết mang giày cao gót, thật vất vả mới chậm rãi leo đến trên thuyền đến, ngươi tiểu gia hỏa này, không phải nói với ngươi hiện tại thời kỳ phi thường a? Làm sao tự mình một người chạy đến? Ta không yên lòng liền ra nhìn xem ngươi. Ha ha, ngươi muốn nhìn ta địa phương nào? Diệp Hy khoảng cách gần nhìn thấy Hàn Tuyết trướng phình lên ngực. Mức, hơn nữa còn ngay tại kịch liệt phập phồng, đặc biệt là cơ hồ rõ ràng có thể thấy được sữa. Câu cùng nửa lộ tuyết trắng xong. Sữa, hắn lập tức cảm xúc chập trùng, khó mà lắng lại. Tiểu hôn đản. Hàn Tuyết sáng giọng, đều nhanh rốt cục nữa nha, tại sao không trở về đi ăn cơm trưa? Ăn đến quá nhiều sẽ mập nha. Diệp Hy kia không an phận tay lẻn đến Hàn Tuyết bằng phẳng bóng loáng trên bụng, cảm thụ mềm mại mảnh khảnh ấm áp, vừa đi vừa về gãi làm nàng bụng bên cạnh mẫn cảm. Khu vực, đùa cợt, cũng đã lớn thành 3 tầng thì ta. Nói loạn. Người ta dáng người thế nhưng là bảo trì rất tốt. Hàn Tuyết gõ đầu của hắn một chút. 3 tầng thịt cũng không có gì không tốt, ta thích ăn nhất 3 tầng thịt. Diệp Hy cười xấu xa nói. Hàn Tuyết một bên cười trộm, một bên trốn tránh quái thủ xâm nhập, nhíu lại đôi mi thanh tú, khả ái chu cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng vẫn tại gãi ngứa thế công dưới, nhịn không được xin khoan dung, ít làm loạn, bên này còn có người nhìn đâu. Đúng nga, những cái kia đang chết con ruồi, luôn luôn quấn lấy ta. Diệp Hy một mặt bất mãn. Ngươi a, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là giống như trước như vậy vô ưu vô lự ở. Nhẹ nhàng trên trán Diệp Hy gõ một cái, Hàn Tuyết nhịn không được ôn nhu chửi mắng. Bất quá cái thời tiết mắc toi này thật đúng là hơi nóng. Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết trước ngực cặp kia nhũ phong, chỉ cảm thấy yết hầu một trận nóng bỏng. Hàn Tuyết vứt ra một cái mị nhãn, vậy chúng ta trở về đi, chạy đến ta đều một thân mồ hôi. Diệp Hy lập tức tinh thần tỉnh táo, muốn hay không cùng nhau tắm cái tắm nguyên lương. Nghĩ hay lắm ngươi đây. Hàn Tuyết lật một chút bạch nhãn, không có chờ Diệp Hy đuổi theo, mình liền bước chân rời đi. Diệp Hy quả nhiên cười đi theo, ngay cả cần câu cũng không cần. Về tới biệt thự, kỳ quái là Tô Mị cùng Tần Mẫn Băng cũng đều không tại. Tần Mẫn Băng còn dễ nói, nhất định là dưới đất phòng thí nghiệm bên trong. Bất quá Tô Mị hẳn là bận điệu đi. Rất nóng sao? Nha không muốn tắm rửa a, ta đi giúp ngươi nhường. Diệp Hy nhìn xem từ bên ngoài đi về tới, đã đổ mồ hôi lâm ly, kia thật mỏng váy cũng có chút bị mồ hôi dính ướt. Ừm. Hàn Tuyết rũi ra lưng mỏi, lười biếng gật đầu. Kia dáng dấp yểu điệu thân hình khiến Diệp Hy trong lòng nóng lên, ma trưởng từ bên hông lặng lẽ chuyển qua long nông, nhẹ nhàng bóp dưới, ta ác hướng tú khí vành thai bên trong thổi hơi, thấp giọng hỏi, chúng ta cùng nhau tắm a. Hàn Tuyết kiều nộn hai gò má đột nhiên ửng đỏ, hơn 30 tuổi khôn khéo già dặn nàng lại toát ra thiếu nữ ngượng ngùng, lại đồng dạng rào rạt thành thục. Nữ tính khát vọng, đó cũng là Diệp Hy yêu thích nhất, hàm xúc nhất hiếm ai biết một mặt. Vậy ta đến lạc. Diệp Hy đột nhiên đi tới Hàn Tuyết bên người, đưa tay tới ôm nàng. Không nhìn giọng dịu dàng kháng nghị, dùng sức đem Hàn Tuyết cao gầy thân thể cả người bế lên, nhanh chân đi hướng phòng tắm. Xương trắng lượn lờ, mông lung hơi nước đem trắng loan thân mình. Thể sấn thắc mông lung mà mỹ lệ. Diệp Hy nằm trong bồn tắm, mà Hàn Tuyết thì nằm tại trong ngực hắn. Hàn Tuyết mắt phượng giống như mộng ảo bảo thạch, lại như trên trời đầy sao, lóe lên lóe lên. Nàng phong môi thật mỏng, lộ ra 10 phần tính mộ mà lại mang theo một loại quen. Nữ diêm dúa mị hoặc phong tình. Chân thực tại đơn độc đối mặt Diệp Hy, cũng là Hàn Tuyết về sau một cái duy nhất nam nhân thời điểm. Hàn Tuyết là một cái yêu nũng nịu đáng yêu nữ nhân, cũng vui vẻ tiếp nhận tiểu nam hải ngây thơ nũng nịu. Người ở bên ngoài trước mặt, Hàn Tuyết luôn luôn lộ ra giả dặn mà băng lãnh một mặt, chỉ có tại Diệp Hy trước mặt, nàng mới có thể triển lộ ra chân thật nhất diện mạo. Lúc này, Hàn Tuyết mềm mại thân mình, thể cùng Diệp Hy thân thể số không khoảng cách dán vào, nước nóng đem màu da ngâm ra tươi đẹp màu hồng phấn trạch, phiền lòng đen nhánh cây rong che kín phong ốc khê cốc, thuận dòng nước dáng dấp yểu điệu. Ngươi thật đẹp. Diệp Hy động tình nói, hai tay của hắn dính đầy tắm rửa sữa, đều đều bôi lên tại Hàn Tuyết người thành thục thân thể mềm mại bên trên, một phân một hào đều không muốn bỏ qua cẩn thận xoa. Diệp Hy tay trên người Hàn Tuyết xoa ra mịn màng bọt biển, để lẫn nhau trên người lực ma sát bị hạ thấp ít nhất, tinh tế tỉ mỉ cơ. Da chi thân mang đến vô cùng thơm ngọt khoái khoả. Bưng lấy Hàn Tuyết kia tùy ý tại mình lòng bàn tay nhảy lên tròn thạc nhũ cầu, Diệp Hy cầm thật chặt no bụng. Đầy sữa. Phong, đầu ngón tay hãm sâu tiến mê người hình cầu, siêu quần co giãn cùng mềm mại độ lập tức kích động đầu ngón tay. Cặp kia sơn phong cao ngạo biểu hiện ra kiêu nhân chỗ, màu đỏ tươi khu vực chịu không nổi kịch liệt châm ngòi, dần dần bành trướng nổi lên, phảng phất ngon miệng quả hạch khỏe mạnh. Tiểu hỗn đản, tắm rửa thời điểm không muốn một mực loạn. Sơ a. Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, sắc mặt từng đỏ. Ta nơi đó có loạn. Sơ, ta là rất nghiêm túc đang sờ đâu. Một mặt lên tiếng cười âm hiểm, Diệp Hy một mặt tiếp tục lớn xính tay chân chi dục, bóp lấy núi tuyết đứng thẳng mũi nhọn, xảo rượu tả hưu xoay tròn lấy. Ờ. Nhận lấy như thế kích thích, Hàn Tuyết thấp giọng, thân thể mềm mại không an phận và mẹo. Đang bởi. Chương 777, sắp chia tay, Hàn Tuyết dây dưa tỉnh. Trong phòng 8, một mảnh xuân chi sắc. Diệp Hy linh hoạt thao tác vòi hoa sen, cố ý để cột nước kích xạ tại hàm xúc trước ngực kia mẫn cảm sữa. Trên đỉnh. Ừm. Đáng thương tiểu. Sữa thừa nhận như mưa to tập kích, tại to lớn hở ra chỗ, khuấy động ra sán lạn bọt nước, ngón tay thuận thế chảy vào Hàn Tuyết giữa hai chân. Ngươi làm loạn cái gì đâu? Hàn Tuyết cảm thụ được trước ngực xung kích, trên mặt đỏ ửng một mảnh. Diệp Hy mỉm cười, đưa đầu tới, hôn gặp xuống dưới. Hàn Tuyết lườm hắn một cái, vẫn là ngửa đầu tiếp nhận Diệp Hy hôn nồng nhiệt, điên cuồng đuổi theo môi lưới. Kịch liệt cắn xé lấy đối phương trước nước khoang miệng niêm mạc, giao lưu lẫn nhau nước bọt, thịnh trang không ngừng ẩm ướt hôn từ khóe miệng của nàng tràn đầy ra, khóe miệng chảy xuống nước bọt nước động bộ dáng không nói ra được gìn mị. Hàn Tuyết bụng dưới phảng phất gợn sóng chập trùng, vòng eo xoay lấy tới hạ lưu trình độ, nở nang bờ mông vừa vặn đè vào Diệp Hy phần eo, mặc cho thẳng tắp nhỏ Diệp Hy tùy tính lề mề trêu chọc. Ta muốn. Hàn Tuyết lúc này chủ động nằm sấp. Diệp Hy hô to một tiếng, tuân mệnh. Sau nhập thức tư thế, lập tức để phòng tắm xuân chi sắc thăng lên một cái khác bậc thang. Bắc Kinh Trung Nam Hải. Diệp Long lúc này cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là từ văn phòng ra. Vừa mới cùng cái kia bác sĩ thần kinh thông qua điện thoại, hắn nói mấy ngày nay liền có thể đến Bắc Kinh. Đối phương thế nhưng là toàn cầu chứ danh bác sĩ thần kinh, có lẽ hắn có thể làm cho con của mình tử khang phục cũng khó nói. Bất quá, Diệp Long khẩn trương trong lòng, cũng không phải là bởi vì chuyện này, mà là bởi vì, hắn muốn đi gặp một chút mình năm đó tỉnh. Người, Trình Mẫn. Diệp Long đến bây giờ còn không biết mình tỉnh. Người đã bị cháu của mình thu được. Trong lòng của hắn, đối với Trình Mẫn, vẫn là cảm thấy rất áy náy, cho nên nói thế nào cũng muốn đền bù nàng một chút. Mà lại nàng còn có một đứa con gái, nói không chừng cũng là cốt nhục của mình. Mặc dù Diệp Long quyền lực rất lớn, nhưng là cũng không dám đối Trình Mẫn mẫu. Nữ thế nào? Một phương diện, sợ loại sự tình này tiết lộ ra ngoài bị mình kẻ thù chính trị biết làm mưu đồ lớn công kích mình. Một phương diện khác, hắn cũng không muốn Trình Mẫn hận chính mình. Hôm nay hắn hay là giả mượn kiểm tra thân thể làm lý do đi bệnh viện. Lệ thuộc trực tiếp Trung ương quân khu bệnh viện. Bình thường bệnh nhân nhưng không có tư cách tới đây. Diệp Long không để cho phụ tá đi theo, mà là tự mình một người đi vào. Hắn biết Trình Mẫn ở nơi nào. Lúc trước an bài các nàng đến Bắc Kinh, vì Trình Mẫn tìm tới một phần y tá chức nghiệp. Tại mình chiếu cô phía dưới, hiện tại Trình Mẫn đã làm tới y tá trưởng. Bất quá chính nàng cũng có nhất định thủ đoạn, cho nên thủ hạ y tá phần lớn đối nàng rất là tin phục. Y tá trưởng văn phòng, tại một cái khác tầng lầu. Diệp Long tìm được văn phòng, nhưng lại có một điểm không dám vào nhập tâm khôi. Ai? Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, thật lâu, lúc này mới bước chân đi vào. Bất quá, trong văn phòng, nhưng không có một bóng người. Nghĩ đến Trình Mẫn cũng không tại. Bất quá Diệp Long không hề rời đi, mà là tại một bên trên ghế salon ngồi xuống. Hắn đang nghĩ, một hồi nhìn thấy Trình Mẫn, mình nên nói cái gì tốt. Bất kể là ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này cao cao tại thượng, quyền cao chức trọng chính ủy, lúc này lại giống như mối tình đầu tiểu Nam Hải tâm e sợ. Cũng không biết qua bao lâu, cửa ban công lần nữa bị mở ra. Diệp Long lập tức đứng lên. Ngươi. Hắn nhìn xem người tiến vào, lại có điểm cà lăm. Trình Mẫn cũng là giật nảy cả mình, lập tức sắc mặt trở nên ấm lãnh, ngươi tới làm gì? Tới nhìn ngươi một chút. Diệp Long thong thả một chút cảm xúc, nói, các ngươi mẫu. Nữ, gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Còn tốt. Trình Mẫn cũng không biết suy nghĩ gì, một mực tránh né Diệp Long ánh mắt. Trong lòng của nàng, lúc này lại là nghĩ đến Diệp Long cháu trai Diệp Hy. Cái kia tiểu hỗn đản, đem mình lên về sau, bao lâu không có tới nhìn mình. Ngoại trừ ở giữa bên trong phát chút tin tức. Đánh mấy điện thoại, đều không có nhìn thấy bóng người hắn. Hắn? Có phải hay không ghét bỏ mình già, chơi chán rồi? Trình Mẫn trong lòng không khỏi nghĩ như vậy, thế nhưng là dạng này càng nghĩ càng là hoảng hốt. Nàng không biết mình là làm sao vậy, vậy mà lại yêu một cái so nữ nhi lớn hơn một chút Nam Hải. Nàng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật xác thực như thế. Mình không có nhìn thấy hắn thời gian, quả thực là một ngày bằng một năm. Tại sao không nói chuyện? Gặp Trình Mẫn sắc mặt thay đổi liên tục, Diệp Long không khỏi hỏi. Trình Mẫn lại nói, ngươi ảnh hưởng ta làm việc. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi. Diệp Long nói, vậy ngươi bây giờ thấy được, có thể rời đi đi. Ta biết ngươi hơn ta, nhưng ta thật chỉ là muốn đền bù các ngươi. Ngươi đã đền bù ta, về sau chúng ta tại không có cái gì liên quan. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Long không để ý đến Trình Mẫn kia băng lãnh ngữ khí. Trình Mẫn khẽ giật mình, nói, vấn đề gì? Diệp Long hít vào một hơi thật dài, giao giao, có phải hay không nữ nhi của ta? Trình Mẫn biến sắc, nói, không phải. Không có khả năng. Diệp Long cơ hồ là kêu đi ra, không phải ta là của ai. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Trình Mẫn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải quyền cao chức trọng A. Làm sao không điều tra một chút, ngược lại đến hỏi ta. Diệp Long làm sao không muốn điều tra đâu, nhưng là đối với Trình Mẫn tư ẩn, thật sự là hắn rất tôn trọng. Cho nên mới một mực không có phái người đi điều tra. Mà Trình Mẫn lúc này càng vốn là một mặt tránh xa người ngàn dặm. Bất kể như thế nào, ngươi thành thật trả lời ta được chứ. Diệp Long nói, ta không quấn lấy ngươi. Cũng sẽ không quấy rầy ngươi cuộc sống sau này, ta chỉ muốn phải biết, giao giao đến cùng phải hay không nữ nhi của ta. Nhìn xem Diệp Long vẻ mặt thành thật biểu lộ, Trình Mẫn nhưng trong lòng thì mâu thuẫn. Nàng ngồi ở trên vị trí của mình, lâm vào ngắn ngủi suy tư. Diệp Long cũng không có mở miệng quấy rầy, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Thẳng đến Trình Mẫn hô một hơi, nàng mới nói, chẳng lẽ thẳng đến chân tướng đối ngươi thật trọng yếu như vậy? Vâng. Diệp Long gật đầu nói. Trình Mẫn cắn môi dưới, tựa như là tại làm một cái quyết định, cuối cùng mới nói, giao giao, đích thật là con gái của ngươi. Ngươi nói thật chứ? Diệp Hy lập tức kích động. Trình Mẫn mở ra cái khác ánh mắt, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi đi đi. Vậy ta có thể hay không đi gặp Giao Giao? Diệp Long cũng không khỏi cực kỳ trương. Trình Mẫn lại nói, ngươi không phải nói không ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta à? Thế nhưng là, điều này cùng ta gặp nàng không có cái gì quan hệ đi, dạng này cũng không thể sao. Để cho ta ngẫm lại. Trình Mẫn cúi đầu, đạo, cho tới nay, Giao Giao đều cho là nàng ba ba đã chết. Ta minh bạch. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ thử nói với nàng, nhưng là ngươi tại cái này trước đó, không thể đi tìm nàng. Trình Mẫn nói. Diệp Long không chút do dự gật đầu nói, được. Vậy ngươi bây giờ đi thôi, ta còn làm việc. Ừm. Diệp Long cũng không nói gì nữa, yên lặng cách ở giữa. Nhìn xem một lần nữa đóng lại cửa phòng làm việc, Trình Mẫn lại vẻ mặt đau khổ, thấp giọng oán trách, cái tiểu tử thúi kia, trở về Bắc Kinh cũng không tới nhìn ta, thật sự là hỗn đản. Nhớ tới Diệp Hy, đứa trẻ kia, mặc dù niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng là quyển kia tiền lại không nhỏ a. Trình Mẫn không khỏi một trận đỏ mặt, mình gần nhất đều đang nghĩ lấy hắn, chẳng lẽ là phát tình. Nàng nhìn xem trong gương, trên mặt mình hai mảnh đỏ ửng, trong lòng cũng trở nên dị dạng. Trong gương nàng, nhìn qua tựa như 25, 6 thiếu phụ, một thân động lòng người khí chất. Diệp Hy cũng đã nói, thích nàng thành thục vận vị. Trình Mẫn càng là nghĩ hắn, thân thể lại càng là cảm thấy trống rỗng. Nghĩ hắn, còn có giống cái kia. Đại gia hỏa. Xì. Thầm mắng mình cả đời đã phụ, Trình Mẫn rửa mặt, tiếp tục vùi đầu công việc. Chỉ là trong lòng, đối với Diệp Hy, càng thêm tưởng niệm. Ở xa cực nhạc đảo, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy hai người giao điệt tại rộng lớn hai người. Từ trong phòng tắm ra, Diệp Hy ôn nhu dùng khăn mặt lau sạch lấy Hàn Tuyết tóc dài, hắn ngửi ngửi đi tắm sau hương thơm mùi thơm cơ thể. Hàn Tuyết phảng phất lười biếng con mèo nằm nghiêng, nhu thuần gối lên Diệp Hy gội đầu, dương thành hình chữ S thân thể đường cong ưu mỹ mà tính. Cảm giác, thật sự là sắc tiểu tử. Hàn Tuyết lúc này lại mười phần hưởng thụ Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt. Ta bất sắc ngươi nào có hưởng thụ a? Diệp Hy cười híp mắt nói. Đúng rồi, có một việc không có nói cho ngươi, kỳ thật, ta qua mấy ngày liền muốn sẽ đi Bắc Kinh. Hàn Tuyết nói. Nhanh như vậy? Ở lâu mấy ngày không được sao? Diệp Hy ngoài miệng không vui oán trách. Hàn Tuyết biểu lộ lại ngoài ý muốn khác biệt dị vãng ai hoán, nhịn không được an ủi Diệp Hy lưng. Nghe lời a, đây là ra ra ngươi cho hạ công việc, ngươi biết, công việc chính là công việc, người ta cũng không có cách nào a. Diệp Hy đưa tay giữ chặt Hàn Tuyết tay, cười nói, kia chúng ta có phải hay không càng hẳn là chân quý thời gian. Hắc hắc, định lực của ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Tới ngươi. Hàn Tuyết một bên nói, một bên giả bộ như không thèm để ý dùng bờ mông chúng vào hắn hạ. Thể, hắc, Diệp Hy cái kia đồ vật sớm đã thẳng tắp, hì hì, tiểu phôi đản, ngươi tại sao lại? Ta thế nào? Diệp Hy nắm chặt mà nói. Chính ngươi lòng dạ biết rõ. Đều nhất trụ kinh thiên, còn giả ngu. Hàn Tuyết đưa tay đánh hắn hông. Ở giữa nhô lên. Hoa, quá cứng nha. Hắc hắc. Phản ứng bình thường nha, ngươi không có cảm giác sao? Diệp Hy cười xấu xa. Ta mới không có ngươi háo sắc như vậy đâu. Mới vừa vặn. Bị ngươi xong, làm sao quay đầu lại cứng rắn? Diệp Hy trêu ghẹo nói, thật sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Hắc hắc, vậy ngươi vì cái gì chóp mũi đổ mồ hôi, còn muốn kẹp chặt hai cái đùi đâu? Chết tiểu tử. Tự mình biết mà. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Ta chỉ biết mình phản ứng, ai biết ngươi kẹp chặt chân làm thật sao? Diệp Hy biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ không thoải mái, ta sờ một cái xem. Phải chết. Hàn Tuyết thẹn thùng hất tay của hắn ra, chỉ cảm thấy gương mặt phát sốt. Ô hát. Ta hiểu được, ngươi phía dưới xuất thủy, liền kẹp chặt hai chân, phòng ngừa kia dòng nước xuống tới. Thật sao? Hàn Tuyết trên mặt càng đỏ, ngươi nằm mơ đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, liền sẽ chiếm tiện nghi của người ta. Đừng nóng giận nha, nói một chút cười mà thôi. Diệp Hy cười ha hả, đưa tay từ phía sau lưng ôm lấy Hàn Tuyết, nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói, không nói với ta vậy ngươi với ai đi nói? Không nói cho ngươi. Ân. Hàn Tuyết thanh âm cũng có chút rung động, vô lực sát bên Diệp Hy thân thể. Diệp Hy hai tay từ nàng dưới xương sườn đem nàng ôm càng chặt, hai cánh tay của hắn tại Hàn Tuyết trước ngực song. Phong phía dưới có chút nâng nhũ phòng. Hàn Tuyết toàn bộ lưng đều dán chặt lấy Diệp Hy, cảm giác được mình ngay giữa bờ ngông bên trong có một cây thô sáp đổ vật đỉnh lấy, còn giống như sẽ động. Diệp Hy ôm lấy nàng, kia muốn mạng nhỏ Diệp Hy thật chặt đè vào Hàn Tuyết ngay giữa bờ ngông chỗ ấy, một nhúc nhích. Đang bởi. Chương 778, Xuân Uốn, nữ thư ký mộng. Mẫn cảm bộ vị, khoảng cách vật kia chỉ có mấy tấc xa, dạng này để Hàn Tuyết cảm thấy thật là khó chịu a. Rốt cục, vẫn là Hàn Tuyết nhịn không được, nhỏ giọng nói, "Ngươi thế nào?" Hàn Tuyết không có lên tiếng, nhưng hô hấp dồn dập một chút, cao ngất ngực. Mức phập phồng. Không thoải mái sao? Ừm. Ồ. Chỗ nào không thoải mái đâu? Diệp Hy trong giọng nói mang theo ý cười. Ừm. Trong lòng không thoải mái. Có muốn hay không ta giúp ngươi? Diệp Hy một bên nói, một bên đưa tay đến Hàn Tuyết bộ ngực, song trưởng từ dưới đi lên, nắm chặt thẳng tắp song. Sữa, một tay giữ được một cái, nhẹ nhàng vuốt ve, có khi còn có chút dùng sức vỗ về chơi đùa mấy lần. Ô hát. Hàn Tuyết lập tức cảm giác thật thoải mái, cũng nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi lộ ra thanh âm. Diệp Hy tiến thêm một bước động tác, tay của hắn từ trên thân Hàn Tuyết bọc lấy bên dưới chăn luồn vào đi, chậm rãi bụng của nàng, sau đó lại hướng lên, nắm thật chặt kia mềm mại núi non. Hắn một cái tay khác, phủ sờ Hàn Tuyết lớn. Chân, nhẹ nhàng, chậm rãi, sờ đến hai chân ở giữa. Mà Hàn Tuyết thì là bản năng kẹp chặt mình hai chân. Diệp Hy cũng không sốt ruột, rút ra để Hàn Tuyết kẹp chặt tay, một tay nắm núi non bên trên một hạt nho, nhẹ nhàng xoa nắn, đem kia hai viên nho xoa chậm rãi cứng rắn. Tốt có cô gian a, hì hì, chăm sờ không ngại. Diệp Hy cười nói, liền ngươi nhất sắc. Hàn Tuyết đỏ mặt. Diệp Hy bắt một hồi, buông ra Hàn Tuyết sữa bồ câu, đưa tay từ Hàn Tuyết đầu gối sờ lên nàng lớn. Chân, lại thò vào nàng giữa hai chân. Ừm. Hàn Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ, lúc cao lúc thấp âm thanh, đứt quãng từ mũi của nàng chuyển tới. Nơi này rất mềm mại a, ta muốn thấy nhìn, được không? Diệp Hy thấp giọng nói. Mà Hàn Tuyết lại không lên tiếng, vẫn có chút thẹn thùng. Diệp Hy gặp nàng không có lên tiếng, liền tiếp tục phủ. Làm, trên dưới hoạt động. Một lát sau, Hàn Tuyết gặp hắn không có hành động gì, liền nhỏ giọng nói, ngươi muốn nhìn. Liền xem đi. Nói xong, thẹn thùng đem đầu chôn ở trước ngực. Đem màn cửa kéo lên đi, không muốn sáng như vậy mà. Hàn Tuyết vẫn có chút ngượng ngùng nói. Diệp Hy lại không muốn, ngươi đẹp như vậy, ta muốn thấy rõ ràng một điểm a. Xì. Vừa mới chưa thấy qua sao? Hàn Tuyết lườm hắn một cái. Mỗi lần ngươi cũng hỏi cái này vấn đề, nhưng ta vẫn còn muốn trả lời ngươi, ngươi đẹp như vậy, ta làm sao có thể thấy đủ. Diệp Hy vừa nói dấu ngon dấu ngọt, một bên động lên tay. Tiểu sắc lang. Hàn Tuyết nguyên bản che ở trước ngực tay bị Diệp Hy kéo ra. Thật đẹp. Diệp Hy tán thưởng nhìn xem Hàn Tuyết kia cao ngất xong. Sữa, nói, ngực của ngươi thật xinh đẹp. Hàn Tuyết tâm bên trong 10 phần hưởng thụ, nhưng cũng thẹn thùng để hắn xem xét. Chân bóng cơ. Da, bằng thẳng bụng dưới, cùng phía dưới đều để hắn nhìn một cái không sót gì. Hắn ngồi xổm ở phía trước ta, chậm rãi lấy Hàn Tuyết, than thở nói, thật sự là quá đẹp. Nhìn ngươi kia đắm đuối bộ dáng. Hàn Tuyết ngoan ngoãn nằm tại. Diệp Hy sát thủ, tại Hàn Tuyết trên thân càng không ngừng sờ lấy. Ừm. Hàn Tuyết nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy hắn phủ. Làm. Mở ra chân của ngươi, để cho ta nhìn xem nha. Diệp Hy đột nhiên nói. Nghe vậy, Hàn Tuyết do dự một chút, rốt cục chậm rãi mở ra hai chân, nhưng lại y nguyên cảm thấy thật là mắc cỡ. Nàng không có mở to mắt, dù sao nàng biết, mình dạng này đem hai chân dang rộng ra thật to, làm cho nam nhân như thế cẩn thận thưởng thức mình, kia là cỡ nào gìn huế tình cảnh nha. Có còn muốn hay không muốn? Diệp Hy đắc ý hỏi. Hàn Tuyết đỏ cái này hai, thở phi phò, không gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Vậy chúng ta một lần nữa a. Diệp Hy siết chặt ở Hàn Tuyết bằng phẳng bụng dưới, trở tay nắm chặt lắc lư ngạo sữa, khôi phục cứng rắn huynh đệ chống đỡ lấy mềm mại khe mông, hướng phía nở rộ bí cảnh tới gần. Người ta ngày mai còn phải dậy sớm đấy, ngươi muốn đem ta mệt chết ở. Hàn Tuyết mặc dù ngoài miệng nói như vậy, tính cảm giác vòng eo lại xoay phi thường kịch liệt, chân chùi hào nhũ lay động, tròn trịa bờ mông cao thẳng lên bộ dáng căn bản là tại thiếu ngày. Ha ha, cái mông thật trắng tốt rắn chắc. Diệp Hy bàn tay nhẹ nhàng đánh lấy Hàn Tuyết trắng non yêu mị đổi thịt, co giãn 10 phần lực bắn ngược rung động lòng bàn tay, đỏ tươi trưởng ấn rõ ràng khắc ở phấn trên đồi. Cứu mạng a, cưỡng gian a. Hàn Tuyết run run không nghỉ bờ mông mảy may không sợ trưởng ẩu đau đớn, không có né tránh ý đồ vặn eo lắc mông tràn đầy mị hoặc ma lực, giống như là phát tình bên trong tiểu mẫu cầu. Tại khoái ý đánh ra phía dưới vũ mị run run, Diệp Hi năm ngón tay hãm sâu vô biên non mềm, so với no bụng. Đây ngọc, sữa có hoàn toàn khác biệt lực đàn hồi, mùi thịt bốn phía tính. Cảm giác mông bự trêu đến Diệp Hi thèm ăn nhỏ dãi, liếm lắp Hàn Tuyết kia lửa nóng ngon miệng cơ mềm. Mắc cỡ chết người a, đừng lại trêu người ta. A, ngươi mau tới. Hàn Tuyết thật sự là di hỏa phân thân. Không nói cái này ban ngày tuyên dâm hai người, lúc này một cỗ bay chống đỡ cực nhạc đảo trong máy bay đi ra một cái mang theo kính dâm, người mặc một thân quần áo thoải mái cao gầy nữ nhân. Làm sao điện thoại vẫn không gọi được? Dương Tư cầm điện thoại, thế nhưng là ý đồ bấm nhiều lần, lại như cũ đánh không thông, cũng không biết Diệp Hi lúc này ở làm cái gì. Tạm thời liên lạc không được Diệp Hi, Dương Tư đành phải mình đi trước khách sạn ở. Nguyên bản nàng thế nhưng là tại Hồng Kông nội vàng, bất quá Diệp Hi lại đưa nàng kêu đến, cũng không biết vì chuyện gì. Dù sao Dương Tư vẫn là chủ tịch thư ký, mà bây giờ Diệp Hi chính là chủ tịch. Dương Tư đối với Diệp Hi mệnh lệnh, cũng không thể không nghe. Chỉ gặp nàng khuôn mặt bị làm nổi bật càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua đã xinh đẹp động lòng người lại tương đối hàm súc. Trước ngực cao ngất xong, sữa đem quần áo trong trống cao cao nổi lên. Từ trên xuống dưới nhìn lại, thuận mở cổ áo chỉ gặp trắng nón mập đầy sữa. Từ tại Dương Tư trước ngực chất đống, danh sâu hoắm hết sức mê người. Màu đen một nửa váy ngắn, khiến cho nguyên bản liền 10 phần mảnh khảnh dương liêu eo, mảnh đến càng thêm đột xuất. Ảm. Ni, mệt chết ta. Tại khách sạn làm một cái phòng, Dương Tư vừa mới đi vào liền nằm ở lớn. Nàng hai tay bốn lượn lấy đặt ở trên bụng, mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, thân thể thoáng nằm nghiêng, đưa nàng duyên dáng thân thể đường cong bại lộ không thể nghi ngờ. Mà màu đen một nửa váy chỉ che đến lớn. Chân gốc dễ, tiểu nhân không thể lại nhỏ đến viền ren quần gần như không thể che khuất xuân chi sắc. Nàng toàn bộ sáng bạch vánh trạch hai chân đều lộ ở bên ngoài, bóng loáng non mềm, kia chân bóng mắt cá chân, bóng ánh ngón chân, có thể làm mỗi một nam nhân đều di hỏa phân thân. Cũng may mắn một màn này không có nam nhân nhìn thấy, bằng không, chuẩn bị để cho người ta khống chế không nổi. Nam tại Dương Tư, đang hồi tưởng lấy gần nhất phát sinh từng màn, nàng thật sự là nhịn không được thổn thức. Đều nói thế sự vô thường, quả nhiên không giả. Vừa nghĩ tới mình nguyên lai là cấp trên, cũng chính là Diệp Hi phụ thân hiện tại biến thành như thế, Dương Tư trong lòng càng là một trận phức tạp. Nàng chỉ là người bình thường ra đời hài tử, không có đại bối cảnh. Có lẽ nàng có ưu thế, chính là so phần lớn nữ nhân càng xinh đẹp hơn khuôn mặt, càng thêm nóng bỏng dáng người, còn có không kém bản sự. Nhưng là nàng cũng biết một cái đạo lý, một cái nữ nhân xinh đẹp nếu như gả cho một cái bình thường nam nhân, bình thường không có kết cục tốt. Những năm gần đây, đi theo Diệp Ngạo Dương bên người, thấy qua thượng tầng xã hội người cũng không ít, thật sâu biết đạo lý này nàng, vẫn luôn đang vì mình tìm kiếm một cái có thể xứng với mình nam nhân. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, có bản lĩnh nam nhân gặp được không ít, nhưng cơ hồ đều có thể đương bà của mình tuổi tác. Niên kỷ cùng mình tương tự, nhưng lại không có quá lớn bản sự. Một cái duy nhất để Dương Tư để mắt, chính là Diệp Ngạo Dương cái này y mê cự tử. Lúc ấy nàng biết Diệp Ngạo Dương đã chuyện kết hôn lại như cũ không quan tâm, tựa hồ muốn bằng vào sắc đẹp của mình dẫn dụ Diệp Ngạo Dương. Đáng tiếc, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Ngạo Dương cái này nam nhân thế mà đối với mình sắc đẹp hoàn toàn chống cự, mà lại một điểm tâm động cũng không có. Gần như sắp phải thất vọng Dương Tư, lại gặp Diệp Ngạo Dương thụ thương mất trí nhớ sự tình, mà bây giờ, Diệp Ngạo Dương nhi tử trở thành cấp trên của mình, thậm chí hắn nhìn mình ánh mắt luôn luôn sắc sắc. Thế nhưng là, Dương Tư lại mâu thuẫn. Dù sao Diệp Hi niên kỷ có chút ít, chỉ là lần trước Diệp Hi đối với mình khinh bạc, lại làm cho nàng có chút minh bạch, cái này nhìn niên kỷ có chút ít chủ tịch, tựa hồ đối với đợi nữ nhân rất có một bộ, chỉ ít thủ pháp tương đương thuần thục, chỉ sợ hắn trên tay sờ qua nữ nhân không ít. Nghĩ tới đây, Dương Tư lại mâu thuẫn. Nếu như chính mình muốn bò cao hơn, ngoại trừ dựa vào sắc đẹp của mình bên ngoài, coi như mình bản sự cho dù tốt, cũng làm không được. Ai, được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Dương Tư nhẹ nhàng thở dài một hơi, mọi mệnh thân thể nằm tại, chậm rãi đi ngủ. Trong cơn mông lung, Dương Tư nhưng thật giống như thấy được một thân ảnh mờ ảo đi tới. Lại là Diệp Hi. Cái này Diệp Hi đi đến trước giường, lại muốn cởi xuống ý phục của nàng. Ý thức rõ ràng thanh tỉnh, vì cái gì thân thể của mình còn đang ngủ đâu. Mà theo Diệp Hi động tác, Dương Tư kia trắng nõn mà thấu đỏ cơ. Da, không có chút tì vết nhưng vứt bỏ, tựa như là một cái ngọc thượng hạng điêu, tinh xảo đặc sắc. Tiểu xảo mà củ hấu rõ ràng môi đỏ, thẳng mở ra, giống như là kêu cứu, làm cho người muốn lập tức cắn một cái. Chân bóng non mềm cổ, chân nhắn non mịn bụng dưới, tròn trịa thon dài lớn. Chân to thẳng bờ ngông, lồi lõm rõ ràng cao gầy cân xứng dáng người, thật sự là đẹp a. Diệp Hi bắt đầu Dương Tư thân thể, bởi vì Diệp Hi kích thích, Dương Tư kêu ý thức không ngừng mà la lên, nguyên bản ngủ say thân thể, rốt cục giật mình tỉnh lại, trông thấy Diệp Hi đứng tại bên giường, Dương Tư dọa đến cuộn thành một đoàn, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Chỉ là Diệp Hi lập tức ngăn chặn miệng của nàng, nàng tại Diệp Hi dưới thân liều mình giãy giụa, chỉ là Diệp Hi một cái tát lắc tại trên mặt của nàng, để nàng dọa đến không còn dám gào thét. mà Diệp Hy càng là túi đầu bắt đầu hôn lên má của nàng, hôn nàng, đem le lưới ra. Tại Diệp Hy dâm uy phía dưới, nàng đành phải trong mắt chứa nước mắt, ngoan ngoãn lẻ lưỡi, để Diệp Hy thoải mái ngậm vào trong miệng, mà hết thể này khuất nhục nàng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Nàng một đôi trắng non đáng yêu bàn chân nhỏ, mượt mà mê người mắt cá chân, tiểu nộn tựa như yếu đuối không xương, 10 cái tinh xảo chỉ nhọn giống một chuỗi dễ hỏng ngọc thạch lóe mê người điểm sáng. Mình đem quần áo cởi xuống. Diệp Hy nhìn xem nàng, đang trầm mặc một lát sau, nàng im ắng khóc, tại Diệp Hy nhìn gần hạ chậm rãi cởi bỏ quần áo. Kia đối run rẩy, ôn nhuận rất tự hào tuyết trắng viên thịt hướng hai bên mở ra, không có bất kỳ cái gì ngăn cản ở trước mắt, lóe ra mê người ánh sáng, theo hô hấp phập phồng, chờ đợi lấy tàn khốc trà đạp. Mà Diệp Hy vươn tay bắt lấy kia một đôi như là chín mọng mật đào đồng dạng nhũ phòng xoa nắn, một bên túi đầu, ngậm lấy màu đỏ. Đang bởi. Chương 779, nữ thư ký biến hóa. Một cỗ dòng điện đồng dạng kích thích bay thẳng nàng toàn thân, để nàng nhịn không được toàn thân có chút run rẩy, chỉ cảm thấy ngực giống như có hai đám lửa đang thiêu đốt. Nhìn xem Diệp Hy muốn hôn xuống đến, nàng liều mạng bãi động đầu, cũng đem bờ môi đóng chặt, y đổ tránh đi Diệp Hy hôn. Diệp Hy gấp, dùng sức dùng bàn tay quạt nàng mấy cái tát. Tại nàng vô lực chảy xuống sông nước mắt lúc, cực nhanh đem miệng rửa vào đi, cùng liệt hút lấy môi của nàng cùng đầu lưỡi. Mà sau một lát, Diệp Hy lại không kịp đợi đưa nàng cái mông ôm, đem ngó sen non giống như hai chân đặt ở đầu vai. Tư thế như vậy để nàng nhục nhã cơ hồ trị sắp ngất đi, chỉ là nàng ngậm lấy nước mắt, biết rõ không dùng, nhưng vẫn dùng phát run, thanh âm yếu ớt khẩn cầu lấy, van cầu ngươi, không muốn. Thế nhưng là, Diệp Hy lại như cũ thờ ơ, thậm chí chuẩn bị phát động sau cùng xâm nhập. Nàng chỉ cảm thấy kia gấp gáp lửa nóng cảm giác ở phía dưới lan tràn, mình cầu khẩn lại càng lúc càng ngắn gấp rút bất lực, về sau liền biến thành lẩm bẩm. Từng đợt so vừa rồi còn phải mạnh mẽ cảm giác tê dại cảm giác từ phía dưới truyền đến, để đầu góc của nàng lại trở lại hỗn loạn, sỉ nhục cảm giác thời gian dần trôi qua đạm mạc. A! Một trận hô to, nàng chỉ cảm thấy mình sắp bay lên trời. Hô! Từ kích tình đỉnh phong xuống tới, Dương Tư bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem mình như cũ tại trong tiểu điếm, cửa phòng thậm chí còn là đã khóa. Ta! Nam mơ! Dương Tư sờ lên mình nội khố, quả nhiên đã ướt đẫm. Tút tút! Điện thoại lại tại lúc này vang lên. Dương Tư cầm điện thoại di động lên xem xét, chính là Diệp Hy đánh tới. "Uy, Dương Tư tỷ tỷ ngươi tới rồi sao?" "Ừm, ta tại khách sạn bên này." "Cái nào gian phòng a? Ta liền tới đây tìm ngươi." "Tựa như là 308 đi." "Ừm, kia ngươi đợi ta một chút." Đã cúp điện thoại, Dương Tư thật sâu hô hấp lấy, tựa hồ là muốn đem vừa mới một cái kia ngộng xua tan. Lại nói Diệp Hy, lúc này đã tại khách sạn khu phụ cận, đang từ từ đi qua. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là Diệp Hy luôn cảm thấy có người nào trong bóng tối người theo dõi chính mình. Đối với những người kia, Diệp Hy dứt khoát cái gì cũng không để ý, hắn A tốt nhất đừng bị mình bắt được, không phải nhất định ném trong biển cho cá mập ăn. Tìm được số 308 phòng, Diệp Hy gõ cửa một cái, Dương Tư tỷ tỷ, ta là Diệp Hy. Chờ ở bên ngoài trong chốc lát, Diệp Hy lại đột nhiên nghe được cửa phòng răng rắc một tiếng, còn tưởng rằng Dương Tư cho mình mở cửa đâu, nhưng là đợi cả buổi, lại như cũ không có động tĩnh. Dương Tư tỷ tỷ, Diệp Hy không khỏi lần nữa hô một tiếng. Khóa cửa ta mở. Ngươi vào đi. Dương Tư thanh âm từ bên trong truyền tới. Diệp Hy hơi sững sờ, đưa tay đi tay cầm cái cửa bên trên uốn éo, quả nhiên mở ra. Đi vào đóng cửa lại về sau, Diệp Hy lại không nhìn thấy Dương Tư thân ảnh, chỉ nghe được từ trong phòng tắm truyền đến rầm rầm tiếng nước. Diệp Hy ngồi xuống, nhưng là không bao lâu, Dương Tư thanh âm lại truyền tới. Thật xin lỗi, có thể hay không cầm một đầu khăn tắm cho ta, ta vừa mới quên mang vào. Cửa phòng tắm bên ngoài nô ra một trương thanh tú hạt dưa khuôn mặt nhỏ. Lưu Biển xinh đẹp giản lược dán chặt lấy trán, tóc ngắn hoàn toàn ướt đẫm, phóng ánh giọt nước lướt qua giọt nước trong suốt khuôn mặt, không tì vết sáng long lanh mỹ nhan giống như thủy tinh điêu khắc mà thành. Nàng phảng phất là vừa vặn rửa mặt, không đúng, hẳn là vừa mới ngâm nước được cứu vớt bộ dáng chật vật. "A, ngươi chờ một chút." Diệp Hy tìm được khăn mặt, cuốn quýt từ khe cửa ở giữa đưa vào. 5 phút về sau, một vị tinh tế cao gầy mỹ nhân nhi đi tới, rụt rè đứng tại Diệp Hy trước mặt. Khăn tắm miễn cưỡng bao trùm thon thả duyên dáng dáng người, trần trụi lấy vai cùng tay mịn. Màu sắc giống sữa bò trắng nõn, và áo không thể che hết kết hợp độ một đôi ngọc. Chân, tú khí mắt cá chân để cho người ta nghĩ bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, tỷ lệ thon dài lại thân thể kiều nhuận, nụ hoa chấm nở vẻ để cho người ta tim đập thình thịch. Dương Tư cúi đầu, do dự ánh mắt có vẻ hơi nhăn nhó, nàng tựa hồ có chút nói muốn nói, lại sợ người lạ hoàn toàn không dám mở miệng, thẹn thùng bộ dáng càng là mê người. Bởi vì nghĩ đến vừa mới tự mình làm cái kia giấc mơ kỳ quái, Dương Tư thật sự là có chút xấu hổ. A, Dương Tư tỷ tỷ ngươi làm sao cầm quần áo đặt ở bên này, không mặc sao? Diệp Hy tựa hồ phát hiện sự khác thường của nàng, nhưng là ánh mắt nhịn không được trên dưới tuần sát vị này dường như thiên sứ giáng lâm phòng tắm xinh đẹp lự tỷ. Dương Tư hít vào một hơi thật dài, lại nói, vậy ngươi, ngươi cho ta quay đầu đi đi. Nàng khuôn mặt nhỏ ngay cả sắp thấp đến ngực, má phấn đường đỏ, cổ đến bả vai toàn bộ lộ ra ngượng ngùng màu hồng phấn, yếu ớt thỉnh cầu cơ hồ nghe không được. Ác gác, tốt. Diệp Hy không rõ nàng mặc quần áo vì cái gì không quay về phòng tắm mà nếu là trước mặt mình, nhưng lại không hỏi. Hơi giật mình xoay người sang chỗ khác, nhịn không được dùng khỏe mắt quét nhìn hướng về sau liếc trộm, trượt xuống ở trên ghế salon khăn tắm gây nên vô hạn suy tư, quần áo vướt ve nhỏ bé tiếng vang cũng đủ để cấu thành một bức chọc người hình tượng. "Tỷ tỷ ngươi mặc có vừa không?" Diệp Hy không khỏi hỏi. "Ừm." Dương Tư xấu hổ gật đầu. Diệp Hy lúc này mới xoay người lại. Chỉ gặp Dương Tư liền đứng tại trước mắt của mình, hơi có vẻ rộng lượng áo thun lộ ra mê người xương quai xanh, còn có một đoạn nhỏ không tính kinh người cao ngất sữa. Câu, quần short jean thì bao chặt bọc lấy linh lung tinh tế đường cong, vô luận là hơi bành bờ ngông, hoặc là eo thon chi, đều bị mơ hồ phát họa ra đến, tản ra thành thuộc tính. Cảm giác bị lực. "Đúng rồi, vừa mới ta gọi điện thoại cho ngươi vẫn không gọi được đâu." Dương Tư sang giọng, "Lúc ấy ngươi đang làm gì đấy?" "Ách, ta còn chưa tỉnh ngủ a." Diệp Hy cười cười ha ha. Hai người cùng nhau chen ngồi tại nhỏ hẹp ghế sofa, khuỷu tay vai lơ đãng lẫn nhau sở, chạm đến mềm mại vô cùng cơ. Da, mỹ lệ không tì vết gương mặt gần ngay trước mắt, vô luận là một cái ánh mắt, một tiếng thở dốc, đối diện đánh tới tuyệt mỹ để Diệp Hy mặt đỏ tim run. Mà lúc này Dương Tư ngoại trừ tim đập nhanh cùng hô hấp không thuận bên ngoài, còn lâm vào đa trọng mâu thuẫn cùng mê võng. Nghĩ đến Dương Tư vừa mới thay quần áo đều không có đi vào phòng tắm, có phải hay không tán ám chỉ mình cái gì? Nghĩ cho đến đây, Diệp Hy đáy lòng bốc lên mãnh liệt xúc động, đột nhiên ôm Dương Tư phấn vai vội vàng sao động hướng một ngụm hôn đi. Hòa tan khoang miệng thơm ngọt xúc cảm từ cánh môi bên trên khuyết tán ra, dòng điện kích thích bay thẳng trung khu thần kinh, đầu não lập tức biến trống rỗng. Ô ô. Diệp Hy coi là Dương Tư sẽ quả đáp lễ kiểu pháp lơi múa, hoặc thận trọng hấp nhẹ, vạn vạn không nghĩ tới. A. Dương Tư dùng sức đẩy ra Diệp Hy, lớn tiếng thét lên, "Ngươi muốn làm gì a?" "Ta..." Dự kiến không đến Dương Tư phản ứng, Diệp Hy ngốc nhìn qua nàng thất kinh biểu lộ, cả lăm cái gì đều nói không ra miệng. "Không phải mỗi nữ nhân cũng giống như ngươi tưởng tượng như thế tùy tiện." Chỉ gặp Dương Tư bụng mặt, cũng không quay đầu lại xông đi vào phòng tắm, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Diệp Hy còn hoàn toàn không biết rõ hiện tại tình trạng, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Nàng không phải là muốn mình a? Trước kia chính là như vậy a, vì cái gì lớn như vậy phản ứng? Ngồi cả buổi, Diệp Hy còn không thấy nàng ra, nhịn không được đứng lên, đi tới cửa phòng tắm trước, "Hô hô, Dương Tư tỷ tỷ, ngươi thế nào? Trả lời ta một cái đi." Diệp Hy gõ cửa một cái, thế nhưng lại phát hiện cửa không có khóa bên trên. Nhẹ nhàng mở ra cửa, lại phát hiện tại bên tường bên trên, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, lại là Dương Tư ủy khuất ngồi xổm ở kỵ lâu nơi hẻo lánh. Huyền chuyển bóng lưng run nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì gió ý lạnh, hay là bởi vì Diệp Hy lô mãng tạo thành kinh hãi, đi chân trần ngồi xổm ở ẩm ướt trên mặt đất. Diệp Hy lần đầu tiên trong đời có như thế mãnh liệt hối hận cùng thương yêu. Tìm đến một kiện áo khoác, Diệp Hy yên lặng đem áo khoác choàng đang không ngừng phát run trên vai thơm, "Dương Tư tỷ tỷ, thật xin lỗi, đều là ta không đúng." Ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú Dương Tư thanh tịnh đôi mắt, lấy chân thật nhất ngữ khí nói ra, "Ta cam đoan về sau sẽ không như thế, thật rất xin lỗi, tha thứ ta có được hay không?" Dương Tư đen nhánh không tì vết song đồng so dạ tinh càng sáng hơn, ngược lại vểnh lên quăn xoắn lông mi bất lực run rẩy, mỹ lệ đến không thể tưởng tượng nổi trên hai gò má giữ lại hai đạo nước mắt, hai đoàn cạn ổ rung động, như anh đào cánh môi môi mím thật chặt. Qua hồi lâu, Dương Tư phiết qua gương mặt xinh đẹp, chậm rãi gật đầu. Nàng trên thực tế cũng không biết mình là thế nào, nguyên bản tại Diệp Hy không có trở thành chủ tịch trước đó, nàng cũng là nghĩ qua Diệp Hy. Nhưng là về sau biết nữ nhân của hắn không ít, mà mình giống như là một cái đồ chơi mình dán đi lên, không khỏi cảm thấy mình thấp hèn. Mà bây giờ, mặc dù Diệp Hy khinh bạc nàng, nhưng mà là bởi vì sắc đẹp của nàng a. Nếu như không có mặt như vậy chứng cùng dáng người, Diệp Hy nhất định mở mắt cũng không nhìn nàng một chút. Không biết sao, nghĩ đến đây dạng kết quả, Dương Tư trong lòng liền có một loại không hiểu ủy khuất. Đi ra phòng 8, hai người đều không nói gì, nhưng là mơ hồ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. Ngồi trở lại đến vừa mới trên ghế salon, rất lâu một hồi, hai người vẫn là không có nói chuyện. Cuối cùng, Dương Tư vụng trộm nắm Diệp Hy góc áo, khuôn mặt nhỏ dựa vào Diệp Hy lưng, hoàn toàn dựa sát vào nhau, tựa như một đôi chân chính người yêu. Dâng lên sống sờ sờ mà hoàn chỉnh cảm giác, phảng phất khảm vào trong linh hồn, Dương Tư bắt đầu có chút mê võng. Mà đối với Diệp Hy, Dương Tư kia khó nói lên lời một cái nhăn mày một nụ cười hoàn toàn kích động hắn tâm. Dương Tư lúc này càng là tim đập rộn lên, từ ký ức đến nay, kia là chưa bao giờ có rung động. Diệp Hy cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, "Tỷ tỷ, kỳ thật ta để ngươi đến Cực Nhạc đảo là bởi vì một chút công chuyện của công ty." "Chuyện của công ty?" "Ừm, là như vậy." Diệp Hy đầu tiên nói lên mình mới công ty nghiên cứu kế hoạch, để Dương Tư tại hiện tại tập đoàn tiền bạc trên cơ sở tính một chút, rút ra một khoản tiền tới làm nghiên cứu phát minh tài chính, còn có để tập đoàn cùng công ty tiến hành hợp tác. Bất quá Diệp Hy cũng là gà mờ, cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là Dương Tư, nghe Diệp Hy phân tích đến đạo lý rõ ràng, để Diệp Hy cũng yên tâm đem chuyện này giao cho Dương Tư đi xử lý. Hai người thương lượng thật lâu, tận tới đêm khuya thời điểm mới có điểm vẫn chưa thỏa mãn. Dương Tư cầm laptop không ngừng đưa vào một ít tư liệu, thấy bên người Diệp Hy ngáp một cái, vậy mà bất chi bất giác ngủ tiếp đi. Rất lâu không có ngủ một cái dạng này tốt cảm giác. Cũng không biết ngủ bao lâu, thẳng đến một trận mùi thơm nồng nặc đem trong lúc ngủ mơ Diệp Hy câu tỉnh. Đầu tiên nhìn thấy, chính là Dương Tư kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Diệp Hy ánh mắt chậm rãi trở nên nóng rực, bởi vì nhìn thấy Dương Tư túi thời điểm, ngực rộng mở bên trong lộ ra hai tòa cao ngất đũ phòng. Thật trắng, được không phảng phất giống như tuyết. Màu hồng phấn sữa. Che đậy đem hai tòa núi tuyết bao vây lấy, nhưng lại lắc lư không ngừng. Hai ngọn núi ở giữa thì là một đạo rãnh sâu hoắm, kia sữa. Câu lúc này giống như là hướng phía Diệp Hy ngoắc, theo viên thịt lắc đến đáng đi mà lúc lớn lúc nhỏ. Đang bởi. Chương 780, số mỹ vây quanh Diễm Phúc. Sáng sớm tốt lành. Phảng phất đã quên tối hôm qua không nhanh, Dương Tư cười vô cùng sán lạ. Nhỏ bàn ăn bên trên bày đầy trứng tráng, salad chờ xử lý, chúng tây kết hợp bữa sáng cái gì cần có đều có, phong phú trình độ so với khách sạn lớn cũng không chút thua kém. Cái này bữa sáng cũng không tránh khỏi nhiều lắm đi. Bữa sáng là một ngày ở trong trọng yếu nhất một bữa, nhất định phải ăn ngon, ăn no bụng, dinh dưỡng phong phú lại cân đối mới được ở. Dương Tư dọn xong hai bộ đồ ăn, ngữ khí chăm chú. Nhiều như vậy, cũng không phải đang đút heo. Lúc Diệp Hy rửa sạch một chút, bưng lên bát cơm, nhìn qua trong mâm chất đống giống như núi nhỏ phối đồ ăn. Ăn nhiều một chút ở. Dương Tư ngọt ngào cười nói, người bánh mì nướng muốn bơ bơ, kẹp lên ti, vẫn là phải dính mức hoa quả, bơ là đâu? Thêm điểm bơ đi. Diệp Hy ánh mắt nhìn Dương Tư trước ngực cặp kia trướng phình lên nhũ phong bên trên. Ngươi nhìn ta vẫn là nhìn bữa sáng a. Phát hiện Diệp Hy nóng rực ánh mắt, Dương Tư trận nhìn Diệp Hy một chút, nghiêm túc đem bánh mì nướng thoa lên một tầng lại một tầng bơ. Diệp Hy một mặt đờ đẫn cười ngây ngô, để tránh mạnh ngữ khí trả lời, "Ừm, không tệ ăn." "Chỉ là không tệ a." Dương Tư chu miệng nhỏ. "Không có rồi, thật sự không tệ, ăn quá ngon." Diệp Hy gần như nói khoa trương nói. Dương Tư trừng mắt nhìn nói ra, "Vậy ngươi muốn đem tất cả bữa sáng đều ăn sạch ánh sáng, không cho phép lãng phí ở?" "A, toàn bộ ăn sạch." Nhiều như vậy. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, ngươi muốn cho ăn bể bụng ta à? Đương nhiên, trà đạp đồ ăn sẽ gặp thiên khiển, mà lại ngươi bây giờ còn tại lớn thân thể, hấp thụ nhiều điểm dinh dưỡng à? Dương Tư biểu lộ từ nghịch ngợm chuyển thành tà ác. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, tốt à? Dương Tư lúc này mới cười nói, vậy ngươi từ từ ăn, ta ra cửa trước ở. Đi ra ngoài. Diệp Hy miễn cưỡng nuốt xuống bánh mì nướng, mồm miệng không rõ, nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi muốn đi nơi đó à? Phòng nghiên cứu à? Ngươi tối hôm qua không phải nói với ta sao? Ta cũng nên thực địa khảo sát một cái đi. Dương Tư nói. Ừm. Ta đi chung với ngươi đi. Diệp Hy nói. Vậy ngươi mau ăn. Dương Tư đôi mắt đẹp nhất chuyển. Nàng không tự chủ được chìm đắm tại mộng ảo mỹ rượu ngọt ngào vòng xoáy bên trong, ấm áp dễ chịu cảm giác phảng phất sẽ phiêu lên. Kỳ thật, lo sợ cùng mê hoặc chi tình cũng không hạ thấp, thế nhưng là, Dương Tư trong lòng nhưng thật giống như nhiều một tia cái gì cảm giác khác thường. Mà Diệp Hy lúc này trong lòng lấp kín Dương Tư khuôn mặt tươi cười cùng thân ảnh. Không có chút nào dư thừa không gian đi suy nghĩ lung tung. Tăng thêm tốc độ ăn sáng xong, Diệp Hy lập tức cùng Dương Tư hai người đến khu biệt thự, thông qua một cái mật đạo, tiến vào xuống mặt phòng nghiên cứu. Lúc này đã lấy được hàng mẫu Tần Mẫn Băng cùng với nàng lão công Trương tiên sinh, còn có cái khác trợ thủ người đã bắt đầu đối vi rút công việc nghiên cứu. Mà đối với Diệp Hy đến, Tần Mẫn Băng lại lập tức thả tay xuống bên trên công việc bồi tiếp hắn đi dạo một chút. Tần Mẫn Băng lão công, Trương tiên sinh coi như nghi ngờ, lão bà của mình lúc nào đối một cái kia nam hải như vậy để ý. Mặc dù hắn là chính mình cái này công ty đối tác, nhưng là luôn luôn say mê công việc nghiên cứu nàng, cử động khác thường như vậy thật đúng là có chút ý đồ đặc biệt. Bất quá chính Trương tiên sinh cũng là một cái cuồng công việc, lúc này bắt đầu nghiên cứu đến nay, hắn cơ hồ cả ngày đều ở tại phòng nghiên cứu bên trong. Còn virus này nghiên cứu, tiền cảnh thật đúng là 10 phần khả quan. Hiện tại bọn hắn đã sơ bộ phân tích virus kết cấu, tiếp xuống chính là muốn nghiên cứu RNA, cuối cùng nếu là có thể tổ hợp lại gen, như vậy hạng mục này liền xem như sơ bộ hoàn thành, cũng vì về sau phát triển đánh xuống cơ sở. Mà bây giờ, chỉ cần lại có một tuần lễ thời điểm, có lẽ liền có thể tiến hành tổ hợp lại gen. Hai người các ngươi trò chuyện một chút, ta đi lên một chút. Diệp Hy hướng phía Tần Mẫn Băng hơi liếc mắt ra hiệu, rời đi phòng nghiên cứu. Biệt thự phía trên, lúc này Hàn Tuyết đã rửa sạch hoàn tất, mới vừa từ phòng tắm ra. Mặc vào một bộ quần áo về sau, vừa vặn nhìn thấy Diệp Hy trở về. Ngươi chuẩn bị đi máy bay trở về sao? Diệp Hy có chút không bỏ được lôi kéo Hàn Tuyết tay. Trước mắt Hàn Tuyết, càng xem càng cảm thấy dung mạo của nàng giống như là vẽ lên tiên nữ. Mà lại Diệp Hy đặc biệt thích nghe trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Đó là một loại nhàn nhạt, sâu kín hương, như có như không, nghe thấy thì khiến người ta say mê, nghe lúc không thấy lại làm lòng người đầu thất thở. Hàn Tuyết tay cũng là trắng non tinh tế tỉ mỉ, Diệp Hy cầm cảm giác của nàng cảm giác mềm mềm, giả dích, phi thường dễ chịu. Đương nhiên nhất khiến Diệp Hy hài lòng vẫn là ngực của nàng. Mức cao cao nhô lên, phong tròn cao vút. Ừm, ra ra ngươi để cho ta mau trở về, nói là có khác nhiệm vụ mới giao cho ta. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Hy ngồi xuống, ôn nhu nói, hiện tại ngươi cũng đã trưởng thành, một người thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận một điểm. Làm việc cũng đừng quá xúc động, có biết không? Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, ừm, ta biết. Bất quá hắn vẫn là không muốn để Hàn Tuyết nhanh như vậy trở về. Dù sao tại Cực Nhạc đảo hắn có thể tính được là hoàng đế bình thường. Chỉ là Hàn Tuyết cũng là thân bất do kỷ. Nếu như có thể lựa chọn, nàng thật không nguyện ý rời đi. Diệp Hy đột nhiên ôm lấy nàng, Hàn Tuyết giật mình, Tiểu Hy. Phía dưới nói không được nữa, bởi vì Diệp Hy lửa nóng miệng đã hôn lên nàng. Một loại cảm giác mãnh liệt tượng dòng điện đồng dạng rung động Diệp Hy, toàn thân huyết dịch tựa hồ toàn tuân ra tại trong đầu, không biết người ở chỗ nào. Ừm. Hàn Tuyết cũng từ hắn, phát ra mê mang nỉ non, hai tay ôm thật chặt Diệp Hy, lông mi thật dài tại trên mặt hắn nhẹ nhàng rung động, thật lâu mới tách ra. Hàn Tuyết đỏ mặt như lửa, Tiểu Sát Lang, hài lòng sao? Nàng trầm thấp nói, tiếng như muỗi vằn, mấy không thể nghe thấy. Cũng không lâu lắm, miệng của bọn hắn nặng lại dán lại cùng một chỗ, kích thích cảm giác để bọn hắn đối với cái này làm không biết mệt, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, hút nhau lấy đối phương đầu lưỡi. Hàn Tuyết cái lưỡi đinh hương mềm mại linh xảo, để Diệp Hy hận không thể đem nó nuốt vào bụng đi. Bọn hắn cứ như vậy ôm ở cùng một chỗ, cũng không biết hôn bao nhiêu lần, thẳng đến Hàn Tuyết cảm thấy có chút chóng đầu, cảm xúc bành trướng mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Ngươi tại Bắc Kinh chờ ta trở về. Diệp Hy tựa ở trên người nàng. Hàn Tuyết khẽ gật đầu một cái, nói, ừm. Ta biết ngươi không muốn dạng này đi lại, nhưng là hiện tại thật không có cách nào, ai bảo chúng ta căn bản cũng không có nắm giữ một cái cũng đủ lớn thế lực đâu. Ta biết, về sau ta nhất định sẽ không để cho chúng ta lại tách ra. Diệp Hy kiên định nói. Ừm. Đầu lưỡi của hai người lại dây dưa đến cùng một chỗ, trời đất quay cuồng bên trong bọn hắn cùng một chỗ ngược lại. Tại ghế sofa, Hàn Tuyết kiêng ngực, mức kịch liệt chập trùng, tuyết trắng trên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi mắt đẹp khép hở, dài mà hắc lông mi không ngừng run rẩy động. Nhìn xem xinh đẹp như vậy thiếu phụ, Diệp Hy chỉ cảm thấy bụng dưới giường như có một đám lửa tại đốt, dưới khố đệ đệ đã là cao cao nhô lên tới. Hàn Tuyết lúc này mặc đai mỏng trường bào áo ngủ, Diệp Hy đột nhiên kéo ra thắt lưng của nàng, tay phải nhanh chóng từ nàng lót ngực phía dưới duỗi đi lên. Một thanh cầm nàng chân nhắn ngọc. Sữa. Hàn Tuyết toàn thân di động, miệng nhỏ muốn phát ra cái gì, nhưng là Diệp Hy miệng đã phong bế miệng nhỏ của nàng. Theo đai lưng rơi xuống, Hàn Tuyết tuyết trắng nửa người trên toàn bộ bạo. Lộ tại Diệp Hy dưới mắt, một đôi ngạo sữa, chân mềm, sữa mang đỏ bừng, phía trên hai quả anh đào còn tại rung động không thôi. Diệp Hy đầu góc quanh một vang, cơ hồ là xuất phát từ bản năng một ngụm ngậm lấy kia nhỏ, liều mạng hút. Ô hát. Hàn Tuyết cũng là toàn thân run rẩy, hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Hy đầu, xong sữa cũng là kịch liệt bành trướng biến lớn. Ách, ách. Nước bọt kia âm thanh không ngừng mà truyền đến. Diệp Hy một bên hút lấy Hàn Tuyết, tay phải lại nhanh chóng từ quần nàng phía trên xuyên thẳng xuống dưới, lập tức đến nàng giữa hai chân. Hàn Tuyết bắt lại Diệp Hy tay, tạm biệt, ta đều nhanh muốn đuổi không lên máy bay, chờ ngươi. Trở về Bắc Kinh ta tại cho ngươi có được hay không? Phải nghe lời. Nhưng là muốn rất lâu. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Hàn Tuyết nhịn không được cười lên, đồ ngốc, cũng không phải không có cơ hội. Chúng ta ngắn ngủi tách rời cũng là vì về sau trùng phùng, a ngươi cũng không phải không quay về, bất quá là qua mấy ngày mà thôi. Thế nhưng là không gặp được ngươi, ta thật sẽ rất muốn rất nhớ ngươi. Diệp Hy nắm lấy Hàn Tuyết trước ngực cặp kia nhũ phong. Đừng. Hai người do dự nửa ngày, kết quả vẫn là Diệp Hy chiếm thượng phong, từng thanh nàng ôm chầm đến, một ngụm ngậm chặt nàng miệng nhỏ, tay phải lại không ngừng vuốt ve nàng nhũ phong. Hàn Tuyết nhũ phong thật tốt, vừa mềm có trượt, nho nhỏ làm cho Diệp Hy trong lòng bàn tay ngứa một chút, thật thoải mái, để hắn cảm thấy tổng cũng sợ không đủ. Mà mặc dù ngoài miệng nói, nhưng là Hàn Tuyết cũng không bỏ được nhanh như vậy rời đi. Cho nên nàng cũng dùng sức mút lấy Diệp Hy đầu lưỡi, hai đầu cánh tay ngọc gắt gao bóp chặt Diệp Hy thân thể. Diệp Hy tay thuận bụng mà xuống, đi vào Hàn Tuyết mê người vườn hoa chỗ. Đừng đua ta rồi. Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, còn có hơn nửa giờ máy bay liền muốn bay lên. Diệp Hy cũng biết nặng nhẹ, đành phải lưu luyến không rời buông ra hàm xúc, nói, tốt ta, vậy ta đưa ngươi đi sân bay. Hàn Tuyết lại ôm hắn một hồi lâu, lúc này mới buông hắn ra. Hai người chậm rãi đi hướng Cực Nhạc đảo sân bay. Đưa Hàn Tuyết rời đi về sau, Diệp Hy mới trở về tới phòng nghiên cứu bên kia. Đến ban đêm, Diệp Hy liền đem Dương Tư cũng kêu đến biệt thự bên này ở. Lúc ăn cơm tối, càng là Tô Mị cùng Tần Mẫn Băng cùng Dương Tư ba vị đại mỹ nhân làm bạn, mở rộng tầm mắt, tú sắc khả san. Bất quá Dương Tư dù sao không phải Diệp Hy nữ nhân, nhìn xem Tần Mẫn Băng cùng Tô Mị hai nữ thân nhau, nàng tự nhiên có chút suy đoán. Đúng rồi, hiện tại vi rút công việc nghiên cứu tiến hành đến thế nào? Diệp Hy vừa ăn cơm vừa nói. Tần Mẫn Băng đầu tiên là nhìn một chút ngoại nhân Dương Tư, gặp Diệp Hy không thèm để ý, nàng mới nói, hiện tại đã bắt đầu nghiên cứu, bất quá bởi vì tại gia cắt ta thời điểm ta đã có bước đầu nghiên cứu, mà lại những tài liệu kia ta còn, cho nên hiện tại chỉ cần mấy ngày thời điểm liền có thể triệt để nắm giữ. Còn thành quả nghiên cứu, một tuần lễ về sau, hẳn là sẽ có kết quả. Nhanh như vậy, Diệp Hy có chút giật mình, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có đoạn không nhỏ thời gian, không nghĩ tới lại nhanh như vậy đâu. Bất quá dạng này cũng tốt. Dương Tư đối với hạng mục này vẫn là không hiểu rõ lắm, nhưng là hiện tại cũng là nhìn xem Diệp Hy bọn hắn nói chuyện, nói, vậy chúng ta hợp tác. Diệp Hy nói tiếp, cái này không quan hệ, chờ ngươi trở về Hồng Kông về sau ta liền đem những tài liệu kia đều phát cho ngươi. Ừm, tốt. Dương Tư khẽ gật đầu, nhưng là hiện tại tâm tư của nàng lại bắt đầu phát sinh không ít biến hóa. Mà tại Hồng Kông, nào đó một chỗ 10 phần xa hoa suối nước nóng hội sở bên trong. Trong đó một rừng cây nhỏ, ở trong một đầu đường nhỏ bốn lượn khúc chiết, biến mất ở trong rừng chỗ sâu. Xuyên qua rừng cây nhỏ, thình lình xuất hiện một tòa nhà gỗ, chỉ gặp thuốc lá lượn lờ, nhã ý rạng rào, nhưng cũng là miểu không người tung. Chỉ nghe thấy cách đó không xa tiếng nước róc rách, từng bước phương viên đạt 10 trượng tảng đá lớn suối nước nóng ao nước hiện ra trước mắt. Đang bởi. Chương 781, dẫn dụ nữ thư ký. Ao đá dán vách núi bên kia từ thạch khe hở phun ra một luồng hơi nóng bừng bừng nước suối, trong ao nhiệt khí bốc hơi, bên cạnh ao đều là hoa tươi. Mà tại trong suối nước nổi lơ lửng bách hoa, bị nóng khí một trừng, hoa lộ hương khí càng là nồng đậm. Suối nước nóng nước ấm, bay châu tung tóe ngọc, hoa lộ tán phức, hoa vũ phiêu hương. Ấm áp trong suối nước, hơi nước trong mông lung, một nữ tính xinh đẹp bóng lưng chính bưng lấy trong ao nước nóng vang thân thượng suối tưới. Đen nhánh nồng đậm mái tóc dính đầy giọt nước trị, rối tung tại nàng ướt sũng băng cơ ngọc cốt bóng loáng trên vai trần. Như bạch ngọc non nớt cơ. Ra, giờ phút này bởi vì nhiệt khí bốc hơi mà có chút phiếm hồng, đương cánh tay của nàng nâng lên, có thể nhìn thấy bộ ngực khéo đưa đẩy đường vòng cung chĩu nặng nộ phóng ở trước ngực, sóng nước dập dờn ở giữa, nữ thể linh lung bay bổng mỹ diệu đường cong làm cho người trong lòng chấn động mãnh liệt. Nữ nhân này chính là Hồng Kông Tiếng Trung Đại học giáo hoa một trong, Vương Hy Di mẫu thân, cũng là Hồng Kông Liêm Chính công thử chấp hành chỗ thủ trưởng Đặng Tuệ Hân. Lúc này Đặng Tuệ Hân nhìn như nhàn nhã, kỳ thực không phải, nhưng nàng lúc này đã là thể xác tinh thần cố mệt nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Gần nhất liên tiếp nhận một chút tố giác tin, để nàng điều tra quan viên tham ô sự kiện nhiều không kể xiết. Từ một tuần lễ nàng ngoại trừ đi ngủ bên ngoài, cơ hồ chưa từng rời đi Liêm Chính công thự, cho tới bây giờ mới có thời gian để nàng ra thấm một chút suối nước nóng, chuyện gì liên lụy cho nàng bận rộn như vậy. Đặng Tuệ Hân ngâm ở trong ôn tuyển, buông lỏng toàn thân tất cả kinh lạc, mặc cho lỗ chân lông mở ra lấy hấp thu địa nhiệt chi khí, lúc này nàng nghĩ đến một vấn đề. Rốt cuộc là ai có dạng này quyết đoán cùng năng lực đi tố giác nhiều như vậy quan viên đâu? Nàng thật sự là nghĩ không ra. Đi tắm bên trong Đặng Tuệ Hân lúc này đã không còn bình thường bảo tướng trang trọng, trang nghiêm tự kiểm chế thần sắc, một bộ lười biếng tùy ý bộ dáng. Nàng da tuyết chân mềm, mũi ngọc thẳng tắp, sáng tỏ hai mắt dường như cũng mông lung lấy một tầng sương mù ướt át, tiểu diễm miệng thơm phát ra thoải mái dễ chịu thở dài, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, lại phân biệt không ra là hương hoa vẫn là mùi thơm cơ thể. Nàng ngẩng lên mỹ lệ cái cổ, duỗi ra một đôi bóng loáng tuyết trắng cánh tay ngọc, không ngừng nâng lên nước rơi ở ngực. Mức bên trên. Động tác này càng thêm nổi bật ra nàng bạch tích, phân lượng ngạo nhân song. Sữa. Hô hấp ở giữa, song. Phong dung chuyển tinh tế, phía trên kia hai viên như hoa gạo sống lớn nhỏ đỏ hồng hơi nhếch lên, đỏ tươi sữa mang xinh đẹp mê người. No bụng. Đầy bộ ngực sữa hiện ra so sánh rõ ràng tinh tế eo đơn giản không chịu nổi một nắm, linh lung rõ ràng. Từ khía cạnh nhìn, tuyết trắng bụng dưới bằng phẳng kiên cố, nhắn mịn da lưng cùng phong đồn nhìn một cái không sót gì, hết sức tính tùng. Bởi vì Đặng Tuệ Hân nửa người dưới ngâm mình ở trong nước, cho nên lờ mờ thấy không rõ lắm. Nhưng là vẻn vẹn những này, đã để tự nhiên cơn gió thấy trong mắt đều kém chút rơi ra, nếu như gió cũng có mắt trâu. Kéo lấy mỏi mệt thân thể, Đặng Tuệ Hân trong suối nước nóng buông lỏng lấy chính mình. Nàng giống như nghĩ tới điều gì, trong suối nước nóng xoay người lại, cầm lên đặt ở trên bờ điện thoại đánh qua. Chỉ chốc lát sau, điện thoại bên kia lập tức tiếp thông. Đặng Tuệ Hân đầu tiên là phát ra nghi ngờ hỏi, "Tỷ?" Điện thoại bên kia, dĩ nhiên chính là tỷ tỷ của nàng, Đặng Tuệ Nhàn, chỉ nghe nàng hồi đáp, "Ừm, là ta. Làm sao gọi điện thoại cho ta?" Đặng Tuệ Hân nghe vậy, lại là một mặt mỏi mệt, chuyện gần nhất để cho ta có chút kỳ quái, cũng không biết là ai báo cáo nhiều như vậy quan viên. Ta luôn cảm thấy giống như có chuyện gì sẽ phải phát sinh. Gần nhất, ngươi là chỉ những cái kia tố giác tin sao? Đặng Tuệ Nhàn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Mà Đặng Tuệ Hân lại nói, ừm, đúng, ta cảm thấy giống như có người nào muốn đem chuyến này nước làm cho đục ngầu không rõ. Đặng Tuệ Nhàn sắc mặt có chút thay đổi, đều, thế nhưng là tốt như vậy giống đối người nào đều không có chỗ tốt ta. Nhiều người như vậy, không nói chứng cứ phương diện, liền xem như chứng cứ sung túc, nếu là lập tức xử lý nhiều như vậy quan viên, Hồng Kông xã hội tất nhiên sẽ nhận dung chuyển. Cho nên, ngươi xem một chút có biện pháp nào có thể tìm đạt được phía sau người kia ra. Thế nhưng là chúng ta bên này căn bản cũng không có thu được tin tức gì. Ngươi trước hết để cho người điều tra một cái đi, Hồng Kông tối cao tòa án nhân dân, vẫn là có rất lớn uy hiếp lực. Ta biết. Vậy là tốt rồi, bất quá ta gần nhất có điểm tâm thần không yên, không biết có phải hay không là tâm ta lý tác dụng. Là ngươi gần nhất cũng làm áp lực lớn a? Có lẽ là đi. Đúng rồi, cái kia Diệp Hy còn có hay không tin tức? Có, hiện tại hắn giống như rời đi Trung Quốc, đi Cực Nhạc đảo nghỉ phép. Lại đi Cực Nhạc đảo. Ừm, cũng không biết tiểu tử kia cùng Cực Nhạc đảo lão bản Nương Tô Mị có dạng gì quan hệ. Có lẽ, quan hệ không đơn giản. Tiểu tử kia, thế nhưng là một đầu sắc lang a. Hi hi, ngươi có muốn hay không để Hi Di đi cái kia tiểu sắc lang? Nghe Hi Di nói, trước đó nàng cùng Hướng Gia đại tiểu thư bị bắt đi thời điểm, chính là Diệp Hi cứu trở về hai người bọn họ. Đặng Tuệ Hân cười mắng, ta không nỡ đến hy sinh chính mình nữ nhi đâu. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ a? Nói không chừng Hi Di còn bởi vậy có một cái núi dựa lớn đâu. Đặng Tuệ Hân cười mắng, ta không nỡ đến hy sinh chính mình nữ nhi đâu. Bất quá, để Hi Di đi thêm thăm dò một chút cũng là chuyện tốt. Điện thoại bên kia, thân là tỷ tỷ Đặng Tuệ Hân lại vẻ mặt đau khổ, ta càng ngày càng cảm thấy cái kia Diệp Hi là giả vờ. Hắn trước mặt chúng ta cố ý giả từng còn chưa trưởng thành tiểu tử, có lẽ chính là vì hắn về sau thuận tiện đi. Ha ha, hắn là thần thánh phương nào, chúng ta sớm muộn sẽ phát hiện. Nói cũng đúng. Ta gọi điện thoại cho ngươi, cũng là để ngươi lưu ý một chút cái này gọi là Diệp Hi hài tử. Ta đã biết. Đã cúp điện thoại, Đặng Tuệ Hân lại càng phát ra cảm giác được kia một loại cảm giác kỳ quái. Xa trên cực nhạc đảo, Diệp Hi còn vẫn không có biết mình bị một ít người để mắt tới. Dương Tư tại mấy ngày nay, cơ hồ đều đi theo thân mật Âu Nặc phía sau của ngươi, hiểu rõ thí nghiệm nội dung. Ngày thứ 5 về sau, Tần Mẫn Băng lại mang đến một cái tin chấn phấn lòng người, bên kia là Diệp Hi trong máu cái chủng loại kia virus đã hoàn toàn phân tích qua, mà lại mặc dù phức tạp, nhưng là kia virus lại như cũ có được đông đảo không biết công năng. Lúc trước Tần Mẫn Băng nói với Diệp Hi qua khả năng chữa trị bệnh S cùng thời kỳ cuối ung thư dược vật, chính là từ nơi này virus hạ thủ. SE, mà bây giờ, Tần Mẫn Băng cũng nắm chặt thời gian nghiên cứu, không dám chút nào qua loa. Nàng cũng đã nói, tối đa cũng liền một tháng thời gian, đầu tiên nghiên chế có thể trị liệu bệnh S dược vật liền có thể diện thế, đến lúc đó chỉ cần tìm đến mấy nguyện ý thí nghiệm thuốc bệnh S người bệnh, thành công, như vậy thì có thể hướng chính phủ xin, đẩy hướng thị trường. Bọn hắn cũng đoán chừng qua, nếu là loại thuốc này vật diện thế, như vậy tuyệt đối sẽ hoành động toàn cầu. Mà lại, cũng vì Diệp Hi cái này một nhà công ty mới vang dội tên tuổi. Căn cứ chúng nữ thương nghị, công ty theo đỉnh đặt tên là Thần Hi Sinh Vật Công Trình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, cũng là cùng Diệp Hi danh tự có chút quan hệ. Về phần đả thông chính phủ quan hệ, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là trước tiên đem dược vật cho nghiên cứu ra tới. Cho nên nguyên bản định rời đi cực nhạc đảo trở về Bắc Kinh Diệp Hi, cũng không khỏi được nhiều dừng lại nửa tháng. Về phần ra ra bàn giao hắn giám thị Tần gia, Diệp Hi tựa hồ đã sớm quên sạch sành sanh. Thậm chí ngay cả Hỏa Nhi cùng Tần Nhã Mẫu, nữ hai người, Diệp Hi đều cơ hồ muốn đem các nàng quên đi. Bất quá dạng này thời gian, đối với Diệp Hi tới nói, nhưng thật giống như sống mơ mơ màng màng. Hàng đêm sinh ca, đối với Diệp Hi tới nói, nhưng căn bản liền không có gây nên một tia mệt nhọc, ngược lại trở nên tinh lực dồi dào. Căn cứ Tần Mẫn Băng phân tích, cũng là bởi vì Diệp Hi gen bị kia vô danh virus cải tạo qua. Cũng không có trong phim ảnh biến thành siêu nhân khoa trương như vậy, nhưng là cơ năng của thân thể đến tăng lên không ít. Đều nói no bụng thì nghĩ đến dâm dục. Những ngày này thời gian đến nay, Diệp Hi thời gian cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều là tại vượt qua. Có hạn hán đã lâu thiếu phụ Tần Mẫn Băng, cũng có đói khát mị phụ Tô Mị, Diệp Hi có thể nói là qua lấy hết trái ôm phải ấp, sống mơ mơ màng màng gìn mị sinh hoạt. Ngược lại là Dương Tư mấy ngày nay lại phảng phất giống như cách một thế hệ a mình ở tại Diệp Hi gian phòng bên cạnh, mỗi lúc trời tối cơ hồ đều muốn nghe kia để nàng huyết mạch phun trương, hồn trận lửa nóng thanh âm. Có lẽ, Dương Tư tựa hồ cảm thấy mình tâm tư thật phát sinh biến hóa gì, nhưng là chính nàng cũng không dám đi chứng thực. Một ngày này ban đêm, Dương Tư vừa mới tắm rửa xong, lại lập tức liền nghe được bên cạnh Diệp Hi gian phòng truyền đến hai người tiếng nói chuyện. Lại tới. Dương Tư trên mặt đầu tiên là hiện lên lúc thì đỏ choáng. Tô Mị bảo bối, đêm nay Mẫn Nam bảo bối đến đại di mụ ngưng chiến, nhìn một mình ngươi có thể hay không ngăn cản được ta tiến công. Diệp Hi thanh âm, giống như cố ý nói đến như vậy, lớn tiếng, tại căn phòng cách vách, thậm chí trốn ở trong chăn Dương Tư vậy mà cũng có thể nghe được. Bỏ vào bên trong, Tô Mị mặc cho Diệp Hi ôm. Nàng thân mật ôm Diệp Hi cổ. Không muốn tách ra. Muốn sao? Diệp Hi nói khẽ. Nghĩ, muốn chết. Tô Mị nhị thanh nói. Thật sự là tốt lão bà, hôn một cái. Diệp Hi cười hì hì nói. Tô Mị chủ động đưa lên miệng nhỏ, trực tiếp cùng Diệp Hi đến ở mức hôn. Diệp Hi gặp mỹ nhân nhiệt tình như vậy, không khách khí chút nào nên chiến. Hắn hài lòng địa phẩm nện mỹ nhân cái lưỡi, ngon lành là hút nước miếng ngọt ngào. Hai người đều không muốn dừng lại, bọn hắn tham lam hút. Mút đối phương, mặc cho thời gian trôi qua. Đương bốn rời môi mở lúc, đã không biết qua bao lâu. Tô Mị miệng lớn hô hấp, bổ sung chết đi dưỡng khí. Diệp Hi đợi một hồi, đợi mỹ nhân khôi phục, lại không nhịn được công kích. Tô Mị không thối lui chút nào đưa lên chính mình. Hai người lần nữa say đắm ở yêu giao lưu. Tiểu phôi đản, hôn đến miệng của ta đều tê. Tô Mị liếm láp trắng bệnh bờ môi, hoán giận nói. Diệp Hi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đừng được tiện nghi khoe mẽ, miệng ta tê tìm ai đi. Tô Mị vũ mị cười một tiếng, hoành Diệp Hi một chút, ngươi cứ nói đi. Ha ha, Diệp Hi thu được giống như trách thực yêu ánh mắt, cười ha ha. Hắn lấy ra bình rượu, uống một miệng lớn, đến, uống chút rượu đi, hắc, thôi tình nha. Rượu này lúc trước đều là sở mít chân tăng A, bây giờ bị Diệp Hi tìm tới, căn bản là một điểm đau lòng đều không, từng ngụm uống vào. Bất quá hương vị kia, thật đúng là tốt, Diệp Hy hắn chép miệng thẳng thán. Không muốn, có ngươi. Tại, ta tại sao muốn uống rượu đến thôi tình? Tô Mị đỏ mặt, nhìn Diệp Hy. Diệp Hy tự đắc mà nói, kia là đương nhiên. Lại ngược lại nói, ta điều. Tình thủ đoạn có phải hay không cao minh rất nhiều? Tô Mị nghe vậy cũng gật đầu. Đến, ngươi cũng uống chút rượu đi, hương vị thật sự không tệ. Diệp Hy đưa lên bình rượu. Tô Mị tiếp nhận, nhấp một hớp nhỏ. Diệp Hy nhìn mỹ nhân nhẹ nhàng linh hoạt động tác, trong lòng yêu cực. Hắn cùng Tô Mị vừa nói lời tâm tình, vừa uống rượu. Chỉ chốc lát liền đem một bình tinh linh cạn rượu ánh sáng, Diệp Hy tự nhiên uống hết hơn phân nửa. Tô Mị cũng uống không ít, mặt non nớt nổi lên một vòng đỏ tươi. Diệp Hy nhìn diễm lệ bắn ra bốn phía mỹ thiếu phụ, hôm nay rảnh rụm di lửa đằng nổi lên. Hắn miệng đắng lưỡi khô thẳng nhìn Tô Mị. Đang bởi. Chương 782, đã kết hôn nữ nhân đủ oán. Tô Mị lập tức cảm nhận được, nàng nhìn thấy Diệp Hy ánh mắt nóng bỏng, căn bản khống chế không nổi mình, đầy mặt nhìn lại Diệp Hy. Lần này yêu biểu đạt đối Diệp Hy tới nói cùng cấp đạt được thánh chỉ. Hắn vứt bỏ bình rượu, ôm Tô Mị nói, chúng ta lại ra sức một điểm, để sát vách tiểu cô nương nghe một chút người tại dưới người của ta chết đi sống lại thanh âm. Ngươi phải chết, nói lung tung. Tô Mị hơi ngại ngùng lấy gõ nhẹ Diệp Hy đầu. Diệp Hy cười hắc hắc, ôm mỹ nhân liền hôn lên. Hai người như củi khô liệt hỏa, đều bằng nhanh nhất trận tốc độ quấn quýt lấy nhau. Tô Mị trần trùng trục nằm tại, thành thục thân thể rơi vào Diệp Hy nắm giữ. Cái này di nóng nảy phát nhanh, đi lại chậm. Hai người lấy hoàn mỹ tiết tấu, trèo lên triệt để đỉnh phong. Người tên bại hoại này, sát vách nàng khẳng định cả một buổi tối đều không cần ngủ. Từ cao chiều trong dư vận thanh tỉnh Tô Mị đạo, nhìn nàng trên mặt lúc thì đỏ choáng, vừa mới thế nhưng là thoải mái chết được. Không có việc gì, đây không phải càng tốt sao? Hi hi. Diệp Hy lười biếng nói. Được rồi, ngươi cái tên này, thật là. Để cho ta về sau cùng với nàng ở chung nhiều không có ý tứ. Tô Mị lôi kéo Diệp Hy nói, ta muốn đi tắm rửa a, đầy người nhấp múa, thật không thoải mái. Hiện tại thẹn thùng nha. Diệp Hy hì hì cười nói. Tô Mị gặp Diệp Hy không nhúc nhích ý tứ, không tiếp tục để ý hắn. Nàng leo đến một bên, nhặt lên vứt xuống bên trong. Quần áo. Diệp Hy lẳng lặng xem mỹ nhân mặc quần áo. Đương Tô Mị đem bên trong. Áo mặc vào lúc, hắn mắt một hoa, vậy mà hắn bổ nhào vào Tô Mị bên người, trực tiếp lật tung mỹ nhân. A. Tô Mị la thất thanh, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Hy, kêu lên, ngươi làm cái gì? Vừa mới còn chưa đủ a. Diệp Hy cũng không nói lời nào, trực tiếp động thân ra trận. Nha. Tô Mị cổ họng biến thành một tiếng thỏa mãn. Nàng cũng không phản kháng nữa. Rất lâu, hai người lần nữa bình tĩnh trở lại. Vừa mới bàn ruột đại chiến thế nhưng là để Tô Mị đổ mồ hôi lâm ly. Sát vách, Dương Tư hiện tại chính như Diệp Hy suy nghĩ, toàn thân nóng rực khó nhịn. Nàng không nghĩ tới Diệp Hy niên kỷ nhỏ như vậy, nhưng là sức chiến đấu lại mãnh liệt như vậy. Làm sao lợi hại như vậy a? Dương Tư đỏ mặt, mặc dù nàng vẫn là Vân Anh xử nữ, nhưng là cũng đối chuyện nam nữ biết một chút. Dù sao hiện tại cái niên đại này, chưa có xem heo chạy cũng nếm qua thịt heo đi. Ai? Dương Tư đem mình dùng cái chăn bọc lấy, nhưng lại y y nguyên không cách nào ngăn cách kia một loại di lửa dày vò. Nàng thật cảm thấy càng ngày càng khó thụ. Dù cho bước vào thế kỷ 21, rất nhiều giống nàng nữ nhân như vậy tựa hồ vẫn là rất khó rõ ràng triển lộ mình tính gì. Nếu như không muốn bị quan bên trên lãng nữ hoặc là dìn em bé loại hình phong hào, không cần tắc vô độ tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa. Cũng may đương thời nữ tính không cần lại như thế số khổ, tính nhu cầu đến hôm nay đã đi vào bình đẳng thời đại. Dương Tư mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, một cái tay có chút lạng quạng leo về mình giữa hai chân, một cái tay khác thì là vươn hướng trước ngực của mình. Nam nhân muốn, nữ nhân đương nhiên cũng có thể. Kỳ thật Dương Tư không rõ, vì cái gì Diệp Hy mị lực lớn như vậy. Tô Mị cũng tốt, cái kia Tần Mẫn Băng cũng tốt, tựa hồ cũng là đã kết hôn rồi, nhưng là bây giờ lại đều cùng Diệp Hy có một chân. Hán! Đến cùng dùng thủ đoạn gì? Dương Tư đột nhiên tò mò. Đương nhiên, Dương Tư cũng biết, hồng hạnh xuất tường cố sự, trên thế giới này từng giây từng phút đều ở trên diễn, thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Bây giờ ngoại tình phim cũng càng ngày càng động lòng người rồi, chỉ vì có khoảng cách, có trở ngại ngại, có dày vò, cho nên mới sẽ đau nhức cũng mỹ lệ. Có lẽ sinh hoạt luôn luôn quá bình thản, có lẽ lòng người luôn luôn vĩnh viễn không thỏa mãn, cho nên các nữ nhân luôn luôn khát vọng một điểm biến hóa, chờ đợi một chút kích tình, bởi vì trải nghiệm không đến bình tĩnh hạnh phúc, thường xuyên đi ở không đi gây sự, tự mình chuốc lấy cực khổ. Coi là tình. Người cùng lão công mình khác biệt, kỳ thật sẽ có bao nhiêu lớn khác nhau. Dương Tư cười một cái tự dễ ước, mình lại không có kết hôn, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Mà Diệp Hy gian phòng. Tô Mị từ Diệp Hy dị dạng biểu hiện bên trong phát hiện không đúng, hắn một điểm không giống đang cùng mình hoan. Yêu, giống với ai đâu. Nàng linh quang lóe lên, cười không ngớt mà nói, tiểu phôi đản, nghĩ ai đây. Diệp Hy đột nhiên bừng tỉnh, che giấu nói, ai cũng không muốn a. Hừ. Tô Mị quẹt miệng nói, đừng nghĩ giấu giếm ta, ngươi khẳng định nghĩ đến những nữ nhân khác. Nơi nào có. Diệp Hy cười nói, ta nghĩ là ngươi. Hừ hừ. Đối với Diệp Hy, Tô Mị cũng không cảm kích. Thật sự là đại la bậc, gặp một cái yêu. Nhưng ta còn là yêu người a. Ta liền biết cho nên mới cam tâm tình nguyện cùng ngươi đâu, không phải. Tô Mị nói đến chỗ này, cố ý cơ cơ nắm tay nhỏ. Tốt lão bà ngoan. Diệp Hy cảm động đến cực điểm, không khỏi ôm lấy Tô Mị. Hắn kinh ngạc Tô Mị thông minh, kinh hỉ nàng ôn nhu quan tâm, bất quá ta có như vậy sao? Cái này chẳng lẽ không phải ngươi suy nghĩ sao? Tô Mị cười hì hì hỏi lại. Nếu như Diệp Hy không, thì cũng thôi đi. Làm sao Diệp Hy nữ nhân quá nhiều, đã không thể khống chế, đành phải thuận ý của hắn. Làm loại này lấy lòng, sẽ không để cho mình bị càng ngày càng nhiều khuê bên trong tỉ muội bao phủ, sẽ chỉ làm mình tại trong lòng nam nhân địa vị đạt được vô hạn cất cao. Ngươi đến thông minh a. Diệp Hy lắc đầu im lặng. Là ngươi quá sắc nha. Tô Mị cười hì hì nói. Nàng đưa lưng về phía Diệp Hy, cũng không thấy được hắn nóng rực ánh mắt. Thế mà nói như vậy ta liền sắc cho ngươi xem. Diệp Hy nói nắm tay thỏ vào Tô Mị bên trong áo. Tô Mị lập tức phát giác, cuống quýt trốn tránh, miệng bên trong cầu khẩn nói, đừng á, tiểu phôi đảng, người ta không được nha. Tốt ta, buông tha ngươi. Diệp Hy cũng biết không thể túng dục, mà lại Tô Mị cũng hoàn toàn chính xác chịu không được nhiều như vậy, mình cũng không thể cố lấy mình khoái hoạt mà để nàng chịu khổ. Mãi cho đến sau nửa giờ, căn phòng cách vách Dương Tư không còn có nghe được Tô Mị rên rỉ thanh âm, mới thật sâu hô một hơi, lúc này, nàng giữa hai chân đã ướt nước. Mệt mỏi quá. Lúc này mới hơn nửa giờ đi qua, Dương Tư chỉ cảm thấy mình toàn thân mềm nhũn bất lực đồng dạng. Ngay lần buổi sáng, máy bay thẳng đến Bắc Kinh phi trường quốc tế. Hàn Tuyết hạ cơ về sau, đầu tiên đi Trung Nam Hải, sau đó mới trở lại một mình ở địa phương. Lặn lội đường xa, cũng làm cho nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chỉ là hôm nay, lại nên đón một người khách nhân, một cái Hàn Tuyết cũng không nghĩ ra khách nhân. Là ngươi. Nhìn xem tới cửa bái phòng Trương Nghiên, Hàn Tuyết biểu lộ trở nên hết sức kỳ quái. Nhắc tới cái Trương Nghiên, nàng thế nhưng là Lý gia nàng dâu, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị Diệp Hy cái kia tiểu hôn đảng câu dự. Dù là Hàn Tuyết nữ nhân như vậy, lúc này cũng không biết nói với Trương Nghiên thứ gì nói. Ngược lại là Trương Nghiên, ngoại trừ ngay từ đầu không thích đứng còn có chút đỏ mặt ngượng ngùng bên ngoài, tiếp xuống liền trở nên tự nhiên hào phóng. Hàn Tuyết nhìn xem biến hóa của nàng, trong lòng ngược lại là minh bạch là mình thái công làm tiêu. Ha ha, không biết ngươi đến vì chuyện gì chứ? Hàn Tuyết cười hỏi. Trương Nghiên đỏ mặt lên, nói, ta chỉ là muốn xem hắn trở về không có. Hắn? Cái kia hắn a? Hàn Tuyết tự nhiên biết Trương Nghiên trong miệng nói hắn là ai, nhưng lại giả vờ không biết. Trương Nghiên cũng minh bạch Hàn Tuyết hỏi như vậy thế nhưng là cố ý, không khỏi trên mặt càng đỏ, nói, trước đó, hắn nói với ta một ít chuyện, ta muốn tìm hắn nói lại. Ô hát! Ngươi không có số điện thoại của hắn sao? Hàn Tuyết cười như không cười hỏi. Diệp Hy số điện thoại, Trương Nghiên tự nhiên là có. Nhưng là nàng không cho Diệp Hy gọi điện thoại, mà là tìm đến Hàn Tuyết, kia nàng ý tứ không rõ mà dụ. Hàn Tuyết trầm mặc. Trương Nghiên cũng không có mở miệng. Hai cái này tinh minh nữ nhân, đều không có đầu tiên nói chuyện. Thật lâu, Hàn Tuyết mới cười khổ nói, ngươi lúc này trong lòng nhất định rất mâu thuẫn đi. Trương Nghiên nao nao, nói, trước đó là, có lẽ hiện tại ta có chút nghĩ thông suốt. Ồ! Hàn Tuyết có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Nói như thế nào đây? Kỳ thật! Trương Nghiên trên mặt biểu lộ cũng biến hóa, tại trước khi kết hôn, lão công nhất định biểu hiện được ôn nhu quan tâm, tại ngoài giá thu tình bàn sơ, tình. Người nhất định nhất là khéo hiểu lòng người. Chờ rốt cục đạt được ngươi, lão công lộ ra nguyên hình, tình. Người sao lại không phải làm cho người thất vọng? Lão công không còn đem mình dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, không còn ân cần giúp ngươi hút rửa chén, mà tình. Người nhiệt độ cũng trên diện rộng hạ xuống, từ mỗi ngày điện thoại tin nhắn quấy rối đến ngươi tâm phiền đến đau khổ chờ đợi điện thoại của hắn, lại là chậm chạp không tới. Ai, đây chính là rất nhiều giữa phu thê mâu thuẫn. Hàn Tuyết cũng tràn đầy cảm xúc, đã từng cùng tình. Người có chuyện nói không hết, hận không gặp lại chưa gà lúc. Có thể một trận tiêu nói chuyện phiếm mà không biết mệt mỏi, có nhiều như vậy cộng đồng hứng thú, sinh hoạt quan niệm cũng kinh người nhất trí, dường như chưa từng đụng phải như thế ý hợp tâm đầu có thể không chuyện gì không nói người, mỗi câu lời nói cũng có thể mặc thấu nội tâm của mình, coi là tìm tới chân chính linh hồn bạn lữ. Trương Nghiên cười khổ nói, đáng tiếc yêu đương mỹ hảo, chỉ ở tại khoảng cách, yêu có lẽ không phải hắn, mà là yêu tình yêu. Tình yêu bất quá là một loại cảm giác, đạt được đồng thời liền cũng ma diệt. Trương Nghiên nói không sai, dưới ánh trăng trong mông lung lúc uyển chuyển vô cùng. Một khi đến lớn mặt trời dưới đáy đem thấy thật sự rõ ràng, hắn nhưng thật ra là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nam nhân, liền cùng tất cả nam nhân khác, thật là kỳ quái mình lúc ấy tại sao lại bị làm cho đêm không thành ngủ. Ngươi cùng ngươi lão công, cũng là dạng này a? Hàn Tuyết mặc dù đã đoán được. Trương Nghiên nhẹ gật đầu. Lão công cũng tốt tỉnh. Ngươi cũng tốt, bọn hắn thỏa mãn với săn lùng quá trình, một khi ý thức được ngươi đã là hắn tới tay con mồi, liền sẽ không lại đem quá nhiều thời gian tinh lực lãng phí ở trên thân thể ngươi. Liền sẽ trở nên càng ngày càng dễ quên, càng lúc càng lười biếng nhác. Hàn Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, vậy làm sao ngươi biết tiểu gia hỏa kia không phải đâu? Hán! Ta đích xác là không biết. Trương Nghiên lắc đầu, nhưng là lão công ta thật để cho ta quá khuyết điểm nhìn. Hàn Tuyết gật đầu phụ hòa nói, lão công rất nhanh sẽ quên ngươi trong suy nghĩ chuyện trọng yếu phi thường, sinh nhật của ngươi, tình. Người tiết, kết hôn ngày kỷ niệm. Nữ nhân một khi cùng tình. Người quan hệ xác lập, nữ nhân nghĩ là vài phút cùng hắn tư canh giữ ở cùng một chỗ, mà nam nhân sinh hoạt trọng tâm lập tức lại trở lại sự nghiệp. Nghĩ đến lão công của mình, Hàn Tuyết nhất thời một trận thổn thức, bọn hắn nguyên bản liền không có bao lớn tình cảm. Cũng bất quá là hai nhà trưởng bối cực lực tác hợp, trở ngại dưới áp lực, Hàn Tuyết cùng hắn cũng không thể không kết hợp. Thế nhưng là kết hôn mới biết được, miễn cưỡng thật không có bất kỳ cái gì hạnh phúc. Nữ nhân hoàng kim tuổi tác, cũng liền như vậy hơn 10 năm, nếu là cái này mười mấy năm qua đi, như vậy nữ nhân thật sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Cho nên, trong lòng ta cũng quyết định. Trương Nghiên cắn môi dưới. Hàn Tuyết cũng không có hỏi thăm nàng là quyết định gì, nhưng là trong lòng cũng có thể biết một thứ đại khái. Thầm mắng Diệp Hi một tiếng, yêu tinh hại người. Không nghĩ tới, cái này giống như chính mình khôn khéo tài giỏi nữ nhân, cũng bị cái kia tiểu hỗn đản mê đến thần hồn điên đảo. Đang bởi. Chương 783, nóng bỏng dáng người. Ô hát. Người quyết định cái gì? Hàn Tuyết làm bộ không hiểu. Loại chuyện này, như là đã làm rõ, Trương Nghiên mặc dù trong lòng cũng có ý xấu hổ nhưng cũng khoát đi ra, ta. Không thể rời đi hắn. Hàn Tuyết tâm bên trong thầm than, nói, đây chính là mệnh a. Trương Nghiên nhìn xem Hàn Tuyết, nhưng trong lòng thì nổi lên thao thiên cự lãng, chẳng lẽ. Trong lòng Vũ nhưng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chuyển nhượng Trương Nghiên dọa đến biểu hiện trên mặt cũng thay đổi, trở nên hết sức kỳ quái. Nhìn xem Hàn Tuyết ánh mắt, liền lộ ra phức tạp. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, đứng lên, nói, ta nói, đây đều là mệnh của ngươi, cũng là mệnh của ta. Rất nhiều người đều biết, nữ nhân đang sợ nhất kết cục cũng không phải là thất tình, cũng không phải đau xót, mà là cái xác không hồn, là đối sinh hoạt hoàn toàn chết lặng. Trương Nghiên đắng chát nói ra, nữ nhân nha, cả một đời lớn nhất khát vọng chính là có một cái ấm áp nhà, có một cái một mực đuổi bên cạnh mình, yêu mình lão công. Hàn Tuyết cười khổ nói, quần áo xinh đẹp, tinh xảo trang dung, có một cái ngươi yêu người cùng người yêu của ngươi, tiền tài có thể mang cho ngươi đến vật chất hưởng thụ, mà tình yêu có thể tới nhuần ngươi tinh thần cảnh giới. Mà những vật kia, chúng ta còn kém cái gì? Hàn Tuyết một câu, để Trương Nghiên nhịn không được nói, chúng ta có được tiền tài, có được địa vị, nhưng lại không có một cái nào hoàn chỉnh mái nhà ấm áp. Ta muốn, bất quá là một cái tốt với ta nam nhân mà thôi, cứ như vậy. Vậy ngươi về sau không để ý Lý ra. Hàn Tuyết híp híp mắt, người này mới là nàng quan tâm nhất. Trương Nghiên ngậm miệng, nói, thế nhưng là, ta không dám công nhiên phản bội, ngươi cũng biết, giống chúng ta những người này, thật không có cách nào ngăn cản được cả một cái xã hội dư luận. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Hàn Tuyết hỏi. Trương Nghiên trầm mặc một hồi lâu, mới nói, minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng. Hàn Tuyết không khỏi mắt không chấp nhìn bên cạnh nữ nhân này, nàng không thể không bội phục Trương Nghiên dũng khí cùng quyết tâm. Nghèo khó nữ nhân khát vọng giàu có, chống rông nữ nhân khát vọng tình yêu, không màng danh lợi nữ nhân khát vọng cuộc sống yên tĩnh. Có thể nói, Trương Nghiên hiện tại thật rất cần một cái đối nàng nam nhân tốt. 30 như sói 40 như hổ, tại dạng này hổ lang chi nên nàng, thật khát vọng cũng không nhiều. Thế nhưng là vừa vặn, nàng muốn hạnh phúc, vậy mà liền tại Diệp Hi cái này sắc tiểu tử trên thân. Hàn Tuyết không khỏi mặt lộ cười khổ. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia đến cùng có được dạng gì ma lực, có thể để đông đảo mỹ nữ đối nàng thần hồn điên đảo, không rời không bỏ. Không nói những người khác, chính là chính Hàn Tuyết, cũng cảm thấy thật không thể rời đi hắn. Dù chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nàng đều không muốn có, loại đau khổ này, nàng rất khó tưởng tượng. Nếu như sinh hoạt tại không có cuộc sống của hắn bên trong, mình lại biến thành thế nào? Có lẽ, một năm trước đó Hàn Tuyết, thật sự là làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình giờ này ngày này biến hóa. Nhưng là nàng thật không hối hận mình làm hết thảy, bởi vì đều đáng giá. Trên thế giới này, phàm là nữ nhân, mặc kệ nàng là đẹp như Tây Thi vẫn là xấu như Tốt, là nhu như Yếu Liêu vẫn là mạnh như Hung Hán Sư, càng không hỏi nàng là danh môn hảo nữ vẫn là tiểu gia bích ngọc, nghi ngờ mới 3000 hoặc là chữ lớn không biết. Chỉ cần là nữ nhân, đáy lòng của các nàng bên trong luôn luôn kỳ vọng lấy hạnh phúc, khác biệt chính là, các nàng hạnh phúc khái niệm phần lớn là xây dựng ở hôn nhân phía trên, gắn bó tại trượng phu trên người. Tuy nói thiên hạ nữ nhân đều có các khác biệt, ngươi có tính cách của ngươi, ta có tính tình của ta, nhưng là ta dám nói, đối với trượng phu, đáy lòng của các nàng đều có mang một loại khác nhu tình. Đồng thời đều không ngoại lệ hy vọng mình hắn, đối với mình che chở có thừa, quan tâm vào lòng. Mà bây giờ, Diệp Hy lại đều làm được, mà lại nhất là tại tính. Năng lực bên trên, có thể nói cơ hồ không ai bằng. Đây là nếm đến hắn cường tráng về sau, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không cách nào rời đi hắn. Tốt, cũng không cần nói. Hàn Tuyết đi tới Trương Nghiên bên người, kéo tay của nàng, nói, có lẽ, ta hẳn là nói với ngươi, hoan nghênh gia nhập đại gia đình này. Ngươi mới là vợ cả đi. Trương Nghiên sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng mới tung ra một câu nói như vậy. Hàn Tuyết tựa hồ đã sớm liệu đến, không khỏi cười nói, có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, rất kinh thế hai tủ. Có chút. Trương Nghiên nhẹ gật đầu, mình có thể làm đến bước này đã không dễ dàng. Từ bỏ trượng phu, từ bỏ nhi tử, từ bỏ một cái kia cũng không hoàn chỉnh nhà, đi theo một cái cùng nhi tử tuổi không sai biệt lắm lớn nam hải, cái này cần bao lớn dũng khí. Thế nhưng là, cùng Hàn Tuyết so sánh, Trương Nghiên tựa hồ cảm thấy chính mình cũng phải bội phục Hàn Tuyết dũng khí. Nữ nhân hữu nghị rất khó làm rõ, hiểu rõ nhất nữ nhân bằng hữu là nữ nhân, mà không phải nam nhân. Không nói hai cái này dáng dấp tuyệt mỹ thành thục thiếu phụ ở giữa cùng chung chí hướng, lại nói Cực Nhạc đảo bên kia, lúc này Diệp Hy lại là một mảnh tường hòa. Cái này nhất định là một cái yên tĩnh mà an tường ban đêm. Ngày kế tiếp, chim biển chi chi cha cha réo lên không ngừng, cơ hồ là sắp đến trưa rồi. Á công ty lúc này mới mở ra có chút đau nhức con mắt, nhìn xem gian phòng trần nhà, thật lâu, mới thật sâu hô một hơi, toàn thân đều điểm mỏi mệt. Cái này mấy đêm rồi, thật ngủ không ngon. Bởi vì, cũng là bởi vì cái kia tiểu hỗn đản, thế mà tại gian phòng của mình sắt vách làm ra nhiều như vậy tiếng vang tới. Nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ một cái, làm sao nhịn thụ kia vô biên tịch mịch đâu. Diệp Hy nhìn thấy Dương Tư từ trong phòng ra, không khỏi cười chào hỏi, Dương tỷ tỷ, làm sao ngủ đến hiện tại mới ra ngoài a? Hôm qua ngủ rất ngon a. Dương Tư lường hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi a? Bất quá loại chuyện này, nàng cũng không có dám nói ra, mà là sắc mặt đỏ lên, nói, còn tốt, còn tốt. Ừm, vậy là tốt rồi. Diệp Hy cười nói, tiếp xuống đợi đến phòng nghiên cứu ra thành quả chúng ta mới có thể trở về Bắc Kinh, cho nên hẳn là sẽ có không ít thời gian a. Vừa nghe đến còn có lâu như vậy, Dương Tư sắc mặt đại biến, đây không phải muốn nàng mệnh sao? Thế nhưng là, loại chuyện này, nàng có thể với ai đi nói đây? Diệp Hy tại Dương Tư kia 10 phần buồn bực ánh mắt phía dưới, đi ra biệt thự. Bình thường du khách, thế nhưng là cấm chỉ tiến vào bên này, cho nên Diệp Hy đi tới cũng không có gặp được nhiều ít người. Bất quá rời đi khu biệt thự, mới nhìn đến người đông nghìn nghịt. Cực Nhạc đảo tiêu phí cực cao, ngay kế, chỉ là ăn cơm cũng muốn 10 gram hoàng kim giá cả. Thế nhưng là nơi này du khách, ý hải nguyên nối liền không dứt. Có thể nói, ở chỗ này du ngoạn, cơ hồ đều là trên thế giới có tiền nhất người. Đối với như vậy một chút tiền trinh, bọn hắn còn không xem ở trong mắt. Không giống như là một ít người nghèo, bớt ăn bớt mặc, một năm xuống tới, còn không biết có thể hay không tồn mấy ngàn khối tiền. Ai? Diệp Hy cũng là có chút điểm cảm thán, đi hướng bãi biển. S. T. Bãi biển cũng hoàn toàn như trước đây nhiều người. Bất quá may mắn bên này an toàn công việc làm được rất đủ, rất nhiều nhân viên cứu sinh an vị tại biển cạn trên thuyền, vừa có không đối lập tức xử lý có thể cứu người. Cực Nhạc đảo kinh doanh đã lâu như vậy, thật đúng là không có nghe được có người chết đối nơi này. Diệp Hy tại trên bờ biển tìm một cái không có người ghế nằm ngồi xuống, hưởng thụ một chút ánh mặt trời tắm rửa. Dạng này thời gian, thật đúng là rất hài lòng, nếu là sau này mình có năng lực, nhất định phải mang theo tất cả nữ nhân vượt qua dạng này ấm áp cuộc sống đơn giản. Chỉ là, đang lúc Diệp Hy nhắm mắt hưởng thụ thời điểm, nguyên bản trên mặt ánh nắng lại lập tức giống như bị cái gì che cản đồng dạng. Diệp Hy lập tức mở mắt ra, lại đầu tiên nhìn thấy một đôi 10 phần cao ngất nhũ phong ở trước mắt lắc đến đang đi. Hòa Nhi tỷ tỷ, ôi. Diệp Hy gặp lại là Hòa Nhi, không khỏi muốn đứng lên, thế nhưng là lúc này Hòa Nhi ngay tại xoay người nhìn xem nàng, không cẩn thận hai người cái chán đụng phải một chút. Hòa Nhi vội vàng lui lại. Diệp Hy che cái chán, nói, Hòa Nhi tỷ tỷ ngươi hù dọa ta. Hòa Nhi cười nói, vậy ngươi cũng không cần lớn như vậy phản ứng a. Diệp Hy nhìn xem nàng kia nóng bỏng hoàn mỹ dáng người, không khỏi cười xấu xa nói, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta nếu là không có điểm phản ứng, còn tính là nam nhân bình thường sao? Quả nhiên, Diệp Hy vừa nói xong, Hỏa Nhi ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Diệp Hy cặp kia giữa hai chân, thật to lớn. Nhìn thấy kia nâng lên tới lều vải, Hỏa Nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hy gặp nàng nhìn xem mình đúng quần, không khỏi cười nói, tỷ tỷ ngươi nhìn chỗ nào a? Vốn là muốn đùa giỡn một chút cái này nóng bỏng nữ đặc vụ, thế nhưng là Hỏa Nhi chỉ là sắc mặt đỏ lên, một bên cũng không thấy đến thẹn thùng, mà là mang theo nghiên cứu ngữ khí nói, đương nhiên là vậy ngươi vật kia. Nhìn giống như không nhỏ a. Tỷ tỷ muốn hay không sơ sờ? Diệp Hy nụ cười trên mặt sững sờ, lập tức trở nên càng thêm sán lạ, người khác thế nhưng là muốn sờ cũng sờ không tới a, hôm nay tiện nghi tỷ tỷ ngươi. Xì, ta mới không có thèm. Hòa Nhi lật ra một cái liếc mắt. Diệp Hy nụ cười trên mặt lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, lớn, đúng rồi, tỷ tỷ mấy ngày nay chơi đến thế nào? Cái này Cực Nhạc đảo bên trên đồ chơi cũng không ít. Ừm, còn có thể. Hòa Nhi chỉ vào hải đảo một bên khác, mẹ ta say mê nhảy cầu, ở bên kia xong nhiều lần đâu. Đương nhiên, ra một ít giải trí công trình bên ngoài, chính là nhạy cầu, mỗi một lần chơi đều cần tiền. Bất quá bởi vì Diệp Hy quan hệ, các nàng mẫu, nữ đều là miễn phí, chơi đến cũng không cũng vui hổ. Mà đối với Diệp Hy tới nói, ra ra nói cho hắn biết giám thị một chút Hỏa Nhi cùng mẹ của nàng Tần Nhã hai người, nhìn xem có phải hay không cùng Tần gia người thông đồng cùng một chỗ, trọng yếu nhất vẫn là nhìn xem Tần gia có phải hay không tại buôn lậu thuốc phiện. Chỉ là những ngày này đến, Diệp Hy cơ hồ đều muốn quên đi. Hỏa Nhi đối mặt với Diệp Hy kia 10 phần nóng bỏng ánh mắt, ngồi xuống bên cạnh trên ghế nằm, mặc quần short jean nàng, kia đôi thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp, không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Diệp Hy trước mắt. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, này đôi cặp đùi đẹp chiếu sáng rạng rỡ, giống như là cẩm thạch điêu khắc thành, thật để Diệp Hy nhìn cũng thèm nhỏ nước dãi. Nhìn cái gì vậy? Đối với Diệp Hi kia không giữ lại chút nào ánh mắt, Hỏa Nhi cũng không kháng cự, cặp kia cặp đùi đẹp càng là trùng điệp cùng một chỗ, vô tình hay cố ý tại Diệp Hi trước mắt bãi động. Thật là một cái hồ ly tinh. Diệp Hi trong lòng thầm mắng, không cầm cực khổ lấy. Hắc hắc, nhìn xem không thiệt thòi a, cũng sẽ không mang thai, không liếc không nhìn. Diệp Hi ra mặt thế nhưng là tương đương dày. Bất quá hắn phát giác Hỏa Nhi không hề giống nữ nhân đồng dạng ngượng ngùng nhăn nhó, mặc dù trên mặt cũng từng có đỏ ửng, nhưng là đều giống như cực độ tự nhiên. Không hổ là đặc vụ, loại huấn luyện này tự nhiên ắt không thể thiếu. Bất quá Hỏa Nhi so với bình thường đặc vụ tới nói may mắn được nhiều, bởi vì nàng trực tiếp là lệ thuộc Diệp Long thủ hạ, hơn nữa còn là mẹ của nàng Tần Nhã tự tay huấn luyện, cho nên ngược lại là thiếu đi loại kia nữ đặc vụ ắt không thể thiếu huấn luyện. Nhưng ngay cả như vậy, phải hiểu tri thức, nàng vẫn là hiểu được rất nhiều. Thậm chí so với bình thường trải qua nhân sự thiếu phụ còn nhiều hơn. Vậy ngươi xem đi. Hỏa Nhi hai tay gối lên cái hốc, có chút từ từ nhắm hai mắt. Nàng phía dưới mặc quần sau jean, phía trên thì là mặc một bộ cúc áo màu trắng bãi cát áo. Mà lại nàng quần áo phía trên nhất cúc áo cũng không có chụp lấy, có chút rộng mở cổ áo, bởi vì trước ngực bị một đôi nhũ phong chống đỡ cao, cho nên Diệp Hi thân thể uốn éo một chút, ánh mắt liền có thể từ cổ áo của nàng xuyên qua nhìn thấy bên trong thật sâu sữa. Câu. Đăng bởi. Chương 784, nam nhân hưởng thụ. Ta đang xem. Diệp Hi cũng không khách khí a. Trước mắt xuân quang, cũng không là bình thường người có thể nhìn thấy. Bất quá đang thưởng thức Hỏa Nhi kia ngạo nhân dáng người thời điểm, Diệp Hi lại đột nhiên hỏi, "Đúng rồi Hỏa Nhi tỷ tỷ, ngươi còn chưa có kết hôn à?" Hỏa Nhi hơi sững sờ, nói, "Còn không có, thế nào?" Diệp Hi cười, "Nữ nhân luôn luôn cần tìm một cái dựa vào nha, tỷ tỷ cũng không có khả năng cả một đời đều độc thân a." Hỏa Nhi kia thon dài thân thể nằm tại cái ghế kéo lên, xinh đẹp cười nói, "Ngươi muốn cho tỷ tỷ giới thiệu sao?" "Đúng vậy a, tỷ tỷ ngươi muốn tìm một cái nam nhân như thế nào?" Diệp Hi lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi dậy, nhìn xem Ý Liễu Nguyên nằm Hỏa Nhi. Hỏa Nhi híp híp mắt, đối với Diệp Hi bắn ra tới nóng rực ánh mắt không thèm để ý chút nào, nói, "Nam nhân mà, dù sao cũng phải có cái nam nhân bộ dáng, dám làm dám chịu, còn muốn không thiếu hụt ôn nhu." "Ha ha, cơ hồ rất nhiều nữ nhân đều thích nam nhân như vậy." Diệp Hi trên mặt biểu lộ để Hỏa Nhi trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng nghe hắn tiếp tục nói ra, "Vậy tỷ tỷ ngươi cảm thấy ta thế nào?" "A." Hỏa Nhi thật đúng là ngây ngẩn cả người. Diệp Hi vẻ mặt đau khổ, "Hỏa Nhi tỷ tỷ ngươi làm sao vẻ mặt như thế a?" "Khanh khách, tiểu gia hỏa, ngươi muốn nói điều gì đâu?" Hỏa Nhi cười đến trang điểm lộng lẫy. Diệp Hi nói, "Đương nhiên là hướng ngươi giới thiệu chính ta a, thế nào? Tỷ tỷ muốn hay không cân nhắc a?" "Ngươi a." "Thôi được rồi." Hỏa Nhi ngậm miệng lắc đầu. "Vì cái gì nha?" Diệp Hi cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, Hỏa Nhi sẽ đáp ứng mới là lạ chứ. Hỏa Nhi một cái tay nâng cầm lên, nhìn xem Diệp Hi, nói, "Ngươi quá nhỏ, tìm đệ đệ, nhìn không có cảm giác an toàn đâu. Cảm giác an toàn thứ này, chỉ cần chậm rãi hiểu rõ liền sẽ có a." Diệp Hi có thể nói không buông tha. Hỏa Nhi cười cười, "Dù sao ngươi còn nhỏ. Thế nhưng là rất nhiều nam nhân đều so ra kém ta." Diệp Hi đi tới Hỏa Nhi bên người, cười nói, "Có muốn hay không ta giúp ngươi xoa bóp hạ?" Hỏa Nhi hí mắt, nói, "Tốt." Cũng không biết nàng lại không có nhìn ra được Diệp Hi giáp tâm không tốt. Bất quá giống như nàng không chút nào để ý, có lẽ trong mắt của nàng, Diệp Hi bất quá là đứa bé a. Cũng có lẽ. Diệp Hi hai tay, đầu tiên xoa bóp tại Hỏa Nhi trên bờ vai. Bả vai tròn trịa chân nhắn, nhất là lúc này nàng mặc quần áo trong có chút rộng mở, Diệp Hi đã có thể thấy được nàng túi kia bọc lấy nhũ phòng lớp ngực. Mùa này, vạn vật sinh cơ rạt rào, toàn bộ thế giới đều rào rạt tại hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von bên trong. Diệp Hi tự nhiên cũng đến mùa xuân. Nữ nhân này, mặc kệ có Bắc Bưu cấu kết Tần gia buôn lậu thuốc phiện, Diệp Hi đều muốn đưa nàng đạt được. Đầu thu ánh nắng không ôn không lửa, trận trận mảnh gió lại thoải mái lại thanh, ngay cả đầu thu mưa nhỏ cũng mật giống quấn người tiên ngữ. Tựa hồ tại dạng này mùa, tất cả hưu tâm muốn bồi dưỡng mỹ lệ tuổi trẻ nữ tính, đều vui lòng tại dạng này thời gian đóng vai làm hồ điệp hóa thân, có thể bay dương, có thể dương cánh, có thể dừng lại. Chỉ ít, trên cực nhạc đảo, có thể nhìn thấy không ít cách ăn mặc hết sức xinh đẹp nữ nhân. Bất quá đó bất quá là chỉ có một bộ túi da, nhưng không có xứng với khí chất. Nữ nhân như vậy lại đẹp, cũng là phí công. Diệp Hi ngồi xổm ở Hỏa Nhi bên người, híp mắt một bên thưởng thức nàng quần áo trong rộng mở toát ra tới xuân quang, một bên hai tay án lấy bờ vai của nàng nhẹ nhàng xoa. Lộ vai, đem nữ tính xương cảm giác cùng cảm tính biểu hiện được nhất đúng mức, tựa hồ không phải tận lực cảm tính, lại tại trong lúc vô tình đem mềm mại đáng yêu tính. Cảm giác biểu hiện được không có ác cảm. Mượt mà, chân bóng, chân đẹp vai cứ như vậy tới cái đại triển bày ra. Đẹp nhất nữ tính vai, hẳn là có loại kia trôi chảy đường cong, linh lung bên trong lộ ra tú mỹ, kiểu diễm bên trong không thiếu đoan trang. Tựa hồ, Hỏa Nhi bả vai liền vừa đúng. Sờ lấy, Diệp Hi tay nhịn không được đi xuống, vượt qua Hỏa Nhi xương quai xanh. Thế nhưng là liền muốn đem hắn ma chảo xâm nhập Hỏa Nhi trong áo sơ mi lúc, Hỏa Nhi lập tức đưa tay ra để lại ma chảo của hắn, cười mắng, xoa bóp liền theo ma, ngươi muốn sờ ở đâu? Ách, không nghĩ sờ chỗ nào. Diệp Hy cười cười, thu hồi mình tay. Bất quá Hỏa Nhi ngược lại là không có trách cứ hắn ý tứ, lần nữa híp mắt lại hưởng thụ lấy tắm nắng, còn có Diệp Hy kia có chút lạnh nhạt nhưng lại có thể mang cho mình trận trận kích thích xoa bóp. Nhàn nhạt mùi thơm từ Hỏa Nhi trên thân truyền tới, để Diệp Hy cảm thấy toàn thân đều giống như bị di lửa bao vây lấy đồng dạng. Thế là ma chảo của hắn lại lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Lần này, Diệp Hy trên tay lại động đến phi thường chậm, sợ giống như vừa mới bị phát hiện đồng dạng. Thế nhưng là Hỏa Nhi híp mắt, không phải phát ra một hai cái tiếng hừ, đối với Diệp Hy lần nữa xâm nhập nhưng không có bao lớn kháng cự. Có hy vọng. Diệp Hy trong lòng vui mừng, nụ cười trên mặt cũng nhịn không được. Từ Diệp Hy cái góc độ này, có thể nhìn thấy tại trong áo sơ mi cao cao đứng vững lấy một đôi tuyết trắng cao ngất nhũ phòng. Kia tròn trịa hình dạng, thật sâu cẩu khe rãnh, không một không dẫn dụ Diệp Hy viên kia muốn phạm tội trái tim. Chậm rãi, Diệp Hy một cái tay xoa bóp bờ vai của nàng, nhưng là một cái tay khác lại là đưa ra đến, chậm rãi hướng phía vạt áo của nàng bên trong đưa tới. Từng chút, chậm rãi, chậm rãi. Rốt cục, Diệp Hy mấy cây ngón tay đã xâm nhập đến cổ áo của nàng bên trong. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, tựa hồ có chút kích động, nhưng là cũng không có hỏng đại sự, tại hơi ngưng lại về sau, bàn tay lần nữa duỗi ra. Lần này, Hỏa Nhi thân thể run rẩy một chút, rõ ràng phát hiện Diệp Hy tiểu động tác, bất quá để Diệp Hy vui mừng chính là đối phương không có chút nào cự tuyệt. Cái này nhưng tiện nghi hắn. Bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, Diệp Hy trong lòng bàn tay đã cảm giác được kia sữa che đậy mặt ngoài. Lúc này Hỏa Nhi vẫn không có để nàng ý dừng lại, Diệp Hy trong lòng thầm vui, nhưng là không dám quá đột ngột, để tránh sắp thành lại bại. Hỏa Nhi hô hấp lúc này rõ ràng dồn dập không ít, mà lại, trên mặt đỏ ửng cũng biến thành càng thêm làm. Nàng rõ ràng như vậy là ngầm cho phép Diệp Hy hành vi. Đây càng thêm để Diệp Hy buông ra, bàn tay nhẹ nhàng đè xuống. Đầu tiên cảm giác được chính là nàng kia trói buộc một đôi mỹ lệ nhũ phòng lót ngực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được lót ngực phía trên hoa văn. Anh. Hỏa Nhi nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, không xem qua con ngươi lại như cũ không có. Có mở ra. Diệp Hy là gan càng gia tăng, nhẹ nhàng xoa nhẹ, xoa xoa kia bị lót ngực bao lấy nhũ phòng, chỉ cảm thấy như vậy kích thích. Bất quá hắn còn không dám quá mức làm loạn, không phải liền được không bù mất. Hỏa Nhi cái này một đôi nhũ phòng, sớm tại Hoa Hải thị thời điểm Diệp Hy liền muốn phải thật tốt nắm trong tay đùa bỡn. Hôm nay mới thường mong muốn. Ngươi sờ đủ chưa? Hỏa Nhi lúc này mở ra một đôi mắt đẹp. Diệp Hy tay ý kỳ nguyên nắm lấy nàng trong đó một con tuyết nũ, cười nói, còn không có. Được rồi, lần này xem như tiện nghi ngươi. Hỏa Nhi cầm lên tại trước ngực mình một con kia ma chảo, cười mắng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hi hi, Hỏa Nhi tỷ tỷ sẽ không như vậy nhẫn tâm a. Diệp Hy được tiện nghi lại khoe mẽ đạo nói. Hỏa Nhi trên mặt tường đỏ chợt lóe lên, nói, nghĩ hay lắm ngươi đây. Ô hát, hiện tại cũng không sớm. Ta đi tìm ta mụ mụ, hôm nay đến phiên nàng trực. Ừm, vậy ngươi đi đi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Cái này mẫu. Nữ hai người, thế nhưng là không có quên mình tại thi hành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ nội dung dĩ nhiên chính là bảo hộ Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy nói với các nàng ở chỗ này cũng tương đối an toàn, cho nên để các nàng thay phiên đến, có thời gian rảnh chơi một chút cũng không quan trọng. Dù sao hiện tại Hỏa Nhi các nàng mẫu. Nữ hai người còn không biết có phải hay không phản bội ra ra, cho nên Diệp Hy cũng không hy vọng các nàng thời khắc đi theo bên cạnh mình. Chỉ là, Hỏa Nhi trước đó nói nàng mụ mụ đi chơi nhảy cầu, vì cái gì Diệp Hy nhưng thật giống như nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc liền trốn ở cách đó không xa đâu. Cái này mẫu. Nữ hai người, quả nhiên có chuyện gì giấu giếm chính mình. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Từ bãi biển trở lại khu biệt thự, Diệp Hy lại nên đón một cái 10 phần khiếp sợ tin tức, Tần Mẫn Băng vợ chồng hai người vậy mà sơ bộ đem trị liệu bệnh S vaccine nghiên cứu ra được. Bất quá, trước mắt còn cần tìm tới người tình nguyện tiến hành nhân thể thí nghiệm mới có thể rõ ràng công hiệu. Nhưng là Tần Mẫn Băng lại có thể gối ôm, bảy thành trở lên là không có vấn đề. Nay quả không đơn giản à, nếu là trị liệu bệnh S vaccine thật vấn thế, kia đến tạo thành bao lớn doanh động. Diệp Hy thậm chí đã thấy liên tục không ngừng tài phú chồng chất tại trước mắt của mình. Vậy ta hiện tại phải chạy trở về Bắc Kinh. Đối mặt với chúng nữ, Diệp Hy nói, các ngươi cần thời gian tìm tới người tình nguyện đi, mà lại Bắc Kinh phương diện, công ty cũng cần sớm đả thông một chút quan hệ. Ừ, cũng thế. Tần Mẫn Băng nhẹ gật đầu. Bất quá thật không nghĩ tới các ngươi sẽ nhanh như vậy liền nghiên cứu ra được, dọa ta một hồi. Dương Tư cười nói. Nhưng là nàng vừa nói xong, Diệp Hy cùng Tô Mị cùng Tần Mẫn Băng đều không có trả lời thế nào nàng. Dương Tư gặp bọn họ vậy mà không coi ai ra gì hàm tình mạch mạch đối mặt, không khỏi trong lòng một trận cảm giác kỳ quái. Ta vẫn là trở về gian phòng. Dương Tư sắc mặt đỏ lên, bởi vì Diệp Hy vậy mà liền dạng này ngay trước mình ăn trước mặt đích thân lên Tô Mị bờ môi. Diệp Hy khỏe mắt lườm liếc Dương Tư, trong lòng cười thầm. Sau đó mới chậm rãi thưởng thức Tô Mị. Mặt nàng như hạ nguyệt, da trắng non nả, mắt giống như đầm sâu. Đường cong ưu mỹ đến cực điểm má đảo cho người ta một loại tú lệ vô luân cảm giác, thân hình của nàng cũng là đình đình ngọc lập, doanh doanh vẹn vẹn khang một nắm eo nhỏ như dệt. Cứ việc trên thân còn mặc quần áo, nhưng là một đôi ngọc nhũ lại ngạo nghệ rất đột xinh đẹp đứng thẳng, còn có một đôi chân mềm ngọc nhuận thon dài cặp đùi đẹp. Mà nàng kia như mộng huyễn thành thục động lòng người khí chất, để cho người ta bội sinh yêu thương, để cho người ta không khỏi sẽ bội phục tạo vật chủ thần kỳ, muốn bồi dưỡng dạng này mỹ nữ cũng không biết muốn hao phí nhiều ít tâm huyết. Tần Mẫn Băng mặc dù trên mặt cũng có chút đỏ ửng, nhưng là đã làm Diệp Hy nữ nhân, nàng tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều nhăn nhó. Ngược lại là Dương Tư, lúc này hai chân giống như bám rễ sinh trồi, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Da như mỡ đông, duyên dáng yêu kiều, mỹ nhân tuyệt sắc tô mị tại Diệp Hy nhìn chăm chú, thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng thầm mắng, hôn đản này nhất định là cố ý trước mặt Dương Tư dạng này, hừ. Bất quá chính nàng cũng là cảm nhận được một trận kích thích. Diệp Hy đưa tay sờ lấy tô mị một đầu đen nhánh mái tóc mây, còn có nàng tú lệ chán hạ kia một đoạn phấn nộn thon dài cái cổ trắng ngọc. Nhẹ nhàng một vùng, trên người nàng kia đai đeo váy liền do bờ vai của nàng trượt xuống. Chỉ gặp nàng tại dưới váy bên trong, áo lại là một thân tuyết trắng phiêu nhu, mỏng như cánh ve sữa. Che đậy, đưa nàng rất đột xinh đẹp đứng thẳng bộ ngực sữa cùng tinh tế tiểu xảo eo thon thật chặt bao vây lại, như ẩn như hiện khinh bạc sữa. Che đậy gấp thắt một đôi cao vút trong mây sữa. Phong. Hết thảy trước mắt, thon dài cổ trắng, hãm sâu sữa. Câu, gấp buộc eo nhỏ nhắn, cao lên long lông, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, trận trận kiểu dung động ngọc. Thể, dạy người ý nghĩ kỳ quái. Tô mị kia cơ hồ nữa. Trăng trận kiều thể đứng sừng sững trong không khí, gió nhẹ thổi tới, để nàng thanh tỉnh một lát, run giọng nói, tiểu phôi đảng. Đang bởi. Chương 785, cô gái này thư ký gan lớn. Lúc này đắc ý Dương Tư thật xấu hổ chết rồi. Nàng lại làm sao không biết Diệp Hy tuyệt đối là cố ý trước mặt mình làm như vậy đâu. Bất quá nàng mặc dù mặt đỏ tới mang hai, nhưng trời sinh ngạo khí có để hay không cho nàng lập tức rời đi. Nàng ngược lại muốn xem Diệp Hy có phải thật vậy hay không dám trước mặt mình cùng nữ nhân làm chuyện này. Dương Tư thật đúng là không tin đâu. Bất quá Diệp Hy cùng Tô Mị nhưng thật giống như không coi ai ra gì quấn quýt lấy nhau. Dương Tư tò mò mang cả hai Tô Mị, thân chúng vì cực nhạc đảo lão bản nương, Tô Mị dáng dấp thập phần thành thục động lòng người. Nàng ngày thường mũi cao môi đỏ, mặt mày như ban ngày, chớp động lên cặp kia trong suốt như thu thủy đôi mắt sáng, trước ngực trội hơn lấy song. Phong, tản ra 10 phần nữ nhân vị ngạo nhân dáng người. Duyên dáng dưới kiểu đồn kia hai đầu khỏe đẹp cân đối thon dài chân dài, lại phối hợp tấm kia hạt dưa tinh xảo gương mặt, như là quỷ phủ thần công đồng dạng điêu triệt ra hình dáng, đơn giản chính là đẹp đến mức không gì sánh được, loại kia bẩm sinh trời sinh mỹ lệ, không biết có bao nhiêu nam nhân ban đêm ở trong mơ vì nàng cùng nhiệt. Thế nhưng là dạng này vưu vật, như thế lại đối một cái có thể làm con trai của nàng nam hài như si như say, thật không biết Diệp Hy trên thân có đồ vật gì như thế hấp dẫn nàng. Dạng này càng xem, Dương Tư lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Tư lại nhìn một bên đồng dạng là sắc mặt đỏ ửng Tần Mẫn Băng, nàng cũng là một cái đại mỹ nhân. Có hình hạt đào khuôn mặt, trăng khuyết đại mi, óng ánh mắt phượng, mũi ngọc, trên má thơm hai cái lún đồng tiền đặc biệt sâu, thân thể hơi có vẻ đơn bạc, nhưng tuyệt không phải gầy yếu bệnh mỹ nhân, thân thể mềm mại linh lung tinh tế, ngọc. Sữa cao ngất, thân thể tràn ngập mê người đường vòng cung. Ngoại trừ nàng bản thân xuất trần tuyệt thế mỹ lệ, từ nàng cử chỉ tư thế ngồi bên trên còn có thể nhìn ra là điển hình mềm mại, nhu thuận cô gái tốt, trời sinh tính ôn nhu, tính tình hiền lành. Là cái tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân nhi. Tô Mị cùng Tần Mẫn Băng, hai cái này mỹ thiếu phụ nếu là có được một cái chính là tam thế đã tu luyện phúc khí, thế nhưng là gia hỏa này lại trái ôm phải ấp không ngừng, còn có không biết bao nhiêu nữ nhân. Ta cũng không tin ngươi thật đúng là dám trước mặt mình làm loạn. Dương Tư dứt khoát không đi, đi qua một bên, vậy mà ngồi xuống. Diệp Hy trong lòng âm thầm cười trộm, nhưng lại vẫn không có bông ra Tô Mị. Tô Mị cũng tự nhiên là biết Diệp Hy tâm tư, lúc này thẹn thùng nhìn Diệp Hy một chút, vừa thẹn vừa vội cầu khẩn nói, ngươi không nên như vậy. Còn có người. Tại mà. Lời này, nàng thế nhưng là cố ý nói cho Dương Tư nghe, hy vọng Dương Tư có thể mình rời đi. Thế nhưng là Dương Tư hiện tại hạ quyết tâm không đi. Nàng không đề cập tới cái này còn miễn, vừa nhắc tới Dương Tư, ngược lại càng thêm kích thích Diệp Hy tà tâm, hắn cười xấu xa háo sắc mà nhìn chằm chằm vào Tô Mị ngực, kia phình lên bừng bừng, núi non chập trùng, tuyết trắng nở nang sữa thịt khiến cho Diệp Hy không khỏi thấy sắc tâm nổi lên, thèm ăn nhỏ dãi. Nào có những người khác ca, đều là người một nhà. Diệp Hy nhấn mạnh. Cái này nghe xong, Dương Tư trên mặt càng thêm đỏ, nhưng là nàng dạng này rời đi nhưng không cam tâm a. Diệp Hy nhưng không có quản nhiều Dương Tư, bàn tay của hắn dùng sức đem nhục cảm thân thể mềm mại kéo vào trong lồng ngực của mình, cười xấu xa lấy thấp giọng trêu đùa nói, dạng này càng thêm kích thích a, hắc hắc, ta thích. Người cái này tiểu phôi đản. Tô Mị nhục nhã lắc đầu gấp thở phì phò nói, ta liền vì ngươi xấu. Diệp Hy nhìn xem Tô Mị tuyết trắng to lớn sân phong. Hừ. Tô Mị biết mình căn bản không phải là đối thủ của Diệp Hy. Cảm giác mình bị Diệp Hy ôm trong ngực, thân thể mềm mại liền bắt đầu tại tê dại mềm nhũn, bị hắn dẫn dụ chọn. Đùa lời nói càng là đánh thẳng vào yếu ớt không chịu nổi phương tâm bối rối không chịu nổi, huống chi phương tâm vốn chính là thích Diệp Hy, đành phải thở gấp thở phì phò cầu khẩn nói, nhưng là tốt như vậy thẹn thùng. Nào có cái gì thẹn thùng, sớm muộn sẽ để cho các ngươi cùng nhau. Diệp Hy vừa nói xong, nụ hôn của hắn đã phô thiên cái địa đè ép xuống. Diệp Hy cùng dã hôn ở miệng anh đảo của nàng, cấp tốc đột phá nàng hàm răng, dẫn động nàng mềm mại chân nhắn cái lưỡi dây dưa đan sen lật qua lật lại hút lấy gặm cắm, cơ hồ trong chốc lát liền thông qua môi lưỡi phá hủy tô mị phòng tuyến. Ngoài miệng tại hôn lấy, đồng thời nàng cảm giác Diệp Hy thô to bàn tay đặt tại trên bụng của nàng lửa nóng thiêu nướng bụng của nàng, một tia toàn thân tê dại phản ứng, kìm lòng không đặng đánh thẳng vào trái tim của nàng cùng thân mình. Thể chỗ sâu. Một bên Dương Tư, lúc này trong lòng không ngừng mắng lấy Diệp Hy vô sỉ, thế nhưng là chính nàng làm thế nào cũng không rời đi. Cái này tiểu phôi đản quá ghê tởm. Diệp Hy nhưng không biết Dương Tư tâm tư, lúc này tay của hắn tại tô mị trên thân, vuốt ve xoa nàng bờ mông, sờ lấy nàng cặp đùi đẹp, làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, rất tự hào hương đồn, nở nang tròn trịa, mềm mại tính mộ có giãn 10 phần. Diệp Hy thân thể cơ hồ dán lên tô mị cái kia thành thục thân thể mềm mại, tiến đến nàng viên kia nhuận bên thai nhỏ, nhẹ giọng nói ra, "Bà bối, chúng ta cố gắng một chút, nhìn xem Dương Tư hảo có thể hay không chạy thoát." Hắn sau khi nói xong liền lần nữa cường bạo. Tô mị lập tức y nha nha rằng co, nhưng tựa hồ cũng không có nhiều cường độ, kia thân thể uốn qua uốn lại, lại càng làm cho Diệp Hy hưng phấn không thôi. Nhìn thấy kia càng ngày càng lửa nóng trang diện, Dương Tư trong lòng không khỏi dâng lên một tia ý niệm trốn chạy. Nhưng trong tiềm thức y nguyên khó mà che giấu mình thân mình. Thể chỗ sâu khó mà ức chế di nhìn. Tô mị dùng sức đem Diệp Hy đẩy ra một điểm, đầy mặt tưởng hồng thở gấp thở phì phò mà nói, "Từ bỏ." Diệp Hy tại tô mị kia tú ưỡn lên trên vú lớn bóp một chút, để nàng lập tức ca một tiếng hử kêu ra tiếng, nói không ra lời. Lá Diệp Hy nhìn lén Dương Tư một chút, cười ta nói, "Hắc hắc, ngươi xem một chút nàng." Mặt mũi tràn đầy đỏ lên, "Tô mị bà bối, chúng ta thêm chút sức liền có thể cầm xuống nàng." Cái này đã thở gấp thở phì phò từng tiếng toàn thân run rẩy tô mị lắc đầu, còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Diệp Hy lập tức hôn lên miệng nhỏ, muốn nói lời hoàn toàn biến thành ứng ân. Diệp Hy tay cũng không có nhàn rỗi, chậm rãi hướng xuống dò xét, tiềm nhập tô mị giữa hai chân. Diệp Hy đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng khẽ trụ, để tô mị lập tức toàn thân run lên, ngã mặt tại Diệp Hy trong ngực, rốt cuộc nói không nên lời phản đối mà. Thời cơ đã thành thục, Diệp Hy cũng không còn khách khí, hai tay tề động. Tô mị là cái thẹn thùng tiểu nữ hài hai tay che mặt, thỉnh thoảng tựa hồ kháng nghị yêu kiểu một hai tiếng, nhưng cũng không có thật phản kháng, mặc cho Diệp Hy giày vò. Tô mị kia hoàn mỹ loa. Thế bạo. Lộ tại Diệp Hy đáy mắt, làm người khác chú ý nhất tự nhiên là nàng kia đối hoàn mỹ vô khuyết nhũ phòng, cho dù là bây giờ bị Diệp Hy đè ép, kia đối ôn hương nhuyễn ngọc nhũ phong ý liền nguyên duy trì mỹ lệ hình dạng. Phối hợp tiêm tiêm eo nhỏ cùng tuyết trắng ngọc, chân cùng nở nang tròn vo kiều cổ, đơn giản chính là sáng thế thần tỉ mỹ sáng tạo tác phẩm nghệ thuật, có được làm cho nam nhân điên cuồng khiếp người mỹ lực vưu vật. Tại tô mị trên thân, đã có hoa tin thiếu phụ mê người phong tình, lại có thanh xuân thiếu nữ thẹn thùng vũ mị, môi tóc cơ. Da đều tràn ngập co giãn cùng nhiệt lực, có thể nói là không tì vết chút nào. Lúc này Dương Tư còn tại đau khổ kiên trì, nàng từ đầu đến cuối cho rằng Diệp Hy không có to gan như vậy tại trước mắt của mình làm chuyện này. Thế nhưng là nàng làm sao biết, Diệp Hy ngay cả hàn tuyết cũng dám lên, còn có chuyện gì không dám làm. Lúc này Diệp Hy rất mau lui lại hạ quần của mình. Ta muốn chạy trốn sao? Dương Tư trong lòng âm thầm nghĩ. Muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng là trong lòng lại có một loại thanh âm để nàng lưu tại nguyên địa. E-G-G-T. Mà nguyên bản ngồi ở một bên Tần Mẫn Băng cũng đã đi tới Diệp Hy nạp lột lại là trợ giúp Diệp Hy cởi quần áo ra tới. Ba người này thật giống như hoàn toàn không đem mình tồn tại coi là chuyện đáng kể, thật sự là quá ghê tởm. Dương Tư vô ý thức làm bộ ho khan hai tiếng, nhưng là Diệp Hy bọn hắn lại như cũ bừng tỉnh phảng phất giống như không nghe thấy. Ghê tởm. Dương Tư nhịp tim càng ngày càng kịch liệt. Có chạy không? Trong nội tâm nàng phòng tuyến càng ngày càng không chịu nổi, thậm chí cảm thấy được bản thân giữa hai chân trở nên nóng rực xốp giòn ngứa, giống như thiếu khuyết cái gì đồng dạng. Thế nhưng là trời sinh ngạo khí, không để cho nàng cam tâm dạng này liền rời đi. Nàng cắn hàm răng, liền thật không đi. Ô hát. Lúc này, Tô Mị phát ra một tiếng cao vút duyên dáng gọi to, để Dương Tư cả một người ngốc tại chỗ. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Diệp Hy kia to dài đồ vật, biến mất tại Tô Mị giữa hai chân. Trời ạ, lớn như vậy, nếu là cắm vào chính mình. Dương Tư dọa đến biến sắc. Nhưng nhìn Tô Mị biểu lộ, giống như rất thoải mái rất hưng phấn. Quả nhiên, nữ nhân đều thích lớn sao. Mặc dù không có trải qua, nhưng Dương Tư đối với phương diện này hiểu rõ cũng không ít. Dương Tư lúc này thậm chí đều có chút quên đi trong lòng đến cùng là ý nghĩ gì. Lúc này nàng liền ngơ ngác nhìn, ba ba ba thanh âm bên tai không dứt. Rời đi vẫn là lưu lại, để nàng rất mâu thuẫn. Nhưng lại không làm được bất kỳ quyết định, chỉ có thể tiếp tục như vậy ngốc nhìn xem. Nàng không nghĩ tới, Diệp Hy mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng lại là như thế dũng mãnh phi thường. Đúng, là dũng mãnh phi thường. Thật giống như thế như trẻ che dũng sĩ, tại Diệp Hy dưới thân, Tô Mị hoàn toàn không phải là đối thủ. Mấy hiệp liền thua trận. Thậm chí Tần Mẫn Băng cũng tự thân lên trận, cùng Tô Mị hai người cộng đồng đối kháng Diệp Hy. Thế nhưng là, trời ạ, thật là đáng sợ. Còn chưa có trải qua nhân sự Dương Tư lúc này kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Diệp Hy thật sự có lợi hại như vậy a? Trên mạng không phải nói, nam nhân bình thường đều là 20 phút tả hữu sao? Coi như năng lực mạnh một điểm, tối đa cũng là hơn 30-40 phút, cùng lắm thì là 1 giờ. Nhưng là bây giờ thời gian chậm chậm trôi qua, Dương Tư thậm chí đều không nhớ rõ đi qua bao lâu, nhưng khẳng định là vượt qua 1 giờ. Mà Diệp Hy lại như cũng là hùng củ củ, đem Tô Mị cùng Tần Mẫn Băng hai người giết đến đánh tơi bời. Điên rồi, thế giới này quá điên cuồng. Dương Tư lúc này không khỏi sinh lòng hối hận, bởi vì nhìn trước mắt tình cảnh, để nàng mười phần khó chịu. Mình cũng không có nam nhân đến ăn ủi, không bằng đi thôi. Hiện tại Diệp Hy bận bịu đến quên cả trời đất, Tô Mị cùng Tần Mẫn Băng hai người cũng là hơi thở mong manh dáng vẻ, mình rời đi cũng sẽ không kinh động bọn hắn. Dương Tư nghĩ như vậy, thật đúng là xoay người liền đi hướng hành lang bên kia. Đại sảnh này thật sự là dung không được nàng. Lúc này sinh lòng thoái ý nàng, căn bản cũng không có chú ý tới Diệp Hy cũng là hướng phía nàng đi tới. Đang lúc Dương Tư đi đến hành lang rẽ ngoặt thời điểm, Diệp Hy lại đột nhiên đưa tay từ phía sau ôm lấy nàng. A, lần này Dương Tư thế nhưng là dọa cho phát sợ. Ngươi làm gì chứ? Ta muốn là ngươi. Diệp Hy ôm Dương Tư, đưa nàng thân thể quay tới. Mới vừa nói xong, liền hôn lên nàng miệng thơm. Một phen môi lưỡi ở mức hôn, tay của hắn càng là đi thẳng vào vấn đề vung lên Dương Tư váy ngắn, thăm dò vào, cách quần bước chân nhăn cặp đùi đẹp, một cái tay khác xoa nàng bộ ngực sữa. Dừng tay. Dương Tư đã cảm giác được rõ ràng Diệp Hy cứng rắn đè vào giữa hai chân của nàng, lập tức toàn thân mềm nhũn. Dương Tư tựa hồ có lòng muốn dây dưa, thế nhưng là loại cảm giác này lại là cỡ nào dễ chịu. Diệp Hy dở cho xấu, để Dương Tư nghĩ đến trước đó kích hôn là tuyệt vời như thế, bởi vì loại ý nghĩ này khơi dậy Dương Tư tình gì, mặc dù sợ hãi, nhưng lại rất là không thể ức chế khát vọng, mà lại hưởng thụ lấy Diệp Hy đúng quần kia lều vải ma sát. Đang bởi chương 786, Hàn Tuyết hờn dỗi. Diệp Hy, không muốn như vậy, ta chỉ là thư ký của ngươi, không phải tình người. Dương Tư lúc này hối hận muốn chết, mình vừa mới vì cái gì không đi, hết lần này tới lần khác phải ở lại chỗ này. Diệp Hy rõ ràng cảm thụ được Dương Tư biến hóa, chính vô sỉ đem toàn bộ thân thể nghiêng nghiêng nương đến Dương Tư trên thân, ngoại trừ phồng lên núi tuyết bị hắn dùng lồng ngực cố ý áp bách chen mài bên ngoài, càng xấu hổ chính là Dương Tư bị vén lên mép váy dưới, giấu ở phía dưới nóng rực chi vật đỉnh lấy nàng lớn. Giữa hai chân bên cạnh. Nhỏ mật nha, ta biết ta. Diệp Hy cười nói. Lúc này đâu thèm Dương Tư nói cái gì, hắn làm sao có thể đến đây dừng tay. Ngươi nói bậy. Dương Tư lúc này hoang mang lo sợ, không biết làm sao. Diệp Hy đem đầu áp vào Dương Tư trên hai gò má vây. Dương Tư không cần mở to mắt đều có thể nghe được Diệp Hy thô trọng hơi thở, nhịp tim trở nên càng thêm kịch liệt. Diệp Hy giơ lên hạ thân, lập tức cái kia sớm đã cao kiểu trống lên lều vải càng thêm bức bách. Dương Tư giữa hai chân, kề sát to lớn cảm giác khiến cho nàng không thể không tận lực nhấc lên thân thể, nhưng mà vẫn không thể tránh né cảm thụ đến bức người nhiệt lực cùng độ cứng, thật mỏng một tầng quần căn bản ngăn không được Diệp Hy không ngừng xâm nhập. Lúc này Dương Tư đã rõ ràng cảm giác được Diệp Hy kia dị dạng tiếp xúc. Cái này không thể nghi ngờ để Dương Tư ngoại trừ xấu hổ phẫn bên ngoài càng nhiều một chút hoảng sợ. Đây càng thêm khiến nàng không dám đối mặt mất. Thân mang tới hậu quả, Dương Tư nhịp tim càng phát ra kịch liệt gia tốc. Dương Tư gương mặt xinh đẹp cùng khéo léo đẹp đẽ hai trái rủ xuống chỗ lại là nóng lên, lập tức sau thai dễ bị một loại ẩm ướt ngứa một chút cảm giác chỗ vây quanh, còn thỉnh thoảng xen lẫn Diệp Hy tiếng thở hào hẹn, cùng nhẹ nhàng phất ở gò má nàng tinh mịn lông tơ nhiệt khí. Dương Tư mặc dù cũng hiểu được chuyện nam nữ, nhưng lại chưa từng có tự mình trải qua. Cho nên nhất thời không rõ ràng cho lắm. Diệp Hy cười cười, đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lấy Dương Tư bên hai, bao quát rủ xuống nhỏ xuống ngọc thông thấu hóng ánh vành hai. Chỉ chốc lát thời gian, Dương Tư đã cảm thấy từ đáy lòng chậm rãi dâng lên một cô nóng tuôn, tại trên dưới quanh người nhanh chóng chạy mấy vòng về sau, liền không ở kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm cơ. Ra, cùng nàng giác quan ý thức. Đột nhiên, Diệp Hy liếm lắp thậm chí hô hấp thanh âm đều giống như rõ ràng rất nhiều, liền ngay cả Diệp Hy thanh âm cũng không lộ vẻ làm cho người chán ghét, thậm chí còn có chút thân thiết, để nàng có muốn ôm gấp trước mắt nam hải này xúc động. Một bên Tô Mị cùng Tần Mẫn Băng, thế nhưng là mở to hai mắt, nhìn xem một màn này bá vương ngạnh thượng cung xuân. Cung hí. Diệp Hy, ngươi không thể dạng này. Dương Tư kịp thời từ nội tâm phát ra hò hét, nhắc nhở lấy mình không muốn trầm luân xuống dưới. Nhưng mà Diệp Hy xâm nhập vẫn tại tiếp tục, nàng bên thai lạnh lạnh là Diệp Hy hôn qua vết ướt, hâm nóng ôn nhuận chính là hắn tứ ngược lưỡi dài. Còn có tố tố mút. Hút thanh âm cách tiểu xảo như nguyên bảo lỗ thai rõ ràng truyền vào Dương Tư trong lòng, đủ loại thiết thực cảm giác cùng nàng lý niệm càng không ngừng động chạm. Dù cho nàng lại như thế nào địa nhẫn nhịn, nhưng vẫn là ngăn không được trận trận cùng nhu cầu từ thể nội bốc lên bắn ra. Không muốn như vậy. Dương Tư một lần lại một lần tại Di nhìn bên trong tỉnh táo lại, ý đồ dãy rủa. Ngay tại Dương Tư đau khổ dãy rủa thời khắc, Diệp Hy tại ôn nhu hôn lấy nàng hơi có vẻ ửng đỏ gương mặt về sau, không còn khinh bạc lỗ thai của nàng, chỉ là ngẩng đầu khoảng cách gần nhìn con mắt của nàng, đồng nhiên lộ ra hàm răng trắng nõn cười cười nói, "Dương Tư tỷ tỷ, làm gì miễn cưỡng mình đâu? Làm nữ nhân của ta có cái gì không tốt?" Diệp Hy nói như vậy, một bên vẫn gấp vây khốn Dương Tư tứ chi, một bên chậm rãi đem mặt góp hướng Dương Tư cổ. Dương Tư nhìn xem Diệp Hy từng chút tới gần, nhịp tim đến càng lúc càng nhanh. Đương Diệp Hy ướt át môi dán lên cổ của nàng một bên trong nháy mắt đó, Dương Tư không chịu được từ nội tâm đến toàn thân cũng hơi run rẩy một chút, suýt nữa lên tiếng, mà hai chân của nàng cũng một trận như nhũn ra, giống như là mất đi khí lực muốn đi xuống. Ngươi nói Dương Tư có thể kiên trì bao lâu? Một bên Tô Mị đột nhiên hỏi bên người Tần Mẫn Băng. Tần Mẫn Băng hơi sững sờ, ngươi nói kiên trì bao lâu là chỉ? Đương nhiên là nàng tại Tiểu Sắc Lang thủ hạ có thể bảo trì thanh tỉnh bao lâu. Tô Mị cười. Tần Mẫn Băng cười nói, ta đoán là 10 phút. Nàng nghĩ đến chính mình lúc trước mất. Thân thời điểm, tựa hồ chính là kiên trì lâu như vậy. Tô Mị cười nói, ta nhìn 5 phút. Có ngắn như vậy sao? Tần Mẫn Băng một mặt kinh ngạc. Tô Mị đỏ mặt nói, Dương Tư là một đứa con nít, đương nhiên không có khả năng kiên trì đã lâu như vậy. Vậy ngươi lúc trước kiên trì bao lâu? Cái này. Tần Mẫn Băng sắc mặt càng thêm đỏ, có thể hay không đừng bảo là. Thanh âm của nàng giảm thấp xuống tới. Trước đó đối thoại, các nàng đều không có một tia cố kỵ, nói lời Diệp Hy cùng Dương Tư hai người cũng nghe đến. Mà Dương Tư nghe được các nàng, thế nhưng là dọa đến toàn thân run rẩy. Nói một chút nha, tỉ muội một trận. Tựa như là. Tầm 10 phút đi. Ha ha, giống như ta. Tiểu tử kia thủ pháp quá thuần thục, quá lợi hại. Chính là một đầu kinh nghiệm phong phú tiểu sát lang. Lúc này đại sảnh này tràng diện 10 phần dín mị. Không nói Tần Mẫn Băng cùng Tô Mị hai người để Trần kia mỹ lệ thân thể nằm dưới đất thảm lông cựu thượng khán cách đó không xa Diệp Hy cùng Dương Tư dây dưa, thậm chí còn có tâm tư đánh lấy cược. Dương Tư lúc này trong óc hỗn loạn tương bừng. Diệp Hy lưới linh xảo tại ở gần Dương Tư trong thai phía dưới bên gáy chuyển động trọn. Đùa với, xong. Môi không chỗ ở hôn lấy nàng mềm nhắn tỉ mỉ mỗi một tấc cơ. Ra, thẳng dẫn tới Dương Tư đã mất đi tấc lông. Đối mặt Diệp Hy như thế đùa, Dương Tư đỏ ửng rất nhanh bò lên trên đuôi lông mày, lại bò lên trên nàng tiểu nộn gương mặt. Không bao lâu, liền ngay cả lỗ thai của nàng cùng cổ đều là ửng đỏ một mảnh. Quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Thời khắc này Dương Tư đã không biết nên như thế nào tự xử, toàn thân cũng không được tự nhiên, một cỗ như ngọn lửa nhiệt lực từ đáy lòng lan tràn ra, mỗi khi nàng vặn vẹo vòng eo thời điểm, luôn luôn phát hiện dưới váy bị Diệp Hy dán chặt lấy cứng rắn to dài ra hỏa nhiệt lực càng là kinh người. Chưa từng có bị nam nhân dạng này khinh bạc qua Dương Tư, lúc này chỉ cảm thấy nhẹ nhàng không có nửa phần khí lực, giữa hai chân từng đợt co vào cùng run rẩy. Mà lại theo Diệp Hy đầu lưỡi càng không ngừng liếm mải cổ của nàng, cái kia đầu lưỡi liếm tại nàng non mềm cơ. Ra bên trên, Dương Tư bỗng nhiên căng thẳng tứ chi, tiểu kiều thở dốc từ gián đoạn trở nên dày đặc, ngay sau đó thon dài cổ lấy tiểu thủ vì điểm chống đỡ, vạch nên một đạo duyên dáng bên ngoài cùng, hoàn toàn bạo. Lộ tại Diệp Hy dưới môi, chống đi một mảng lớn mặc cho quân khinh bạc ngọc nhuận cơ. Ra. Dương Tư tỉ tỉ, ta có thể ngày. Người sao? Diệp Hy đột nhiên cười xấu xa nói. Không muốn, tuyệt đối không thể, ta van cầu ngươi. Tha cho ta đi. Dương Tư gần như khuất nhục cầu khẩn cầu xin, thế nhưng là nàng đã xuân. Chiều tràn lan xuân tình dập dờn, thân mình. Thể chỗ sâu tê dại ngứa khó nhịn khó chịu. Mà lại nội tâm của nàng lại không thể khống chế mãnh liệt khát vọng Diệp Hy đến phong phú, khát vọng Diệp Hy quái vật khổng lồ đến thỏa mãn. Trời ạ, lý trí cùng di nhìn đang kịch liệt giao chiến, nhục nhã cùng tại lặp đi lặp lại xen lẫn. S.E. Trước đó Dương Tư tỷ tỷ ngươi không phải nghĩ tới ta sao? Hiện tại ngươi làm được, ngươi hẳn là cảm thấy ngoan chiêu a. Diệp Hy cười. Càng cao hơn cao điểm dựng lên Dương Tư tuyết trắng ngọc. Chân. A, không muốn. Dương Tư như thế không có chút nào ngăn cách cảm thụ được Diệp Hy nóng hổi, thời khắc này đã không biết nên như thế nào tự xử, toàn thân cũng không được tự nhiên, một cỗ như ngọn lửa nhiệt lực từ đáy lòng lan tràn ra. Cách đó không xa, Tô Mị một trận thất vọng, ai, ngay cả 5 phút đều không kiên trì được, mới 3 phút. Tần Mẫn Băng sắc mặt đỏ ửng, bất quá nàng là lần đầu tiên ai, dạng này liền phá. Thân có thể hay không qua loa một điểm a? Không sao. Tiêu tiểu sắc lang sẽ để cho Dương Tư khoái hoạt đến quên Đông Tây Nam Bắc. Tô Mị cười nói. Thử hỏi trong thiên hạ, còn có cái gì dạng so với trái ôm phải ấp, lớn hưởng tề nhân chi phúc càng thêm làm cho nam nhân tràn ngập cảm giác thành tựu. Diệp Hy lúc này không thể nghi ngờ là tuyệt đại bộ phận nam nhân hâm mộ ghen tị đối tượng. Hắn nho nhỏ niên kỷ, lại có được đông đảo mỹ nhân, mà lại mỗi một nữ nhân đều đối với hắn khăng khăng một mực, có thể làm được dạng này, cơ hồ tìm không thấy cái thứ hai. Nửa tháng sau, tại Trung Quốc Bắc Kinh. Một nhà tên là Thần Hy Sinh Vật Công Trình Công ty Hữu Hạn Xí Nghiệp tuyên bố một hệ liệt hoành động thế giới tin tức. Bọn hắn vậy mà đã nghiên cứu ra một loại có thể ức chế đồng thời từng bước trị liệu bệnh S dược vật. Tin tức này bị phát ra, không khác động đất cấp 10 để toàn thế giới đều sôi trào lên. Có người khịt mũi coi thường, có người lại đầy cõi lòng hiếu kỳ, có người càng là đầy ngập nhiệt huyết. Có thể nói, đủ loại tâm tình nương theo lấy nhận được tin tức người. Nhà này sinh vật công trình công ty thứ 3 trước tên không kinh truyền, thậm chí mới vừa vận thành lập. Rất nhiều người đều vụng trộm phê bình. Đây bất quá là này nhà công ty muốn lẫn lộn thủ đoạn mà thôi. Bệnh S, tức miễn dịch nhận được thiếu hụt hội chứng, là nhân loại bởi vì lây nhiễm nhân loại miễn dịch thiếu hụt virus sau dẫn đến miễn dịch thiếu hụt, đồng phát một hệ liệt cơ hội nhiễm cùng khối u, nghiêm trọng người nhưng dẫn đến cái chết hội chứng. Trước mắt, bệnh S đã trở thành nghiêm trọng uy hiếp thế giới nhân dân khỏe mạnh vệ sinh công cộng vấn đề. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, toàn cầu ước chừng có 3.500 vạn bệnh S người bệnh, đồng thời mỗi một năm bị bệnh nhân số đều đang lên cao. Mà bây giờ, này nhà công ty thế mà tuyên bố nghiên cứu ra có thể chữa trị bệnh S dược vật đến. Trên xã hội đông đảo suy đoán, lại tại một lần công khai thí nghiệm bên trong, tại mấy chục cái tự nguyện người trên thân được chứng minh. Những này bệnh S người bệnh, tại ăn vào dược vật về sau, vậy mà như kỳ tích chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Bệnh S độc càng là bắt đầu chậm rãi trong thân thể của bọn họ tử vong. Cái này như sắt thép sự thật, lập tức lần nữa hoành động toàn thế giới. Trong lúc nhất thời, Thần Hy sinh vật công trình công ty trách nhiệm hữu hạn danh tự vang vọng toàn thế giới. Từ thế giới các quốc gia đơn đặt hàng nối liền không dứt. Căn cứ nghiên cứu cho thấy, cái công ty này dược vật chẳng những có thể chữa trị bệnh S, mà đối với bản thân không có bị bệnh người mà nói, ăn vào dược vật càng là có thể triệt để chống cự bệnh S. Trên thế giới người nào sợ chết nhất? Không thể nghi ngờ chính là những cái kia nắm giữ lấy đại lượng tiền tài cùng quyền lực thượng vị giả. Bọn hắn là có tiền. Vẹn vẹn một tháng thời gian, cái này một công ty đã tiếp vào 1 tỷ đơn đặt hàng, mà lại số lượng còn tại kịch liệt gia tăng. Bất quá, loại thuốc này vật bởi vì nghiên cứu chi phí rất cao, cho nên bán được cũng không tiện nghi. Bất quá cứ việc dạng này, đơn đặt hàng vẫn là chỉ tăng không giảm. Ha ha ha, phát phát. Nhìn xem trên điện thoại di động thu được Lý Uyển Mai phát tới một đầu trong tin nhắn ngắn mặt kia một đống số liệu, Diệp Hy lúc này không chịu được cười to. Công ty bắt đầu kinh doanh cho đến bây giờ, chính là cái này hơn một tháng thời gian vậy mà liền thu được thuần lợi nhuận 100 ức. Một bình dược tề sản xuất chi phí bất quá 10 đồng tiền, nhưng lại bán được mấy ngàn khối, bạo lực như vậy tuyệt đối là không gì sánh kịp. Thậm chí ngay cả Diệp Hy cũng là không ngờ tới, bất quá cũng phải nhờ vào loại kia virus nghiên cứu. Mà dựa theo Lý Uyển Mai chờ nữ nhân phân tích, trong tương lai một năm, lợi nhuận chán sẽ còn tiếp tục tiêu thăng, thẳng đến một trọn vẹn cùng giá trị. Cười gì vậy? Chú ý một chút, nhanh đến trường học. Cùng Diệp Hy ngồi chung tại trong ghế xe Hàn Tuyết, không khỏi lật ra một cái liếc mắt, nhìn hắn chằm chằm. Đang bởi. Chương 787, nữ thư ký đầu hoài. Ta đây không phải cao hứng a. Đây là chính ta lần thứ nhất kiếm tiền. Diệp Hy nhìn xem điện thoại di động tin nhắn, trên mặt thế nhưng là trong bụng nở hoa. Bên người Hàn Tuyết trên mặt cũng hiện lên một tia vui mừng, nói, ngươi về sau đường còn rất dài đâu. Bất quá ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi sẽ đi đến một bước này. Ngay từ đầu ta bất quá là nghĩ đến đám các ngươi là tiểu đả tiểu nháo. Là ngươi đánh giá thấp cái kia vì rút giá trị. Diệp Hy trên mặt tất cả đều là đắc ý. Hàn Tuyết tự nhiên biết hắn nói đúng, không phải lúc trước cũng sẽ không bị ra cắt ta trùm buôn thuốc viện đồ nỉ chụp tới. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, khó tránh khỏi về sẽ có người đỏ mắt. Hàn Tuyết dặn dò, bất quá may mắn, ngươi cũng không phải bên ngoài người, bằng không, quốc gia khác gián điệp khả năng liền muốn nghĩ biện pháp tiếp cận ngươi. Vậy bọn hắn thì tới đi, ta chuẩn để bọn hắn có đến mà không có về. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết vặn lấy lỗ tai của hắn, sang giọng, ngươi cho rằng mình là tôn ngộ không đúng không? Còn có đến không về, như vậy bá khí. Đừng. Đau nhức a. Diệp Hy nằm ở Hàn Tuyết trên thân, thỉnh thoảng dùng đầu của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia nhũ phong. Hàn Tuyết sợ bị lái xe nhìn thấy, vội vàng đẩy hắn ra, nói, trường học ngay ở phía trước, ngươi cũng xin phép nghỉ đã lâu như vậy, trở về trường học học tập cho giỏi. Tốt a. Vừa nghe đến trường học, Diệp Hy lập tức không có tinh thần. Tốt, ngay ở chỗ này dừng xe đi thôi. Hàn Tuyết tại Diệp Hy trên mặt hôn một cái, đạo, trong khoảng thời gian này cho ta an phận một chút. Được, ta hiểu rồi. Diệp Hy thừa dịp lái xe không nhìn thấy, đưa tay đến Hàn Tuyết trước ngực nắm một cái, tại nàng đỏ mặt phía dưới xuống xe, đi hướng trường học. Nói thực ra, quay tới Bắc Kinh về sau, Diệp Hy tại căn này trường học giờ đi học có thể nói ít càng thêm ít, lần này cũng bất quá là lần thứ hai tới. Trước đó đến một lần Bắc Kinh liền chuẩn bị đi Hồng Kông, Hồng Kông về sau lại phát sinh quá nhiều chuyện. Mà bây giờ, cuối cùng là tạm thời đem sự tình áp xuống tới. Bất quá tại Hồng Kông phương diện, Lý Lị Mẫu, nữ hai người sự tình, còn có cái khác liên quan tới Vân Ánh sẽ, cũng tại tương lai không lâu phải chờ đợi cùng nhau giải quyết. Đỗ Huyền Linh cũng điện thoại thông chi Diệp Hy một chút, hiện tại Lý Lị Mẫu. Nữ hai người còn tại bị giam lỏng bên trong, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Những cái kia từng cái thế lực, vậy mà đều liên hợp lại muốn tìm được kia 20 vạn ức đô la hạ lạc, thế nhưng là một mực không có bất kỳ cái gì tin tức. Hiện tại rất nhiều người đều hoài nghi tin tức chân thực tính, có lẽ căn bản cũng không có cái gọi là 20 vạn ức đô la. Đỗ Huyền Linh còn nói, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa không có thu hoạch lời nói, như vậy Lý Lị Mẫu, nữ hai người liền sẽ thu hoạch được tự do. Gặp đây, Diệp Hy cũng không quá lo lắng. Mà bây giờ, Lý Uyển Mai chờ nữ cũng đang bận rộn lấy công ty mới sự tình, thiếu phương pháp. Ngược lại là Diệp Hy lộ ra dư thừa, tự do tự tại. Một buổi sáng, Diệp Hy ở trường học 10 phần nhàm chán vượt qua. Giữa trưa sau khi tan học, Diệp Hy nhưng không có về nhà, mà là đi tới trường học phụ cận, một cái trong tiểu khu. Dương Tư cũng không có lập tức phản về Hồng Kông, mà là dừng lại tại Bắc Kinh một đoạn thời gian. Nàng cũng là hướng Diệp Hy xin nghỉ một tháng thời gian. Đối với tại cực nhạc đảo thời điểm bị đoạt lấy thân thể, Dương Tư vẫn luôn không có hoàn toàn tiếp nhận. nhưng là nàng giống như cũng biến thành không có như vậy cự tuyệt Diệp Hy. Lúc này Diệp Hy chính là đi vào nàng tại Bắc Kinh trong nhà. Hoa, Dương Tư tỷ tỷ trong nhà người trang trí đến rất tốt, điền viên phong cách, ta thích. Diệp Hy tùy tiện ngồi ở trên ghế salon. Dương Tư mặc quần đùi cùng lo lắng áo, trong nhà cũng không có cái gì, nhưng là lúc này lại bị Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn. Ăn chút trái cây đi. Dương Tư lúc này cũng không biết đối với Diệp Hy, trong lòng mình là ý tưởng gì. Nhưng khi nàng ngồi xuống về sau, Diệp Hy lại lập tức ôm nàng, nóng bỏng hôn lập tức đưa đi lên. Nhưng không đợi Diệp Hy môi lưới chiếm hữu toàn bộ lĩnh vực, Dương Tư thân thể mềm mại ngăn không được một trận mãnh liệt mà phát run, một tiếng duyên dáng gọi to tùy tâm chỗ sâu phát ra, hóa thành trầm thấp nhàn nhạt một tiếng. Dương Tư không nghĩ tới sẽ ở biểu đệ Diệp Hy khinh bạc hạ nhanh như vậy liền đạt được một lần kỳ diệu. Bởi vì ngay tại Dương Tư từ tuyệt đỉnh hưng phấn chậm rãi bình phục quá trình bên trong, nàng Y Liễu Nguyên ở vào cực độ mẫn cảm thân thể, thông qua thật mỏng quần dường như còn có thể cảm ứng được tự cây kia đại gia hỏa mấy lần nhảy lên. Đừng làm ẩu. Dương Tư tú mỹ tuyệt luân gương mặt đỏ mặt chưa cởi, nước mắt vẫn không khỏi trượt ra hốc mắt, nội tâm từng đợt hổ thẹn, lại từng đợt khuất nhục, thậm chí còn có một trận ngắn ngủi cảm giác trống rỗng. Dương Tư tỷ tỷ, ngươi là nữ nhân của ta, đây là đã không cách nào cải biến sự thật, ta về sau sẽ hảo hảo đối ngươi. Diệp Hy rèn sắt khi còn nóng. Dương Tư ngậm miệng, nhưng không nói lời nào. Mà lúc này đây, Diệp Hy lại bắt đầu điên cuồng hôn vuốt Dương Tư, rất nhanh liền đem Dương Tư xoa nắn đến mềm nhũn bất lực, cơ hồ sủi lơ như bùn. Hiện tại nhìn thấy Dương Tư khỏe mắt nước mắt, Diệp Hy ôn nhu nói ra, làm sao vậy, tại sao không nói chuyện? Diệp Hy nhìn Dương Tư ngơ ngác không có trả lời, cười xấu xa háo sắc mà nhìn chằm chằm vào Dương Tư bộ ngực sữa, sơn phong bị gấp buộc lo lắng áo chống phình lên bừng bừng, núi non chập trùng, vô cùng, quần áo không che giấu được tuyết trắng nở nang sữa thịt. Diệp Hy không khỏi thấy sắc tâm nổi lên, thèm ăn nhỏ dãi. Tốt nửa ngày, Dương Tư mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng ngượng ngùng thẹn thùng sắng giọng, ngươi tên bại hoại này, khi dễ ta. Diệp Hy nhìn thấy Dương Tư thẹn thùng bộ dáng, thuận thế đem Dương Tư ngọc thủ nắm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt cười nói, ta chỗ nào khi dễ ngươi nha, ta là tại yêu thương ngươi a. Dương Tư muốn rút về ngọc thủ, vừa mới ngẩng đầu thấy đến Diệp Hy trong ánh mắt nhu tình, một chút quên đi mình muốn làm gì, chỉ cần đem con mắt chuyển tới một bên, phương tâm lại tại nhảy loạn. Diệp Hy nhìn xem Dương Tư thẹn thùng động lòng người bộ dáng, nàng lại như thế ngượng ngùng, càng là có khác phong tình, loại này bộ dáng là Diệp Hy chưa từng có nhìn thấy qua, hắn ôn nhu chọn. Đùa nói, tỷ tỷ ngươi liền theo hỏi ta đi. Ta có cái gì không tốt, rất nhiều nam nhân đều so ra kém ta đây. Nói, hắn ngón trỏ tại Dương Tư trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn. Diệp Hy mang theo mê hoặc, để Dương Tư muốn rút về ngọc thủ, nhẹ nhàng rút mấy lần không có tránh thoát, đành phải tùy ý Diệp Hy cầm. Nàng không dám nhìn Diệp Hy con mắt, ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra, vậy ngươi tốt bao nhiêu? Dương Tư miệng bên trong nói như vậy. Diệp Hy chậm rãi từ phía sau lưng nhẹ nhàng nắm ở Dương Tư eo thon thân, Y Lệ Nguyên cầm thật chặt tay phải của nàng, lang thang nhẹ giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi còn không biết tâm ý của ta? Ta mặc dù một chút, không cách nào cam đoan cho ngươi một phần hoàn chỉnh tình cảm, nhưng là ta đưa cho ngươi đều là chân thật nhất yêu. Diệp Hy đã ôn nhu ôm Dương Tư mềm mại bụng dưới, không muốn như vậy. Dương Tư sợ hãi thẹn thùng nhỏ giọng nói, muốn dây dỗi lấy thoát khỏi Diệp Hy ôm, thế nhưng là phương tâm lại là vui mừng như vậy, trong lòng mình nam nhân nói với mình, muốn mình. Loại kia lời tâm tình nghe thật là thoải mái. Không muốn như vậy, vậy tỷ tỷ muốn ta thế nào? Diệp Hy ôm thật chặt ôm lấy Dương Tư mềm mại bằng phẳng bụng dưới, có thể nghe được thân thể của nàng lạ thường hương thơm nghi nhân. Ta không biết. Dương Tư bất đắc dĩ nói, nàng cảm giác Diệp Hy thô to bàn tay đặt tại trên bụng của nàng. Lửa nóng thiêu nướng bụng của nàng, một tia toàn thân tê dại phản ứng. Nàng ngoại trừ lần thứ nhất, còn chưa có thử qua bị nam nhân như thế ôm trong ngực, mà lại vớt bụng dưới, gần như xấu hổ cầu khẩn nói, ngươi không nên ép ta nha. Ta nào có bức ngươi, bất quá chỉ là muốn xem ngươi trả lời mà thôi. Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt Dương Tư bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, bờ môi dán tại nàng trắng nón vành thai bên trên lang thang nhẹ nói, Dương Tư tỷ tỷ làn da thật trắng a, thân thể thơm quá a. Ngươi làm sao lại như vậy hôn đàn a? Dương Tư bị Diệp Hy vuốt ve đến toàn thân mềm nhũn, bị Diệp Hy ôm trong ngực đùa giỡn trọn. Đùa, một loại toàn chỗ không có cảm giác nhanh chóng bày kín toàn thân. Có lẽ cảm giác như vậy là Dương Tư một mực chỗ mong đợi, chỉ là do thân phận hạn chế, cho nên trên miệng mới một mực cầu xin Diệp Hy buông tha nàng. Ta chính là dạng này, vậy tỷ tỷ ngươi có thích hay không? Diệp Hy sắc thủ bắt đầu hướng lên chuyển di, vuốt nàng tròn trịa bộ ngực sữa. Dương Tư bộ ngực thật là tốt đẹp, mềm mại tốt có co giãn. Dừng lại. Dương Tư vô lực bắt lấy Diệp Hy sắc thủ, xấu hổ mở miệng nói, ta thích ngươi được rồi. Tại Diệp Hy thủ hạ, nàng nhũ phòng bị hắn vuốt ve đến bắt đầu bành trướng, tê dại ngứa cảm giác, cũng chia không rõ khó chịu vẫn là dễ chịu, tại nàng nói ra rất sớm trước kia liền thích Diệp Hy thời điểm, nàng trong cảm giác tâm dễ dàng rất nhiều. Vậy ngươi thích ta như thế yêu thương ngươi sao? Diệp Hy tiếp tục hắn thuần thục vuốt ve xoa nắn, đầu lưỡi lại tại Dương Tư mềm mại vành thai bên trên liếm lấy một chút. Tiểu phôi đản, không muốn a. Dương Tư đã không thể khống chế ngạo lên đứng thẳng, ở sâu trong nội tâm ít có khát vọng tại đáng sợ nảy mầm, mẫn cảm vành thai tức thì bị liếm lấy cơ hồ ra, vậy mà kìm lòng không đặng dãy rủa túi đầu muốn vành thai tới gần Diệp Hi bờ môi. "Tỷ tỷ ngươi ngược lại là nói, không muốn cái gì a?" Diệp Hi áp sát vào Dương Tư đẹp. Mông quái vật khổng lồ đột nhiên đỉnh bỗng nhúc nhích. "Ưng." Dương Tư lúc này mới cảm giác được rõ ràng Diệp Hi quái vật khổng lồ cư nhiên như thế làm càn đè vào nàng đẹp trên ông, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ma sát, nàng thân mình thể chỗ sâu bắt đầu có phản ứng, nội khố bên trong bắt đầu có chút ướt át. Ít đến, nàng sợ hãi mà xấu hổ cầu khẩn nói, "Đừng làm loạn, ta hôm nay không tiện." Nàng nhưng lại không biết càng như vậy nói, ngược lại càng là kích thích Diệp Hi sắc lang di lửa. Diệp Hi thoáng khẽ giật mình, "Không tiện? Chính là cái kia đến rồi." Dương Tư mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Diệp Hi lại tiếp tục hồ đồ mà hỏi thăm, "Cái nào tới? Tỷ tỷ ngươi ngược lại là nói a?" Dương Tư lúc này nơi nào sẽ không biết hắn đang cố ý giả ngu, không khỏi sang giọng, "Ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi." "Đừng, ta sai rồi còn không được mà." Diệp Hi ôm nàng, ôn nhu nói, "Tỷ tỷ, ta nghe được tiếng tim đập của ngươi." Dương Tư thấp giọng ừ trả lời một câu, lại tìm một cái tư thế thoải mái nằm ở Diệp Hi trong ngực. Có đôi khi nàng thậm chí cảm giác, dạng này khi hắn một cái tiểu kiều thê, cũng chưa hẳn không tốt. Thật lâu, Dương Tư mới nói, "Đúng rồi, mấy ngày nay ta muốn trở về Hồng Kông." "Nhanh như vậy? Ai bảo ngươi cái này chủ tịch chuyện gì đều không làm?" "Ha ha, mẹ ta cũng có xử lý à, ta bất quá là đỉnh lấy cái chủ tịch hư danh mà thôi." Diệp Hi cười nói. Dương Tư trước đó mặc dù nghĩ tới lợi dụng sắc đẹp thẳng tới mây xanh, nhưng nàng dù sao còn rất tự ái, bằng không thì cũng sẽ không một mực duy trì xử nữ chi thân, thẳng đến bị Diệp Hi bá vương ngạnh thượng cung. Ái mộ hư danh, quyền lực địa vị tiền tài những vật này, bất kể là ai đều sẽ khát vọng. Nhưng Dương Tư tâm địa không xấu, điểm này Diệp Hi cũng rõ ràng. "Chúng ta giúp ngươi làm công cực khổ chết mệt chết, ngươi ngược lại tốt, như vậy tiêu sái." Dương Tư sang giọng. Diệp Hi cười to, "Bất quá chờ ngươi trở về Hồng Kông về sau, ta sẽ thử để mụ mụ bắt đầu ủy quyền cho ngươi, ngươi phải từ từ học được quản lý." "Vậy còn ngươi?" Ta tự nhiên là làm cái vung tay trưởng quỹ." "Hừ, ta liền biết." Dương Tư bị hắn dạng này ôm thật chặt, trong lòng lập tức cảm nhận được vạn phần ngọt ngào. Yêu đương cảm giác, chính là như vậy a. Đang bởi. Chương 788, xinh đẹp phụ hiệu trưởng. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt chính là lại một tháng. Tại trong tháng này Thần Hy công ty lần nữa ban bố một loại mới nhất dược vật, loại thuốc này vật lại là thật đối ung thư trị liệu dược vật. Lập tức, cái này một công ty lần nữa hoành động toàn cầu. Bất quá ung thư nhưng khác biệt bệnh S, nhất là đến thời kỳ cuối ung thư người bệnh, trên cơ bản đã không có thuốc nào cứu được. Đương nhiên, Thần Hy công ty cái này dược vật cũng không phải toàn bộ hữu hiệu, mà là đối với sơ kỳ, trung kỳ bệnh tình có hiệu quả rõ ràng. Đối với thời kỳ cuối ung thư hiệu quả không lớn. Đây là Lý Uyển Mai chờ nữ một cái sách lược tám một trong, bất kỳ cái gì lợi ích cũng không có khả năng lờ mờ tử vơ vét hết sạch, mọi thứ lưu một tuyến. Mà lại loại thuốc này vật giá cả so với thật đối bệnh S dược tề càng cao hơn, hơn nữa còn chia làm khác biệt đợt trị liệu. Cứ việc dạng này, đơn đặt hàng vẫn là nối liền không dứt. Mặc dù, bọn hắn nhà này nhân tài mới nổi công ty cùng thế giới top 500 vô pháp so sánh, nhưng là sự nghiệp lại tại phát triển không ngừng, mỗi ngày lợi nhuận đều có thể dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung. Rất nhiều người thậm chí suy đoán, Thần Hy công ty hậu trường rốt cuộc là ai? Lại có năng lực như vậy nghiên cứu ra hoành động thế giới dược vật. Hiện tại y học giới, thậm chí tuyệt đại bộ phận nổi danh y học người, đều đối này nhà công ty 10 phần chú ý nghe nói, hai cái này dược tề nhà nghiên cứu sẽ tại lần tiếp theo Nobel y học thưởng đạt được đề danh. Mà đồng thời, Thần Hy công ty lớn mạnh về sau, dưới cờ liền bắt đầu tuyên bố thành lập dưới cờ một nhà tư nhân bệnh viện. Bệnh viện này đồng dạng được mệnh danh là Thần Hy bệnh viện. Phải biết, trước mắt trong nước bệnh viện, tấm màn đen thật sự là rất nhiều. Bình dân bách tính, xem bệnh khó, chữa bệnh khó. Được bệnh nặng, cơ hồ có thể nói là táng gia bại sản. Càng có rất nhiều bị chó điêu đi lương tâm bác sĩ tại độc hại bệnh nhân, thật sự là để cho người ta vô cùng thê thảm. Cái thứ nhất chính là tiền hoa hồng. Đây cũng là Trung Quốc đặc sắc, là Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội bên trong một bộ phận. Các loại kỳ hoa sự tình, ở nước ngoài là không thể lý giải, tại Trung Quốc đều là đặc sắc. Người Trung Quốc là thông minh, chỉ là thông minh dùng tại chui chủ nghĩa xã hội góc tường, chui chế độ lỗ thủng bên trên. Còn có chính là đầu cơ trục lợi bệnh nhân, tấn thăng chức danh vân vân. Tại bệnh viện, không có tiền bệnh nhân chỉ có thể hơn 10 người chen một gian phổ thông phòng bệnh, mà lại nhân viên y tế thái độ kỳ chênh lệch. Thế nhưng là, ngay tại cùng một chỗ trong bệnh viện, tiểu biệt thự cán bộ nòng cốt lâu thấp thoáng tại cây xanh hoa hồng bên trong, lộ ra cao quý như vậy, trang trí xa hoa lâu còn tựa hồ tản ra một loại sơn chưa khô hương vị, liền như cái nhà giàu mới nổi như thế lộ ra như vậy phúc hậu mà tục khí. Thế nhưng là, hai địa phương này người luôn luôn ít như vậy, mà cùng chúng nó hình thành so sánh rõ ràng chính là thấp bé cũ nát, xám đen ngòm phòng bệnh bình thường bên trong người từ đầu đến cuối như nước chảy. Tình cảnh này, thật làm cho người khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là giai cấp khác biệt cùng giai cấp đối lập. Thậm chí có chút bệnh viện đối với một chút cần lập tức đạt được cứu chữa bệnh nhân lại yêu cầu trước giao tiền mới có thể có đến trị liệu, đâu thèm ngươi đã thoi thoát, không giao tiền, mơ tưởng được trị liệu. Buồn cười chính là, đương đi ra bệnh viện đại môn, thế mà còn chứng kiến cửa bệnh viện trên có khắc mấy cái nền đỏ lưu kim chữ lớn, chăm sóc người bị thương, thực hành cách mạng nhân đạo chủ nghĩa, thật làm cho người cảm giác được là một loại tuyệt diệu trân trọng. Thế là liền có một ít phấn thanh lập nên một thì dân giao tứ đẳng công dân, nhất đẳng công dân là công buộc, cán bộ nòng cốt phòng bệnh thật là thoải mái, nhị đẳng công dân đại lão bản, cao cấp phòng bệnh thi đấu nhà khách, tam đẳng công dân dân chúng, chen trương giường bệnh đến bảo mệnh, tứ đẳng công dân là người nghèo, có bệnh không có tiền chớ vào cửa. Bất quá đây cũng là xã hội không thể cải biến một cái ưu ác tính. Cửa son rượu hàm mỹ nhân say, đường có chết cóng chết bệnh người. Bất quá, tư nhân bệnh viện tại xã hội, nhất là dân chúng bên trong danh tiếng cũng không tốt. Đến một lần thu phí quý, thứ hai kỹ thuật chênh lệch. Chỉ là, đây cũng là Diệp Long âm thầm ủng hộ cháu trai mở bệnh viện một nguyên nhân. Diệp Long là thế hệ trước, hơn nữa còn là cao tầng, đối với xã hội những này hắc ám tự nhiên là hết sức rõ ràng. Nhưng cho dù hắn quyền cao chức trọng, lại như cũng không có bất kỳ cái gì năng lực đi hoàn toàn thay đổi. Cái này chính là xã hội hiện nay mâu thuẫn. Có lẽ cái này mâu thuẫn sẽ ở tương lai đạt được giải quyết, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Bất quá Diệp Hy cũng muốn đem sinh ý làm lớn, nếu để cho hắn cùng ra ra đồng dạng tham chính, vậy không bằng giết hắn. Nói thực ra, bình thường nói đến, không có tiền sợ có tiền sợ có quyền. Nhưng khi ngươi tiền tài nhiều đến trình độ nhất định thời điểm, tuyệt đối có thể ảnh hưởng quyền thế. Cái này cũng là đương kim tiền tài xã hội một cái hiện thực. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Bất quá, cái này cũng đầy đủ phản ứng xã hội nhược nhục cường thực một mặt. Hiện thực cũng đúng là như thế, người nghèo luôn luôn căm hận người giàu có, thế nhưng là những kẻ nghèo hèn nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng, vì cái gì chỉ chính là người nghèo, người khác luôn luôn quyền cao chức trọng. Đương nhiên, có thể từ người nghèo đưa thân người giàu có, đều không phải là người bình thường. Thần Hy công ty thành lập căn này bệnh viện, chuẩn bị tại Bắc Kinh tuyên chỉ. Đây cũng là nhà thứ nhất bệnh viện, về phần viện trưởng, Diệp Hy đã sớm chọn tốt, bên kia là gia gia năm đó tỉnh. Người, bây giờ lại thành mình nữ nhân Trình Mẫn. Nàng vẫn luôn là đảm nhiệm y tá trường chức, tin tưởng đối với bệnh viện quản lý vô cùng rõ ràng. Mà lại điểm trọng yếu nhất, nàng là Diệp Hy nữ nhân, Diệp Hy đối với nàng đầy đủ tín nhiệm. Một tháng này đến nay, không thể nghi ngờ là Diệp Hy nhàn nhã nhất, mặc kệ là Hàn Tuyết hay là Lý Huyền Mai chờ nữ, đều bận tối mày tối mặt. Mà ban đêm, thậm chí càng lấy thân tự hổ. Đinh linh linh. Tiếng trung tan học vang lên, nguyên bản thế nhưng là tức chết nặng nghề bầu không khí, lập tức sinh động. Lại là nghỉ giữa khóa 10 phút. Diệp Hy một người ghé vào trên mặt bàn, thật sự là nhàm chán a, xem ra chính mình cũng không phải cái gì đọc sách trò chuyện. Bất quá vừa mới tan học, tiết sau khóa lao sư cũng đã đi đến, trên bục giảng nói, các bạn học, giữ vững tinh thần đến, tiết sau khóa, thế nhưng là hiệu trưởng của chúng ta tới nghe khóa. Diệp Hy đánh một cái ngáp, cũng không có để ý nhiều, mặc dù hắn là ngồi tại hàng cuối cùng. 7-8 phút về sau, chung vào học rốt cục vang lên, từng cái nghe giảng bài lao sư nối đuôi nhau tiến vào phòng học, ngồi ở phía sau nhất vị trí bên trên. Diệp Hy lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn tựa hồ nhìn thấy một người quen. Bên kia là lúc trước chỉ có gặp mặt một lần Trần gia con dâu, Lý Mạn Linh. Lúc này nàng cũng là thấy được Diệp Hy, không khỏi sưng sờ. Diệp Hy nhếch miệng cười cười, nhìn xem mặc cao gót cùng màu đen váy ngắn mỹ thiếu phụ, không khỏi vang lên, Lý Mạn Linh chẳng lẽ là trường học lao sư? Lý hiệu trưởng, ngài ngồi bên này đi. Diệp Hy nghĩ đến thời điểm, một cái trung niên lão sư hướng phía Lý Mạn Linh nói, vẫn là hiệu trưởng đâu? Diệp Hy bừng tỉnh đại ngộ. Cái này trường học, kỳ thật vụng trộm còn có một cái xưng hô, nhỏ triều đình. Sở dĩ xưng là nhỏ triều đình, là bởi vì trường học chỉ là chính phủ cùng quân bộ nhân vật một chút hậu bối tử đệ, bình thường bình dân bách tính, coi như thành tích cho dù tốt, cũng không có khả năng tiến vào. Bzzzgter. Về phần Trần gia, có thể làm cho Lý Mạn Linh trở thành căn này trường học hiệu trưởng, tự nhiên có bọn hắn thực lực. Tại mấy lớn thường ủy bên trong, Trần lao gia tử luôn luôn là trung lập, bây giờ lại có chút khuynh hướng Diệp gia. Diệp Hy lấy điện thoại di động ra, tại liếc nhìn số điện thoại, hắn nhớ kỹ lúc trước giống như có lưu hạ Lý Mạn Linh số điện thoại. Quả nhiên, lật nhìn một trận, tìm được Lý Mạn Linh dây số, Diệp Hy vậy mà tại lên lớp lúc này cho đối phương phát đi một đầu tin nhắn. Mà vừa mới đi tới, nhìn thấy Diệp Hy Lý Mạn Linh cũng là một trận ý cười, không nghĩ tới Diệp Hy sẽ ở cái này phòng học bên trong. Bất quá bởi vì nhất là lao sư ở đây, nàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ là vừa ngồi xuống, điện thoại lại chấn động lên. Bởi vì cần nghe giảng bài, tất cả nghe giảng bài lao sư đều sẽ trước đó đưa điện thoại di động điều vì yên lặng. Nàng thế nhưng là hiệu trưởng, cầm điện thoại ra nhìn xem cũng không dám có người nói cái gì. Cái khác lao sư tạm thời cho là không có nhìn đại môn. Lý Mạn Linh mở ra điện thoại tin nhắn xem xét, lại là Diệp Hy tiểu tử này phát tới, thật đủ lớn mật a. Đang đi học thời điểm, lại còn dám cho chính mình cái này hiệu trưởng gửi nhắn tin, tiểu tử này. Nghĩ đến lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lý Mạn Linh không khỏi ở trong lòng cười mắng một câu, vẫn là mở ra tin nhắn, hoa, a di ngươi lại là hiệu trưởng, làm ta sợ muốn chết. Lý Mạn Linh trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, nhìn chằm chằm Diệp Hy phía sau lưng, động lên ngón tay cũng trở về một đầu tin nhắn, tiểu gia hỏa, lên lớp không chuyên tâm nghe giảng, lại còn dám chơi điện thoại, cẩn thận ta người hiệu trưởng này đi qua tịch thu điện thoại di động của ngươi. Lúc này, lão sư trên bục giảng thế nhưng là thao thao bất tuyệt kể khóa, còn có lớp thất phía sau nghe giảng bài lão sư cũng tại làm đặt bút viết nhớ, thật tình không biết thân phận cực cao hiệu trưởng lại tại cùng một cái học sinh ngầm lẫn nhau gửi nhắn tin, hơn nữa còn quên cả trời đất. Azia, ta đây là cố gắng học tập, cùng hiệu trưởng tạo mối quan hệ. Diệp Hy trở về một đầu tin nhắn. Lý Mạn Linh thu được về sau không khỏi dở khóc dở cười, trở về một đầu, được rồi, ngoan ngoan lên lớp, chăm chú nghe giảng, giữa trưa tan học đến phòng làm việc của ta tìm ta, ta mời ngươi ăn cơm. Diệp Hy lập tức trở về một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ, cũng không có lại chơi điện thoại di động. Đây là buổi sáng sau cùng một tiết khóa, Diệp Hy thật vất vả nhịn đến tan học, chờ các loại lao sư đều rời đi về sau, lúc này mới từ vị trí bên trên rời đi, đi hướng giáo sư ký túc xá. Tan học không đến 20 phút, trong trường học học sinh tuyệt đại bộ phận đều rời đi, mà các vị lao sư cũng đều đi ăn cơm trưa. Lầu dạy học không có bao nhiêu người tại, Diệp Hy đi thẳng tới tầng cao nhất, nơi này là hiệu trưởng, cùng phó hiệu trưởng, còn có mấy cái chủ nhiệm văn phòng. A. Đưa Diệp Hy đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, nhưng căn bản liền không có nhìn thấy một bóng người. Không tại A. Còn nói để cho ta tới mời ta ăn cơm. Diệp Hy thấp giọng nỉ non, nhưng là sau lưng lại đột nhiên chuyển tới một thanh âm, làm sao? Như vậy hiếm có A-Z bữa cơm này A. Diệp Hy lập tức xoay người lại, cười nói, ha ha, đương nhiên A. Vừa mới trở về Lý Mạn Linh lúc này cười nói, kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi phụ cận một gian không tệ phòng ăn. Diệp Hy ánh mắt tại Lý Mạn Linh kia một thân thành thục động lòng người trang phục bên trên rời. Lý Mạn Linh huệ chất lan tâm, như thế nào lại không có phát hiện tiểu gia hỏa này kia nóng rực ánh mắt đâu. Bất quá nàng nhìn lại Diệp Hy bất quá là đứa bé, đối với nữ nhân xinh đẹp tự nhiên là hy vọng nhìn nhiều vài lần. Nghĩ đến nơi này, nàng liền một trận cao hứng. Xem ra chính mình cũng không có già nha, còn có thể để hắn dạng này tuổi trẻ tiểu hỏa tử vì chính mình mê muội. Đi ra trường học, Diệp Hy cùng Lý Mạn Linh đi trên đường, người qua đường nhìn thấy như thế một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Diệp Hy nhịn không được thấp giọng thầm thì, nhìn cái gì à, những nam nhân này chưa thấy qua mỹ nữ à. Hắn tự nhủ thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị Lý Mạn Linh nghe được, nàng nhịn không được phát ra phốc một tiếng cười nói, thế nào thấy ngươi có rất lớn ý kiến à. Người ta cũng không phải nhìn ngươi. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn Lý Mạn Linh trước ngực cặp kia cao cao đứng vững lấy nhũ phong, không khỏi ghen ghét nói, nhưng là bọn hắn nhìn a di ngươi à, thật là, từng cái ánh mắt đắm đuối, thật muốn đem bọn hắn con mắt móc ra. Lý Mạn Linh không thể nín được cười. Vậy con ngươi, ngươi xem ta ánh mắt có phải hay không đắm đuối? Đang bởi. Chương 789, lão bà ta trở về. Ha ha, ngươi đoán xem. Diệp Hy cũng không phủ nhận, hơn nữa còn thừa cơ nhìn nhiều lên trước mắt cái này thành thục thiếu phụ hiệu trưởng vài lần. Lý Mạn Linh đối với Diệp Hy ánh mắt cũng không thèm để ý, nói, tiểu gia hỏa, xem ra nên để ngươi mụ mụ giúp ngươi tìm cô bạn gái nhỏ nữa nha. Tìm giống hiệu trưởng A-Z xinh đẹp như vậy xinh đẹp. Diệp Hy nói, ngay cả A-Z ngươi cũng dám đùa giỡn đúng không? Lý Mạn Linh giả ra trưởng bối uy nghiêm, nhưng là theo Diệp Hy lại là như vậy thành thục động lòng người, phong tình vạn trùng. Diệp Hy cười cười, ta đói. Chiến. Ngươi ngược lại là sẽ đổi chủ đề. Lý Mạn Linh mang theo hắn đi tới một gian cao cấp phòng ăn. Thanh tĩnh lưu nhã hoàn cảnh, thực cũng đã tâm tình người ta khai lãng. Đúng rồi, Diệp Hy. Lý Mạn Linh đột nhiên cười hỏi, nghe nói ngươi tự mình mở một công ty, gần nhất kiếm được bản mãn bắt mãn thật sao? Cái này, A-Z làm sao mà biết được? Diệp Hy mặc dù biết những đại gia tộc này tự nhiên rõ ràng mình Diệp gia làm ra, nhưng là cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của mình a. Lý Mạn Linh che miệng lại cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, hiện tại giá trị bản thân đều lên chục tỷ. So ta cái này nghèo hiệu trưởng tới nói, mạnh hơn nhiều lắm. Ha ha, đây không phải vẫn còn chưa qua năm sao? Không phải ta nhất định phải cho A-Z một cái to lớn hơn bao. Diệp Hy vui đùa mà nói, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào trước ngực của nàng, cặp kia trướng phình lên nũ phong, lộ ra như vậy động lòng người. Lý Mạn Linh ý cười càng đậm, kia ta có phải hay không muốn cảm ơn trước ngươi a? A Di vậy cần nói cảm tạ a, ngươi để cho ta hôn một chút liền tốt. Diệp Hy trêu ghẹo nói. Lý Mạn Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta có phải hay không hẳn là hướng mụ mụ ngươi phản ứng dưới, để nàng nhiều hơn quản giáo ngươi đây. Ách, như vậy không tốt đâu. Đến, A Di ngươi ăn một chút cái này cà di bò, mùi vị không tệ ai. Diệp Hy, để Lý Mạn Linh phốc một tiếng cười, ngươi tiểu gia hỏa này. A, đúng rồi. Tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Lý Mạn Linh không khỏi nói, trường học của chúng ta còn có một tuần lễ chính là kỷ niệm ngày thành lập trường, cái này ngươi biết ta. Kỷ niệm ngày thành lập trường. Cái này. Ha ha. Diệp Hy sắc mặt có chút xấu hổ, chính mình mới trở về lên lớp, làm sao biết cái gì kỷ niệm ngày thành lập trường. Lý Mạn Linh nhìn hắn chằm chằm, ngươi cái này học sinh thật đúng là không hợp cách ta, ngay cả kỷ niệm ngày thành lập trường như vậy bên trong lớn khánh điển cũng không biết. Ta biết ta. Diệp Hy nói láo. Lý Mạn Linh nói, ở trường khánh. trường học của chúng ta cũng sẽ cử hành một cái văn võ kết hợp từng cái lớp tỉ thí. Thật giống như đại hội thể dục thể thao như vậy đi, thể dục những cái kia hạng mục cũng không cần nói, càng có rất nhiều cần dựa vào trí lực tỉ thí. Cái này giống như cùng ta không có bao nhiêu quan hệ a. Chủ nhiệm lớp cũng sẽ không ép buộc ta tham gia. Diệp Hy nhún vai, ngoài miệng còn cắn một khối thịt bò đang nhấm nuốt. Lý Mạn Linh 10 phần có hào hứng nhìn xem Diệp Hy, thấy trong lòng của hắn có chút sợ hãi, "A Di ngươi làm gì nhìn ta như vậy?" Lý Mạn Linh cười nói, "Ngươi nhất định không biết, tỉ thí lần này là toàn trường học tất cả lớp đều muốn tham gia. Mà lại, cuối cùng tổng hợp đạt được ít nhất một cái lớp học, sẽ phải cẩn thận." "Vì cái gì a?" Diệp Hy không rõ ràng cho lắm, "Phải phạt ta." "Đương nhiên." Lý Mạn Linh nói tiếp, "Đạt được ít nhất lớp, sẽ từ ta người hiệu trưởng này cùng mấy vị chủ nhiệm còn có một số giáo viên thể dục dẫn đội, tham gia nhỏ trường trinh." "Cái gì gọi là nhỏ trường trinh?" Diệp Hy hỏi. "Nhỏ trường trinh, nói trắng ra là, chính là từ trường học của chúng ta xuất phát, một đường trải qua bên trong tiểu nhân thành thị, cuối cùng đến tạ cờ là mạ cản sa mạc vị trí Tân Cương tỉnh. Trên đường đi, không thể ngồi máy bay, chúng ta là từ một tòa thành thị đến một cái khác thành thị, ở giữa sẽ dừng lại mấy ngày. Cái này một cái vất vả đường đi, liền được xưng là nhỏ trường trinh." Lý Mạn Linh nói. "Tạ cờ là mạ cản sa mạc ở vào Trung Quốc Tân Cương tháp Lý Mộc Bồn địa trung ương, là Trung Quốc lớn nhất sa mạc, cũng là thế giới thứ 9 đại sa mạc, đồng thời còn là thế giới lớn nhất lưu động tính sa mạc. Toàn bộ sa mạc đông tây dài hẹn 1000 cây số, nam bắc bề rộng chừng 400 cây số, diện tích đạt 33 vạn cây số vuông." Diệp Hy âm thầm liễu lưỡi, "Không thể nào. Vậy cần thời gian bao lâu a?" "Bình thường tới nói là 2 tháng." Lý Mạn Linh nói, "Đây là trường học của chúng ta truyền thống." "Hắc, ta cho ngươi biết, cha mẹ ngươi năm đó cũng từng tham gia qua nhỏ trường trinh." "Ê, vậy cái này 2 tháng không cần lên khóa a?" Diệp Hy kỳ quái. Lý Mạn Linh nói, "Đương nhiên muốn, tại trên đường đi, chúng ta sẽ an bài lão sư giúp các ngươi lên lớp, phòng ngừa bài tập lạc hậu." "Muốn mạng a?" Diệp Hy không khỏi vẻ mặt đau khổ, may mắn cũng không nhất định là mình núp ở lớp đạt được một tên sau cùng. Lý Mạn Linh lại đột nhiên cười, "Rất không may, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ cái lớp này a, bình thường thể dục hạng mục liền không thế nào đi, mỗi lần bóng đá tranh tài tốt, bóng rổ tranh tài còn có điền kinh tranh tài, cơ hồ đều là ở cuối xe." "Tà thao." Diệp Hy nhịn không được bạo lớn. Lý Mạn Linh nhịn không được cười nói, "Cho nên ngươi được nhiều nhiều cố gắng a, hắc, bất quá chuyện này đoàn thể mới, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, căn bản là không có ý nghĩa. Ta nhìn ngươi cũng không có làm sao lên lớp, chỉ sợ cùng đồng học đều tách rời đi." "A Di ngươi nói như vậy thật giống như ta chỗ lớp thua định đồng dạng." Diệp Hy lúc này mới bắt được trọng điểm. Lý Mạn Linh lại một chút cũng không có giấu giếm, nói, "Đương nhiên, các ngươi muốn thắng, thật đúng là rất có độ khó. Cho nên ta cũng không coi trọng lớp các ngươi cấp, ta như bây giờ nói cho ngươi, là để ngươi làm tốt cùng ta trường trinh chuẩn bị đâu." "Sao liệu?" Diệp Hy lại đột nhiên cười, "Vậy ta muốn đại biểu lớp chúng ta cấp A Di hiệu trưởng ngươi dẫn đầu. Ta mới trở lại trường học liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đọc sách quả nhiên đi theo bên ngoài chơi không đồng dạng, lần này có cơ hội đi cái khác tỉnh, thật sự là quá tốt." Lý Mạn Linh lại nói, "Ngươi mở ra cái khác tâm, lần này cũng không phải du lịch, không phải làm sao lại từ thua lớp học kia ra ngoài. Cái này ta mặc kệ, dù sao cũng so ở tại trường học đọc chết sách muốn tốt. Đến đạo lý rõ ràng." Lý Mạn Linh lại nói, "Hiện tại đừng kỳ vọng quá sớm, đến lúc đó ngươi liền biết vất vả. Nói thực ra, tại trường học của chúng ta học sinh, không có chỗ nào mà không phải là con ông cháu cha, trên cơ bản đều trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian, lần này ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người đến chống đến cuối cùng." "Hắc hắc." Diệp Hy chỉ là cười cười, hắn mặc dù tuổi con nhỏ, nhưng là cùng tuyệt đại bộ phận đồng niên người không giống, hắn trải qua sự tình nhiều lắm. Còn có nhiều lần là sinh tử nguy cơ, đều bị hắn chịu đựng được, còn có cái gì so cái này cực khổ hơn. Lại nói, mình trước đó liền theo cứu cứu ở trong bộ đội dạo qua, cho nên những cực khổ này, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cùng Lý Mạn Linh ăn cơm xong về sau, Diệp Hy liền trở về trường học tiếp tục đi học. Nhưng là lúc chiều, nhận được Đỗ Huyền Linh một chiếc điện thoại, lại làm cho Diệp Hy hoàn toàn ngây dại. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Diệp Hy có chút không dám tin tưởng cầm điện thoại. Điện thoại bên kia, Đỗ Huyền Linh lại nói, "Đây là sự thực, Vạn Tháp cái kia hậu nhân, Lý Lệ nàng mẫu." Nữ trong miệng hai người nói ra được tin tức. Tổng hợp, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng năm đó Vạn Tháp đã từng một cái tâm phúc. "Ngươi nói tiếp." Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nghe. "Lý Lệ mẫu, nữ sự tình cũng dày vò rất lâu, thế nhưng là vẫn không có đạt được giải quyết. Hiện tại, Đỗ Huyền Linh vậy mà nói cho nàng, những cái kia Hồng Công các phương diện thế lực vậy mà đem tất cả từ các nàng trong miệng đạt được tiểu hy tổng hợp, ẩn ẩn phát hiện một điểm dấu vết để lại. Phải biết, năm đó Vạn Tháp trên tay, thế nhưng là nắm giữ lấy 20 vạn ước đô la a. Không phải 20 vạn, là 20 vạn ước. Nghe nói năm đó Mỹ và Liên Xô tranh bá, cuối cùng lấy Liên Xô giải thể thành kết thúc. Lúc ấy nước Mỹ liền từ Liên Xô trên tay đem quốc khố đều cướp đoạt đến đây. Lúc trước, nắm giữ cái này kinh tế đại quyền, chính là Vạn Tháp. Hiện tại, năm đó Vạn Tháp một tên khác tâm phúc, lúc trước chớ mắt thủy trường học chúng ta phát hiện, tên kia Tâm Phúc cũng chưa chết đi, mà là tại Trung Quốc Tân Cương phủ cận sinh sống dòng dã 10 năm, về sau mới rời khỏi Trung Quốc. Chuyện này không có bị phát hiện, thứ nhất là bởi vì ngoại giới coi là tên kia Tâm Phúc chết rồi. Mà đến cái kia Tâm Phúc cũng là thay hình đổi dạng, dùng một cái khác xa lạ tỉnh tiến vào Trung Quốc. Tân Cương phụ cận. Diệp Hy dừng một chút, hỏi, kết quả đây? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đỗ Huyền Linh nói, cho nên biết tin tức này về sau, rất nhiều thế lực đều bài xuất người đi Tân Cương. Nếu như Vạn Tháp năm đó thật lưu lại 20 vạn ước đô la, ta đem những ngày tiếp theo, Tân Cương sẽ rất náo nhiệt. Không đơn thuần là chúng ta người, ngay cả nước ngoài thế lực cũng có khả năng điều động gián điệp tiến đến. Diệp Hy nhịn không được nói, ngươi phái người đi sao? Đương nhiên. Đỗ Huyền Linh nói, hiện tại Lý Lị Mẫu, nữ còn tại chúng ta bảo hộ bên trong, cho nên vấn đề an toàn, ngươi không cần lo lắng. Lần này, ngoại trừ các loại thế lực tự mình phái người bên ngoài, chúng ta cũng sẽ phái ra nhân thủ tạo thành một đoàn đội, mang lên Lý Lị Mẫu. Nữ tiến về Tân Cương. Thế lực này, ta thao bọn hắn nương. Diệp Hy nhịn không được mắng to, nếu như thực lực của hắn đầy đủ, làm sao lại khiến người khác nhúng tay, mang đi Lý Lị các nàng. Hiện tại rất rõ ràng, thực lực của mình còn chưa đủ mạnh. Căn bản là không cách nào cùng những người kia khiêu chiến. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đủ nhịn. Ta xem một chút có cơ hội hay không, ta cũng đi. Diệp Hy nói. Ừm, phải tất yếu cẩn thận. Ta muốn đem rất nhiều chuyện xử lý xong mới có thể rút đến mở thân. Bất quá đoán chừng lần này không có một cái nào nhiều gần 2 tháng. Bọn hắn là điều tra không ra sự tình gì tới. Đỗ Huyền Linh không thể nín được cười. Diệp Hy nói. Vậy ta tại Tân Cương chờ ngươi, có muốn hay không ta? Ừm. Đỗ Huyền Linh hiện tại cùng Diệp Hy tách ra cũng có một đoạn thời gian. Nói không muốn cái kia là gạt người. Cúp điện thoại, Diệp Hy mới phát giác mình còn tại trường học lên lớp đâu. Thật là đáng chết, loại này không tự do thời gian, muốn qua tới khi nào. Bất quá, tựa hồ kỷ niệm ngày thành lập trường nhanh đến, hiện tại Diệp Hy, thực tình hy vọng cùng lớp có thể thua trận A. Không sai, mình trường học nhỏ trường trinh sau cùng mục đích, không phải là Tân Cương A. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đâu. Về phần Nhật Bản phương diện, Cứu Cứu cũng truyền tới tin tức, kế hoạch tiến hành đến 10 phần thuận lợi, hiện tại đã trợ giúp Lạc Mỹ đoạt quyền thành công. Ngay tại củng cố thế lực, tin tưởng không lâu liền có thể trở về. Sau đó thời gian, Diệp Hy trôi qua không có như vậy thanh nhàn. Mỗi ngày đều cùng Đỗ Huyền Linh còn có Tô Mị, Tần Mẫn Băng chờ nữ nhân thông qua điện thoại. Hiện tại Thần Hy sinh vật công trình công ty đã từng bước lớn mạnh, dựa vào kia hai loại hoành động toàn cầu dược vật, dần dần thành lập được thuộc về mình lợi ích lưới. Mà Thần Hy công ty kỳ hạ Thần Hy bệnh viện cũng chính thức bắt đầu ở Bắc Kinh khởi động. Đồng thời tiến hành, còn có nhiều cái thành phố trực thuộc trung ương. Tần Mẫn Băng còn nói cho Diệp Hy, loại kia virus nghiên cứu đã tiến hành đến cuối cùng, tiếp xuống liền có thể lợi dụng thành quả nghiên cứu ra càng nhiều dược vật tới. Căn cứ Lý Huyền Mai chờ nữ đề nghị, trong tương lai 1 năm, dược vật trọng điểm sẽ đặt ở một chút mỹ phẩm dưỡng da bên trên. Có câu nói rất hay, tiền của nữ nhân dễ dàng nhất kiếm lời. Lão bà ta trở về. Hôm nay tan học về nhà Diệp Hy lập tức nằm trên ghế salon. Người phải chết ta, hô lớn tiếng như vậy, bị người khác nghe được làm sao bây giờ? Tại phòng bếp, Hàn Tuyết lại một thân mát mẻ trang phục, ngay tại xào lấy đồ ăn. Nghe được Diệp Hy đột nhiên la lên thế nhưng là quả thực lấy làm kinh hãi. Đăng bởi. Chương 790, mang thai. Ha ha, đây không phải không có người ở đây sao? Lo lắng cái gì a? Diệp Hy không hề lo lắng lập tức đem túi sách ném ở trên ghế salon, đi tới cửa phòng bếp trước, nhìn xem bận tối mày tối mặt Hàn Tuyết xuống bếp. Thương quá a, nấu món gì? Diệp Hy đi tới Hàn Tuyết sau lưng, vươn tay ôm lấy nàng kia eo thon chi. Chớ làm loạn. Đối với sau lưng đưa qua tới tay, Hàn Tuyết bên trong cũng tùy ý hắn ôm mình eo, thấp giọng nói: Nghe lời, đi ra ngoài trước, chờ ta xảo kỹ đồ ăn liền có thể ăn cơm. Ta nhìn ngươi xảo a, trộn một chút sư cũng tốt. Diệp Hy cười nói, đồng thời đem thân thể của mình tới gần Hàn Tuyết trên thân. Giáng tại cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ trên thân, Diệp Hy lập tức tinh thần tỉnh táo, nguyên bản đặt ở nàng trên bờ eo tay, bắt đầu chậm rãi hướng lên rời, cuối cùng bắt lấy nàng kia một đôi 10 phần cao ngất rất tự hào tuyết nhũ. Diệp Hy lập tức cảm thấy đầy tay đều là kia một loại 10 phần mềm mại cảm giác, nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm truyền tới. Để hắn phía dưới huynh đệ lập tức đứng vững Hàn Tuyết khem ông. Anh. Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái, trên mặt hai gò má phi hà, sáng giọng, lại đang nghĩ xấu sự tình đi. Nào có, đây không phải bình thường phát ứng sao? Nếu là ta không có phản ứng vậy liền hỏng. Diệp Hy hai tay 10 phần thành thạo nắm lấy một đôi nhũ phong, phía bên trái xoay, phía bên phải bắt, 10 phần có tiết tấu động lên. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng dần dần nhiều hơn, cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là chuyên tâm xảo lấy đồ ăn. Chỉ là khi cảm giác được Diệp Hy muốn đem quần của mình cởi thời điểm, Hàn Tuyết lại đột nhiên sụ mặt, đừng hồ nháo. Thế nào? Diệp Hy gặp nàng giống như không giống như là thận trọng, mà là thật sự tức giận, không khỏi ngừng tay tới. Hàn Tuyết xoay người, nói, ngươi đi ra ngoài trước ngồi đi, chờ một lát ăn cơm ta có lời muốn nói với ngươi. Ừm. Diệp Hy gặp nàng sụ mặt, lập tức trở nên nhu thuận. Nhìn xem Diệp Hy đi ra phòng bếp, Hàn Tuyết tâm bên trong cười khổ, tiểu tử này càng muốn mình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến mới biết được ngoan ngoãn mà nghe lời. Diệp Hy tại trong sảnh ngồi, một hồi lâu mới nghe được Hàn Tuyết tiếng la, tới dùng cơm đi. Nha. Diệp Hy lần nữa về tới phòng bếp phòng khách nhỏ, vây quanh cái bàn ngồi xuống, Hàn Tuyết đem vài món thức ăn bưng lên, đựng hai bát cơm liền ngồi xuống, ăn đi. Diệp Hy nhưng không có động trước, mà là hỏi, ngươi vừa mới không phải nói có chuyện muốn nói với ta sao? Hàn Tuyết sửng sốt một chút, trên tay đũa cũng để xuống, trên mặt hiện lên một tia nghiêm túc, nói, trước đó ta đã nói với ngươi có lẽ lúc ấy còn không xác định, nhưng là hiện tại ta. Khả năng thật sự có. Có rồi. Cái gì có rồi? Chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua Diệp Hy không khỏi sửng sốt một chút, bất quá lập tức trên mặt lập tức hiện ra thần sắc kinh ngạc, ngươi nói. Ngươi. Mang thai. Hàn Tuyết trên mặt dâng lên hai đoàn đỏ ửng, ửng. Nàng khẽ gật đầu, nói, đây là rất sớm trước đó ta liền có chút hoài nghi. Nhưng là không xác định, chỉ là gần nhất, ta. Nguyệt sự đều không có tới, liền mua nghiệm mang thai bổng khảo nghiệm một chút. Kết quả thật sự có. Diệp Hy nhịn không được hỏi. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, ừm. Ta muốn lại làm ba ba rồi. Diệp Hy lập tức nở nụ cười, lúc ấy ta nhìn bụng của ngươi không có trướng, cho là ngươi đang nói đùa đâu, không nghĩ tới ta lại làm ba ba, ha ha ha. Hàn Tuyết tự nhiên biết Diệp Hy nói lại là có ý gì. Bởi vì, lúc trước Diệp Hy phụ thân mối tình đầu tình. Người Lâm Vãn Tỉnh chính là bị hắn làm lớn bụng, bây giờ còn đang Hồng Kông tĩnh dưỡng, tiếp qua mấy tháng về sau, Diệp Hy liền muốn đi Hồng Kông theo nàng, thẳng đến nàng sinh hạ hải tử. Hiện tại Lâm Vãn Tỉnh cũng không phải mình một cái, chí ít tại Hồng Kông Đỗ Huyền Linh đưa nàng tiếp tới, tốt có một cái chiếu ứng. Chỉ là, Hàn Tuyết muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Diệp Hy nhìn nàng giống như có tâm sự, lập tức minh ngộ. Nếu là chuyện này bị ra ra hay là những người ngoài kia biết, như vậy hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hy tâm tư, Hàn Tuyết lại nói, bị người ta biết ngược lại là tiếp theo. Nhưng là ta là trước kia đi Tây Tạng thời điểm liền phát giác khả năng mang thai, đến bây giờ đều đã lâu như vậy, ta bụng một mực không có lớn, lúc ấy còn tưởng rằng chỉ là thân thể bởi vì áp lực lớn mà để nguyệt sự đến chậm. Đúng a, 3, 4 tháng, thế nhưng là bụng của ngươi vẫn không có phản ứng a. Diệp Hy trên mặt tràn đầy lo lắng. Hàn Tuyết nói, đây cũng là ta lo lắng. Mấy tháng này, ta nguyệt sự hoàn toàn chính xác không có tới. Mà lại ta lại không dám đi bệnh viện kiểm tra, sợ bị kẻ thù chính trị bắt được cái chuôi. Thế nhưng là một mực như vậy, ta cũng không yên lòng. Diệp Hy nói, vẫn là đi nhìn một chút đi, cùng lắm thì đi xa một điểm địa phương, tìm nhỏ bệnh viện kiểm tra hạ. Hàn Tuyết nói, ta gần nhất cũng có tính toán như vậy. Lại có mấy ngày, ta liền có thể cầm tới một chương giả thẻ căn cước, ta là dấu giếm ra ra ngươi để cho người ta đi làm. Vậy sau này, muốn làm sao dấu giếm ra ra bọn hắn? Diệp Hy khổ não. Hàn Tuyết ngậm miệng, nói, muốn thật mang thai, nhất định đầy không được, cho nên ta muốn đưa ngươi ba ba tiếp trở về ở dạng này ngoại nhân cũng không thể nói gì hơn. Đúng rồi, ba ba tình huống hiện tại thế nào? Diệp Hy nghĩ đến trên cực nhạc đảo Hàn Tuyết nói với mình, ra ra tìm thế giới nổi danh nhất bác sĩ thần kinh. Hàn Tuyết trên mặt thở dài một hơi, nguyên bản cái kêu bác sĩ thần kinh cũng là chuẩn bị tháng trước liền tới Bắc Kinh, bất quá về sau hắn ra cùng một chỗ tai nạn giao thông, một cái chân gãy xương, muốn tu dưỡng mấy tháng đâu. Ha ha, trời cũng giúp ta. Diệp Hy đắc ý cười. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chớ đắc ý sớm như vậy, chuyện này sớm muộn phải đối mặt. Xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp Hy mặc dù cũng lo lắng, nhưng là loại chuyện này, cũng là không có biện pháp gì. Hàn Tuyết thật sâu thở dài nói, cũng chỉ có thể đủ tạm thời dạng này. Đúng. Người cô mụ có hay không điện thoại cho ngươi? Cô mụ, nàng không phải còn tại Hồng Kông sao? Nghe ra ra nói, nàng giống như muốn tại Hồng Kông tối cao tòa án nhân dân khai triển một cái trong vòng nửa năm giao lưu hội đâu. Ừm, một phương diện khác nàng cũng trong bóng tối thu thập Vân Anh sẽ một chút tư liệu. Hàn Tuyết lắc đầu, nói, thế nhưng là cái này Vân Anh sẽ nhìn vô cùng bất nhập, nhưng chính là tìm không thấy các nàng cao tầng. Những chuyện này vẫn là để một bên đi, ta nói cho ngươi nói cái kia vạn tháp hậu nhân sự tình. Diệp Hy một bên đối cơm một bên nói. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nàng cũng đã sớm biết Lý Lị Mẫu. Nữ tồn tại, tự nhiên là biết Diệp Hy người xấu này tâm tư. Cho nên ngươi cũng muốn tân cương. Hàn Tuyết hơi nhíu lấy lông mày. Diệp Hy gật đầu, đúng à, nếu là thật có 20 vạn ức, hắc, ta cũng tốt kiếm một chén canh. Bất quá nếu như không có, cũng sẽ không có quá lớn quan hệ. Ta nhìn ngươi là ý không ở trong lời, ngươi đánh chính là kia đối mẫu. Nữ chủ ý a. Hàn Tuyết một trận gặp. Huyết địa điểm ra Diệp Hy trong lòng tiểu tâm tư. Diệp Hy cũng không mắc cỡ, cười nói, đúng a, mẫu. Nữ mê nghi ngờ, quá lớn, ta làm sao cũng muốn nếm thử. Ngươi đi luôn đi. Hàn Tuyết gõ chán của hắn một chút, kia có muốn hay không ta cũng sinh cái nữ nhi phục thị ngươi. Ha ha, kia tốt nhất. Diệp Hy trong lòng hơi động. Hàn Tuyết lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ta mới sẽ không sinh nữ nhi đâu. Vì cái gì a? Ngươi nhìn ngươi đầu này tiểu sát lang, ta nếu là sinh cái nữ nhi, không cho phép còn không có gả đi liền bị ngươi nội bộ tiêu hao rơi mất. Hàn Tuyết cắn nội bộ tiêu hao bốn chữ, kia hàm nghĩa không rõ mà dụ. Ha ha, phú sa không lưu ruộng người ngoài mà. Diệp Hi mười phần đắc ý. Đi đi đi, tận nói mỏ. Hàn Tuyết trên mặt không khỏi nhiều hơn hai xóa đỏ ửng. Diệp Hi chân lại tại dưới bàn cơm đưa về phía Hàn Tuyết cặp kia trên chân đẹp, nhẹ nhàng cọ, cái chân còn lại tựa hồ muốn xâm nhập đến giữa hai chân của nàng. Hàn Tuyết lập tức gấp rút hai chân, nói, đứng đắn một chút. Ta chỗ nào không đứng đắn a? Diệp Hi cười hì hì nhìn xem nàng. Hàn Tuyết sắc mặt càng đỏ, nói, qua mấy ngày ta liền phải trở về một chuyến Hoa Hải làm ít chuyện, vừa vặn có thể đi bên kia bệnh viện kiểm tra hạ. A, phải mấy ngày a? Diệp Hi hỏi.